kiếp lôi đều kết thúc, còn tới. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thối lui ra thiên kiếp khu vực. Ùng ùng. Kia uy áp kinh khủng, nhanh chóng tản đi. Rất rõ ràng, bây giờ thiên kiếp còn chưa kết thúc, hắn một cái không phải là độ kiếp người bước vào trong đó, liền phải bị vũ trụ trừng phạt, vô luận hắn có phải hay không đạo quân. Đáng ghét, đến gần bản nguyên vũ trụ đất thiên kiếp, lấy được vũ trụ càng nhiều hơn bảo vệ. Vậy thì đợi thêm chốc lát, là của ta, cuối cùng chạy không thoát. Phong tiểu đạo quân hư không mà đứng, liền canh giữ ở thiên kiếp khu vực bên bờ. Đột nhiên xuất hiện uy áp kinh khủng, nắm giang tử cũng sợ hết hồn. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, thiên kiếp khí cơ không ở trên người hắn, là có những cường giả khác xông vào thiên kiếp khu vực. Chắc là không cảm ứng được khí tức của ta, cảm thấy ta độ kiếp thất bại. Giang tử suy đoán hẳn là vị kia thạch tượng quỷ giống vậy dị tộc đạo quân. Ta y hắn ở liên tiếp chém chết ngũ chuyển chân quân dưới tình huống, cũng chỉ có đạo quân mới dám chủ động tiến vào thiên kiếp khu vực. Ta nhân tộc đạo quân, cũng sắp đến chứ. Giang tử thầm nghĩ toàn. Thứ 9 kiếp kéo dài thời gian tương đối dài, mang đến cho hắn nguy cơ sinh tử, đồng thời cũng mang đến cho hắn một tia hy vọng. Chỉ cần chống được nhân tộc đạo quân đến, hắn liền có thể còn sống sót. Giang tử còn không có tự đại đến, có thể cùng đạo quân chống lại mức độ. Cho dù hắn đã liền độ cửu kiếp, thực lực hoàn thành thuế biến. Nhưng địch nhân trước mắt là một vị đạo quân, là đứng ở vũ trụ đỉnh cường giả tối đỉnh. Toàn bộ vũ trụ tối đa cũng liền hơn 100 vị. Ông! Lại một loại đặc thù thời không ba động, ở viên tinh cầu này xuất hiện, nhanh chóng lan tràn ra. Sau đó có kinh khủng la sát ma ảnh, ánh chiếu ở trên thiên mạc, khí thế uy áp cơ hồ bao phủ toàn bộ viên tinh cầu. Đây là quỷ tộc Phan Liên đạo quân đang thi triển khống chế thời không thủ đoạn. Ở bên cạnh hắn, quỷ tộc thất hồn đạo quân cùng hôn tư tộc hôn tư đạo quân, đứng sóng vai. Nhìn còn chưa tan đi đi màu đen lôi vân, cùng với thang trời chín bậc cùng rộng lớn thiên môn. Có gì đó quái lạ, nhân tộc kia thiên tài đã vượt qua thiên kiếp, nhưng bản nguyên vũ trụ đang bảo vệ thiên kiếp khu vực, đạo quân vô pháp tiến vào. Phan Liên đạo quân cao mày, ý niệm của hắn đã dò được thiên kiếp khu vực bên bờ. Sau đó hắn lại nói Phong Tiểu đạo quân còn thủ ở nơi nào, chúng ta hãy đi trước lại nói. Hôn tư đạo quân nghe vậy, trong lòng vui mừng, nếu Giang Tử chưa chết, vậy hắn còn có hy vọng lấy được món đó chí bảo. Ngay sau đó, ba vị đạo quân hướng thiên kiếp khu vực bay đi, tốc độ giống nhau đến gần tốc độ ánh sáng. Thiên kiếp khu vực bên bờ, Phong Tiểu đạo quân nhíu mày, đáng sợ trong con ngươi, tản mát ra sát cơ nồng nặc. Quỷ tộc đạo quân tới, tiểu tử này thiên kiếp còn chưa kết thúc, chẳng lẽ muốn mạo hiểm tiến vào thiên kiếp khu vực, xuất thủ đánh chết hắn. Phong Tiểu đạo quân liếc bầu trời một cái trúng màu đen lôi vân, bỏ đi cái ý niệm này. Thiên uy khó dò, coi như là lĩnh ngộ thiên đạo bổn nguyên đạo quân, cũng không dám chủ động xúc phạm thiên uy. Mà hắn chẳng qua là nắm trong tay thiên đạo, còn không có lĩnh ngộ thiên đạo bổn nguyên, liền lại không dám đi mạo hiểm rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh lao ra mặt đất, đạp tiên lực trường hà, leo lên thang trời chín bậc. Kiếp tiên cửu kiếp sau khi, là đẩy tiên môn. Phong Tiểu đạo quân mắt sáng lên. Khó trách thiên kiếp còn chưa kết thúc, hắn là muốn liền độ cửu kiếp sau khi, lại nhất cổ tác khí đẩy ra tiên môn, đưa tới năm ngọn đèn hồn đăng. Lá gan nhưng thật là lớn, hừ, mỗi một cửu kiếp tiên nhất sinh đều chỉ có một lần đẩy tiên môn cơ hội, một khi thất bại, liền muốn cùng nghịch chuyển sinh tử vô duyên. Muốn thông qua đẩy tiên môn đến kéo dài thời gian, thì nhìn mạng ngươi có lớn hay không rồi. Phong Tiểu đạo quân sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Giang Tử lựa chọn bây giờ đẩy tiên môn, liền ý nghĩa còn phải tiêu hao thời gian nhất định. Ở cửu kiếp tiên lực trường hà dưới sự giúp đỡ, Giang Tử thương thế khôi phục rất nhanh. Ngắn ngủi chốc lát, khỏi hẳn thương thế. Hơn nữa cường độ thân thể cũng có tăng lên, đạt tới gấp trăm lần cấp một chí bảo tầng thứ. Giang Tử tự tin, nếu để cho hắn sẽ cùng U Minh Chân Quân tỉ thí một lần, không cần thi triển tự thành thiên địa, là có thể tùy tiện đánh chết đối phương. Thực lực thuế biến tăng lên, khiến hắn có lòng tin đẩy ra tiên môn. Cựu kiếp sau khi đẩy tiên môn, là có thể làm nhưng không việc làm. Giang Tử đương nhiên biết rõ, mỗi một cựu kiếp tiên nhất sinh chỉ có một lần đẩy tiên môn cơ hội. Nếu như thất bại, liền vô pháp đưa tới năm ngọn đèn hồn đăng, vô duyên nghịch chuyển sinh tử, tự nhiên vô duyên trường sinh. Cho nên rất nhiều cựu kiếp tiên ở vượt qua thứ 9 kiếp sau khi, đều sẽ chọn lại tích lũy thời gian nhất định, có vạn toàn nắm chặt, mới đi đẩy tiên môn. Nhưng trước mắt có dị tộc đạo quân mắt long long, muốn lấy tính mệnh của hắn, cái này làm cho Giang Tử không có lựa chọn. Hắn cũng muốn sau khi tích lũy thực lực mạnh hơn, lại đi đẩy tiên môn, đến lúc đó nắm chặt hội lớn hơn. Nhưng mà, hiện ở muốn còn sống, chỉ có thông qua đẩy tiên môn, đi kéo dài thời gian, kéo dài tới nhân tộc đạo quân đến. Vèo. Giang Tử phi thân lên, leo lên thang trời chín bậc. Thân ảnh của hắn, cùng thiên thê, thiên môn so với, rất nhỏ bé, giống như là một con kiến, ở trên đá lớn leo lên. Nhưng khí thế của hắn rất mạnh, đứng ở thang trời chín bậc lên, nhìn xuống thiên địa. Con kiến hôi cũng có thể nghịch thiên. Là một tộc kia đạo quân. Giang Tử thấy được canh giữ ở thiên kiếp khu vực ranh giới phong tiểu đạo quân, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương hung tàn ánh sáng. Quản ngươi là một tộc kia đạo quân, chờ đi. Hắn không để ý tới nữa đối phương, đi lên thiên thề, hướng rộng lớn to lớn thiên môn chạy đi. Thiên môn cao ngàn vạn trượng, toàn thân có màu trắng, mặt ngoài có thất thải ánh sáng tràn ngập, chạm trổ phức tạp văn lạc. Giống như là hàm chứa trong thiên địa chí lý, khiến nhân không nhịn được tâm sinh kính sợ, không dám lâu coi. Lấy Giang Tử tốc độ, rất nhanh thì đi tới thiên môn trước mặt. Bình thường nhất kiếp tiên, thiên môn chỉ có cao vạn trượng. Thiên phú càng cao, nội tình càng thâm hậu, thiên môn lại càng lớn. Nhưng tương ứng, đẩy ra độ khó cũng càng lớn. Đích thiên môn, trường thiên cao vạn trượng, đẩy ra độ khó có thể tưởng tượng được. Giang Tử hít sâu một cái. Cùng khối này phiến thiên môn so sánh, thân thể của ta quá nhỏ. Đại. Giang Tử vận chuyển tiên lực, cơ thể nhanh chóng trở nên lớn, cho đến vượt qua cao vạn trượng mới dừng lại. Lấy thân thể tố chất của hắn, hơn nữa cựu kiếp tiên lực, cơ thể trở nên lớn vạn lần, cũng không phải là cái gì việc khó. Mở. Giang Tử gầm lên, thanh âm như cựu ưu tiếng nổ một dạng nổ vang thiên địa. Chỉ thấy hắn giống như núi hai tay của, chật chụp tại thiên môn lên. Lúc này, tu vi của hắn, đạo pháp, bí pháp, cơ thể, nguyên thần, toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt buộc phát ra. Ken két két. Thiên cao vạn trượng thiên môn, bị đẩy ra một cái khe hở. Ô. Quỷ dị phong, từ trong khe cửa thổi ra, phất Giang Tử cơ thể. Suy suy. Giang Tử có thể so với cấp một trí bảo cơ thể, giống như là bị ăn mòn phong hóa. Rất nhanh, ở tiên lực dưới tác dụng, những thương thế này lại nhanh chóng khôi phục. Nhìn lên không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng cho Giang Tử cảm giác là rất đau, đi sâu vào linh hồn đau, đau đến hắn muốn thu hồi hai tay, buông tha đẩy tiên môn. Liên vạn lần ngũ chuyển chân quân tầng thứ thiên kiếp, ta đều chống đỡ, còn sợ ngươi điểm này đau. Giang Tử cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân. Ken két két. Thiên môn kẽ hở đang thay đổi đại, quỷ dị gió cũng càng ngày càng lớn. Thổi Giang Tử huyết nhục bắt đầu tan rã, cao vạn trượng trên thân thể, trong suốt bạch cốt thần hiện. Điểm này đau tính là gì? Giang Tử nguyên thần đều run rẩy, quá đau rồi. Mở cho ta lái một chút. Hắn đang nộ hống. Rốt cuộc, thiên cao vạn trượng thiên môn, bị đẩy ra một nửa. Bên trong cửa thất thải trong hư không, hiện ra 5 ngọn đèn cửu cao vạn trượng hồn đăng. Mỗi một ngọn đèn đều thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Hô! Quỷ dị phong, mang theo một luồng kinh khủng ánh lửa, thổi tới Giang Tử trên người. Đây là muốn đốt chết ta a! Giang Tử muốn mở to hai mắt, nhưng con mắt đã tan rã. Lần này không chỉ là máu thịt đang tan rã, ngay cả nguyên thần đều đang cháy. Thật sự là đi sâu vào linh hồn đau. Giang Tử cảm thấy, thế gian đau nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Coi như là đạo quân, sợ rằng đều khó có thể chịu đựng. Sự thật quả thật như thế. Từ Giang Tử đẩy tiên môn một khắc kia bắt đầu, phong tiểu đạo quân khiếp sợ trong lòng cũng chưa có bình tức qua. Hắn là đạo quân cường giả, dĩ nhiên có thể rõ ràng nhận ra được, từ thiên môn bên trong thổi lên phong lửa trình độ quỷ dị. Người này chưa trừ diệt, thất hơi lớn mắc ca. Phong tiểu đạo quân không khỏi một trận kinh hoàng. Hắn đã đắc tội vị này có thể nói người nghịch thiên tộc thiên tiểu, lần này nếu như không giải quyết xuống, lần sau gặp lại, chỉ sợ sẽ là hắn vẫn lạc lúc. Vô luận đẩy không đẩy ra được. Hôm nay đều chắc chắn phải chết. Phong tiểu đạo quân ánh mắt uy nghiêm. Thiên khung bên dưới, thiên cao vạn trượng trước cổng trời. Giang Tử đẩy tiên môn đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng. Cao vạn trượng trên thân thể, máu thịt tan rã hơn nữa, xương trắng ơn ợn, liền chính đang nhảy nhót trái tim, đều nhìn đến rõ ràng. Trong óc nguyên thần, cũng thiêu đốt hơn nữa. Hắn chịu đựng sâu tận xương thủy, linh hồn đau, không có thu hồi bất kỳ lực lượng nào. Mà là mượn cái này thống khổ, nhất cổ tác khí, mang thiên môn đẩy ra 8/10. 5 ngọn đèn hồn đăng, đại biểu 5 lần nghịch chuyển sinh tử cơ hội, chỉ có hoàn thành nghịch chuyển sinh tử, mới có thể thọ nguyên vô tận. Giang Tử ánh mắt của nhìn chằm chằm bên trong cửa 5 ngọn đèn hồn đăng. Coi như hắn bây giờ đã có thể tùy tiện chém chết ngũ chuyển chân quân rồi, nhưng hắn trên thực tế hay lại là một cái cựu kiếp tiên, thọ nguyên nhiều nhất 10 và 5. Nếu như không nghịch chuyển sinh tử, đẳng cấp thọ nguyên hao hết, vẫn là một con đường chết. Trường sinh bất tử, là mỗi người tu luyện đều có mơ ngộng, Giang Tử cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn đã chạm tới trường sinh bất tử hy vọng. Cho nên, đến giờ phút này rồi, hắn tuyệt không buông tha đẩy tiên môn. Buông tha, thì đồng nghĩa với buông tha trường sinh rồi. Mở. Mở. Mở. Giang Tử giống to, liền nguyên thần đều đang nổ hống, lực lượng của toàn thân buộc phát ra đi. Ken két két. Thiên địa nổ ầm, trong hư không từng đạo kinh khủng vết nước tràn ra mấy trăm ngàn cây số, bên trong khói xám sôi trào, thất thải ánh sáng chảy xuôi. Kia phiến thiên cao vạn trượng thiên môn, rốt cuộc bị hoàn toàn đẩy ra. Hô! Giờ khắc này, quỷ dị phong hỏa toàn bộ biến mất. Năm ngọn đèn cửu cao vạn trượng hồn đăng, giống như là bị vô hình kêu gọi hấp dẫn, từ thiên bên trong cửa thất thải trong hư không bay ra ngoài. Đồng thời, còn có thất thải tiên quang tự nhiên mà xuống, giống như là trong thiên địa hiệu quả tốt nhất tiên dược, khiến Giang Tử trên thân thể tái sinh máu thịt. Trong quá trình này, năm ngọn đèn hồn đăng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng từ Giang Tử mi tâm của mà vào, đi tới trong óc. Hồn đăng ngọn lửa màu vàng nhảy lên, phân ra từng luồng ánh sáng màu vàng, dung nhập vào đã thiêu đốt hơn phân nửa trong nguyên thần. Trong nhấp nháy, nguyên thần liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Lệnh Giang Tử vui mừng chính là, thất thải tiên quang cùng ánh sáng màu vàng, khiến thân thể của hắn cùng nguyên thần đều được thuế biến tăng lên. Cường độ thân thể từ gấp trăm lần cấp 1 chí bảo, lần nữa tăng lên gấp trăm lần, biến thành nhị giai chí bảo. Nguyên thần cường độ từ tứ chuyển chân quân, đạt tới ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Lúc này, ùng ùng, tiếng sấm cuồn cuộn, màu đen lôi vân bắt đầu tiêu tan, thang trời chín bậc cùng thiên môn, cũng ở đây ít đi trở thành nhạt, muốn trở về hư vô chi địa. Hoành động vũ trụ thiên kiếp, cuối cùng kết thúc. Nhưng cùng lúc, Giang Tử sát kiếp cũng đến. Chương 576, nguyên vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất chiến đấu mở màn. Quỷ tộc Phan Liên đạo quân, Thất Hồn đạo quân, cùng với Hỗn Tư tộc Hỗn Tư đạo quân, vẫn còn ở lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên kiếp khu vực. Ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, coi như là đạo quân, cũng chỉ có thể lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ bay được. Làm Giang Tử thành công hoàn thành đẩy tiên môn một khắc kia, ba vị này cường giả tối đỉnh thông qua khống chế thời không thủ đoạn, cũng quan sát được xa xa phát sinh hết thảy. Không chỉ có liền độ cửu kiếp, còn trực tiếp đẩy ra tiên môn, đây là một ước kỷ nguyên tới nay, cũng không phát sinh qua sự tình. Phan Liên đạo quân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là La Sát nhất tộc đạo quân, dáng dấp cũng không xấu xí, là La Sát một cái khác cực đoan, dung mạo rất tuấn mỹ, giống như là thế gian lớn nhất mỹ nam tử. Chỉ bất quá, lúc này hắn, vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Nhân tộc xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên thiên tài, đối với những khác đỉnh phong tộc quần mà nói, chỉ có thể là tai họa, tuyệt không phải chuyện tốt. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều hẳn phải chết, Phong Tiểu đạo quân đã xuất thủ. Kim Dạ Xoa nhất tộc Thất Hồn đạo quân lạnh giọng nói, nếu như tương đối tâm tức giận cùng sát ý, hắn tuyệt đối là tức giận nhất, muốn giết nhất rồi Giang Tử. Bởi vì U Minh chân quân sẽ tới tự Kim Dạ Xoa nhất tộc, cùng quỷ tộc toàn thể tổn thất so sánh, hắn Kim Dạ Xoa nhất tộc tổn thất mới là lớn nhất. Hôn Tư đạo quân mặt tâm trầm, không nói một lời, bởi vì hắn cảm giác Giang Tử trên người trí bảo, sợ rằng phải rơi vào Phong Tiểu đạo quân tay. Lấy tốc độ bọn họ, còn phải 1-2 phút mới có thể chạy tới. Thiên kiếp tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Bao trùm chu vi ngàn vạn cây số màu đen lôi vân, chẳng qua là mấy hơi thở, liền hoàn toàn tàn đi. Thiên khung bên dưới thang trời chín bậc cùng rộng lớn thiên môn, cũng hồi quy hư vô chi, biến mất không thấy gì nữa. Mà bản nguyên vũ trụ đối với độ kiếp người bảo vệ, tự nhiên biến mất theo. Như thạch tượng quỷ phổ thông Phong Tiểu đạo quân, lập tức thi triển khống chế thời không thủ đoạn. Ý niệm càn quét, hắc ám tràn ra, khối này mảnh thời không không ngừng lâm vào hắn trường khống. Đồng thời, hắn lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng Giang Tử phủ tới. Một màn này khiến Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc, vừa mới đẩy ra tiên môn kinh hỉ, vừa trầm đến đáy lòng. Mặc dù nhất cổ tắc khí, bắt được trường sinh hy vọng, nhưng là trước mắt sát kiếp cũng không giải trừ. Trì hoãn lâu như vậy, vẫn không thể nào chờ đến chúng ta tộc đạo quân đến, ngược lại lại có càng nhiều dị tộc đạo quân hạ xuống. Giang Tử hít sâu một cái. Hắn cảm ứng được ngoài ra ba loại đặc thù thời không ba động, cũng nhìn thấy trên thiên mạc ba đạo không phải nhân tộc kinh khủng hình dáng. Rất rõ ràng, không chỉ là trước mắt cái tượng đá này quỷ đạo quân, còn có còn lại ba cái dị tộc đạo quân đang ở cực tốc đến gần. Cuối cùng, hay lại là phải dựa vào chính mình sao? Giang Tử ánh mắt kiên định, lật tay lấy ra từ giai trí bảo phệ uyên thần kiếm, khí thế không ngừng bay lên. Đẩy tiên môn sau khi, thực lực của hắn lần nữa thuế biến, khiến hắn đối mặt đạo quân lúc, lại thêm lòng tin mấy phần. Sinh và tử, thì nhìn trận chiến này rồi. Giết! Giang Tử giận quát một tiếng, đột nhiên chém ra một màn màu đỏ kiếm quang, phá vỡ cổ tiên giới hư không, chủ động hướng Phong Tiểu đạo quân đánh tới. Đạo quân bên dưới, đều là con kiến hôi, cựu kiếp tiên, có thể chết ở ta Phong Tiểu đạo quân tay, là ngươi vinh hạnh. Phong Tiểu đạo quân ánh mắt hở hững. Hắn xấu xí hai cánh vô nhẹ nhẹ đánh, sử dụng một đạo ánh sáng màu đen, hóa thành một đoàn kinh khủng ma vân, trực tiếp nuốt trọn Giang Tử kiếm quang. Ta vinh hạnh ngươi ra. Hôm nay ta nếu bất tử, lần sau tất tự tay chém chết ngươi. Giang Tử ngoài miệng không lưu tình, vẻ mặt lại hết sức nghiêm trọng. Nói lục thức hỏa kiếm cách thức, đã là hắn mạnh nhất bí pháp công kích, lại bị cái này Phong Tiểu đạo quân tùy tiện hóa giải. Trên lệnh quả thực quá. Hừ. Phong Tiểu đạo quân sát ý bung ra, ý hắn niệm khống chế thời không, đã lan tràn đến Giang Tử phụ cận. Ở ta trong thời không, ta chính là chúa tể. Ngươi sinh tử, do ta khống chế. Hắn cho Giang Tử xử tử hình. Nhưng mà sau một khắc, Phong Tiểu Đạo Quân hờ hững biểu tình đột nhiên ngưng trệ. Bởi vì hắn ý niệm, đang đến gần Giang Tử chu vi ngàn trượng sau khi, liền vô pháp tiếp tục đi tới rồi. Thạch tượng quỷ, ngươi có khống chế thời không, ta có tự thành thiên địa. Giang Tử cười lạnh. Hắn nguyên thần cường độ trải qua liên tục thuế biến, đã đạt tới ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Lại thi triển tự thành thiên địa, uy lực tự nhiên mạnh hơn, mặc dù chỉ có thể khống chế chu vi ngàn trượng, nhưng đủ để ngăn trở Phong Tiểu Đạo Quân khống chế thời không. Sơ cấp nhất tự thành thiên địa, có thể chống đỡ ta khống chế thời không. Có chút con đường. Phong Tiểu Đạo Quân chỉ là cảm thấy có chút không ngờ, cũng không có tra cứu. Hắn đã sớm lấy được cặn kẽ tình báo, biết rõ nhân tộc này thiên tài trên người có thủ đoạn gì. Giang Tử cho là đây là tán dương, bất quá hắn cũng không có cho là bằng vào tự thành thiên địa, là có thể đứng ở thế bất bại rồi. Bây giờ, Phong Tiểu Đạo Quân khống chế thời không, cùng hắn tự thành thiên địa, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng cái này dị tộc đạo quân tu vi, đạo pháp cùng bí pháp, đều vượt xa cho hắn. Chỉ có thể thử một chút cận chiến rồi. Ngay sau đó, Giang Tử lần nữa huy kiếm đánh ra, thân hình lóe lên, hướng Phong Tiểu Đạo Quân đến gần. Nếu bí pháp công kích không được, cũng chỉ có thể thử một chút cận chiến rồi. Trốn nhất định là không trốn thoát, bởi vì hắn tốc độ không kịp đối phương. Tương đối mà nói, ở cận chiến phương diện, hắn còn có lực đánh một trận. Bởi vì cận chiến không chỉ có khảo nghiệm tu vi, đạo pháp, bí pháp, biến đổi khảo nghiệm cơ thể cảnh giới cùng pháp bảo ưu liệt. Vừa vặn, thân thể của hắn cảnh giới cùng pháp bảo, đều coi là không tệ. Muốn cùng ta cận chiến? Hừ, vậy hãy để cho ngươi chết phải hiểu điểm. Phong Tiểu Đạo Quân không thèm để ý giết thế nào chết Giang Tử, chỉ cần hôm nay chúng kết nhân tộc này thiên tài tánh mạng là được. Siêu siêu. Song phương tương hướng mà đi, hư không chấn động kịch liệt, nháy mắt giữa, ngay ta y chống không gặp gỡ. Phong Tiểu Đạo Quân quăng lên cán dài cự phủ, chậm chặt chém đi ra ngoài, khí thế kinh khủng có thể chém đứt hết thảy. Nếu là một cái ngũ chuyển chân quân đối mặt khối này một đũa, phòng trường trực tiếp liền hình thần câu diệt rồi. Nhưng mà, Giang Tử không có bất kỳ sợ hãi, hắn huy kiếm lên vung. Tiên lực, đạo pháp, bí pháp toàn bộ ngưng tụ một đoàn, sau đó sẽ dùng lực lượng toàn thân, thông qua tứ giai trí bảo phệ huyên thần kiếm buộc phát ra đi. Cong. Một đũa một kiếm ầm ầm đụng nhau, mãnh liệt xung kích trong nháy mắt cuốn mà ra, hư không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt, như mặt gương vỡ vụn. Một kích này, dĩ nhiên không phải không phân cao thấp. Phong Tiểu Đạo Quân vị nhưng bất động. Mà Giang Tử tại loại này mãnh liệt dưới sự xung kích, bay rất ra ngoài, cả người run rẩy dữ dội, cơ thể cũng giống như hư không, xuất hiện một ít tế văn. Bởi vì đạo quân lực lượng quá mạnh mẽ. Cái lao quỷ này thật đúng là biến thái a. Ta đây chính là nhị giai trí bảo cơ thể, đều hắn dung ra một ít tế văn rồi. Giang Tử kinh hãi không thôi, trong cơ thể tiên lực vận chuyển, đồng thời dùng chữa thương tiên đan. Cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn không biết, thật ra thì Phong Tiểu Đạo Quân so với hắn càng giật mình. Hắn một cái đạo quân, cùng một cái vừa mới đẩy ra tiên môn cựu kiếp tiên chính diện va chạm, lại không có một đòn giết chết đối phương. Khối này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ đưa tới càng náo động hiên nhiên sóng. Thật là mạnh mẽ cơ thể. Phong Tiểu Đạo Quân không cách nào nữa giữ lạnh nhạt tư thế, rất giật mình. Hắn quan sát Giang Tử độ kiếp, đẩy tiên môn quá trình, liền suy đoán ra. Giang Tử trên người phẩm giai rất cao hộ giáp trí bảo. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Tử cơ thể lại cũng lợi hại như vậy. Phong Tiểu Đạo Quân tự tin, hắn cán dài cự phủ mặc dù là cấp 3 trí bảo, nhưng là khối này một đũa lực, coi như là dư âm, cũng có thể chấn chết một người ngũ chuyển chân quân, khiến thân thể đối phương chia 5 xẻ 7. Nhưng mà, Giang Tử cùng hắn cự phủ chính diện chống đỡ sau khi, cơ thể nhưng chỉ là xuất hiện một ít tê văn, đây hoàn toàn là bị thương nhẹ. Hắn cường độ thân thể khẳng định đạt tới cấp 1 trí bảo. Hơn nữa trên người hắn hộ giáp trí bảo, ít nhất là tứ giai. Còn có tay hắn kiếm, là tứ giai trí bảo. Phong Tiểu Đạo Quân ánh mắt lửa nóng, tràn đầy tham lam. Nhân tộc này thiên tài trên người bảo vật nhiều, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không chỉ có vũ trụ hạ xuống mấy ngàn sợi thiên đạo bổn nguyên, ít nhất tứ giai hộ giáp trí bảo, bây giờ lại nhiều hơn một thanh tứ giai công kích trí bảo. Những cơ duyên này tất cả thuộc về trong tay ta. Liền có thể khiến thực lực của ta trở lên một nấc thang. Phong Tiểu Đạo Quân kích động. Có thể so với cấp một trí bảo cơ thể thì như thế nào, như thường có thể chém nát. Chết đi. Hắn thân hình thoát một cái, hướng đã ngừng thân hình Giang Tử đánh tới, lại bổ ra một búa. Mà lúc này, Giang Tử cơ thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là bị thương nhẹ. Hắn gặp Phong Tiểu Đạo Quân lần nữa đánh tới, không có bất kỳ lùi bước, chủ động nên kích. Quanh người lẩn quẩn sáu đạo kiếm quang. Phệ Uyên thần kiếm bao trùm một tầng kim sắc quang vượng, tản ra cương mãnh, khí thế ác liệt. Kim kiếm cách thức lực lượng mạnh nhất, thích hợp nhất loại này chính diện va chạm. Đương đương đương. Song phương ở trên không không ngừng bính sát, lực lượng kinh khủng như sóng cuồng một dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bùng nổ. Bọn họ hình dáng, từ trên trời đến dưới đất, thậm chí đến địa. Thiên địa nổ ầm, núi sông băng liệt. Viên tinh cầu này địa, bởi vì bọn họ chém giết chiến đấu, xuất hiện từng đạo to kẽ hở. Bất quá, tại loại này động tĩnh bên dưới, Giang Từ thuộc về tuyệt đối hạ phong. Hắn không có một đòn có thể thương tổn được Phong Kiều đạo quân, ngược lại bị đối phương lần lượt đánh bay. Giang Từ minh bạch, trận chiến này, hắn hoàn toàn bằng là phong ngự, công kích phương diện, cùng đạo quân hay lại là kém xa. Ầm. Hắn lần nữa bị đóng chặt Kiều đạo quân một búa đánh xuống trên đất, đập ra một cái hô to. Đạo pháp, bí pháp, bất kỳ một tăng lên, ta mới có thực lực và đạo quân chân chính đánh nhau chính diện. Giang Từ nghĩ thầm. Tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn còn có tâm tư cân nhắc cái này. Nếu để cho Phong Kiều đạo quân biết, sợ rằng hội càng tức giận. Trên thực tế, bây giờ Phong Kiều đạo quân đã tức giận đến mức tận cùng rồi, thẹn quá thành giận giận. Hắn đường đường một cái cường giả tối đỉnh, sừng sững vũ trụ đỉnh, lại nắm một cái cựu kiếp tiên không có bất kỳ biện pháp nào. Bổ mấy trăm phủ rồi, đều không có thể đem đối phương đánh chết. Hắn có chút nóng nảy, bởi vì quỷ tộc cùng hôn tư tộc đạo quân rất nhanh liền chạy đến. Nếu như không giết chết Giang Tử, kia sau một chốc, Giang Tử trên người nhiều như vậy bảo vật, rất khó nói là ai. Cùng lúc đó, nhân tộc ba vị đạo quân cùng yêu tộc hai vị đạo quân, gần như cùng lúc đó hạ xuống viên tinh cầu này. Trên thiên mạc, lại ánh chiếu ra năm đạo khí tức kinh khủng hình dáng, ở tranh đoạt mảnh thiên địa này thời không. Ầm. Không trung giống như là trực tiếp băng liệt một dạng hở ra từng đạo hư không kẽ hở. Kinh thiên chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Ta ngăn trở hai người bọn họ, các ngươi đi cứu Giang Tử. Kiếm nhất đạo quân lấy một chọi hai, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, càn quét thiên địa, lướt về phía yêu tộc hai vị đạo quân. Kiếm nhất, ngươi nghĩ lấy một chọi hai. Dám xem thường ta. Thao thiết đạo quân gầm thét. Hắn đôi mắt so với phổ thông tinh thần còn, chậu máu miệng khổng lồ mở ra, giống như là ẩn tàng một cái lô đen, có thể nuốt trọn một vùng sao trời, phải đem chuôi này kiếm lớn màu vàng nóng nuốt. Giống. Hôm nay ngươi nhân tộc thiên tài hẳn phải chết. An Lan đạo quân cũng phát ra tiếng gào rung trời, ngút trời yêu khí cuồn cuộn, ở trước người ngưng tụ ra một cây ngũ thải ban lan con nhện trường mâu, tê liệt hư không, đột nhiên đâm về phía kiếm nhất đạo quân. Ba cái cường giả tối đỉnh tuyệt thế công kích, ở trên không va chạm. Ồn ào. Cổ tiên giới hư không nổ tung, sương mù màu xám chiếu nghiêng xuống, như mãnh liệt thủy triều, cuốn địa. Viên tinh cầu này trên đất, những sơn đó mạch, nguyên thủy rừng rậm, tiếp xúc được sương mù màu xám sau, giống như bị đốt một dạng trong khoảnh khắc, liền đốt diệt hết sạch. Năng lượng kinh khủng ba động, nhanh chóng khuyết tán tới toàn bộ viên tinh cầu. Thân ở viên tinh cầu này các tộc chân quân, đều có thể nhìn đến trên thiên mạc phát sinh kinh thiên chiến đấu. Nhưng là, khi bọn hắn đối mặt uy thế như vậy lúc, một ít thực lực hơi yếu chân quân cường giả, tâm chỉ còn lại có sợ hãi cùng kính sợ. Hủy thiên diệt địa chiến đấu, tiêu diệt bọn ngươi. Kiếm nhất đạo quân quát lạnh, như thiên địa thẩm phán thanh âm. Giống. Nhân tộc ngông cuồng. Thao thiết đạo quân cùng An Lan đạo quân giận, thi triển công kích mạnh nhất, hủy diệt đất trời. Bọn họ sát ý phí đẳng, nhưng sát ý này, không chỉ là nhằm vào kiếm nhất đạo quân, còn có nhằm vào cái đó đang ở làm nghịch thiên sự nhân tộc thiên tài. Hai vị này yêu tộc đạo quân, đã đem một chỗ khác chiến đấu dò tra rõ, nơi đó chuyện phát sinh, để cho bọn họ tức giận. Bởi vì bọn họ phát hiện, nhân tộc kia thiên tài, ở liền độ cửu kiếp, đẩy ra tiên môn sau khi, lại đang cùng một vị đạo quân chiến đấu. Kia còn có. Bây giờ chỉ là cựu kiếp tiên, liền dám cùng đạo quân đánh một trận. Nếu để cho hắn diệt hồn đăng, thành chân quân, vậy chẳng phải là muốn tàn sát đạo quân. Như thế nghịch thiên thiên tài, phải chết. Hơn nữa, phải tự tay đánh chết mới yên tâm. Nhưng là, trước mắt cái này kiếm nhất đạo quân, thực lực cũng không yếu. Mọi người đều biết, kiếm đạo tu luyện giả sức chiến đấu, trời sinh muốn mạnh hơn một chút, lấy một chọi hai, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Cho nên, thao thiết đạo quân cùng An Lan đạo quân, bây giờ là vừa giận vừa sợ, muốn thoát khỏi kiếm nhất đạo quân dây dưa, đuổi theo hướng một chỗ khác chiến trường. Hướng Sơn đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân đã tại hướng một chỗ khác chiến trường, cực tốc chạy đi. Bọn họ thông qua khống chế thời không thủ đoạn, cũng dò tra được xa xa phát sinh nhất mạc mạc. Nơi đó tình hình, để cho bọn họ lại vừa là kinh hỉ, lại vừa là nóng nảy. Kinh hỉ là, Giang Từ lại đang cùng Phong Tiểu đạo quân chiến đấu, mặc dù nơi tại hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không nguy hiểm tính mạng. Nóng này là, quỷ tộc hai vị đạo quân cùng hôn tư tộc đạo quân, bởi vì tới sớm một ít, gặp nhau sớm hơn chạy tới Giang Tử nơi đó. Coi như Giang Tử có thực lực và đạo quân đánh một trận, cũng tuyệt không phải bốn vị đạo quân đối thủ. Ta đi đối phó Phan Liên đạo quân bọn họ, Ngươi đi cứu Giang Tử. Hướng Sơn đạo quân mắt lộ ra hàn quang. Thừa Phương đạo quân rõ ràng Hướng Sơn đạo quân thực lực, không có nói gì nhiều, tiếp tục hướng Giang Tử chỗ một chỗ khác chiến trường bay đi. Cùng lúc đó, Hướng Sơn đạo quân ý niệm càn quét đi ra ngoài, cực kỳ bá đạo phá vỡ Phan Liên đạo quân, Thất Hồn đạo quân cùng Hỗn Tư đạo quân liên thủ thi triển khống chế thời không. Đồng thời thổ hoàng sắc thời không ba động, muốn lần nữa khống chế khối này mảnh thời không. Phan Liên đẳng cấp 3 vị dị tộc đạo quân, tốc độ nhất thời chịu ảnh hưởng. Đáng chết ta, là nhân tộc Hướng Sơn đạo quân. Hắn không phải đi Hỗn Độn Hải rồi không? Tại sao còn nguyên vũ trụ? Phan Liên đạo quân giận. Sau đó hắn đối với Hỗn Tư đạo quân nói, Hỗn Tư, tốc độ ngươi nhanh nhất, đi giết nhân tộc kia thiên tài. Sự an bài này đang cùng Hỗn Tư đạo quân tâm ý, mặt lộ hung tàn vẻ, hóa thành một vệt sáng, giống nhau hướng Giang Tử chỗ phương hướng bay đi. Lưu lại Phan Liên đạo quân cùng Thất Hồn đạo quân, liên thủ đối kháng nhân tộc Hướng Sơn đạo quân. Hướng Sơn đạo quân ngôn ngữ rất ít, nhưng xuất thủ giống nhau mạnh mẽ, một đạo như cự sơn phổ thông quyền ấn, phá vỡ hư không, đập về phía hai cái quỷ tộc đạo quân. Nhất thời, nơi này cũng xảy ra kinh thiên chiến đấu, thiên địa sụp đổ. Bên kia, Giang Tử cùng Phong Kiều đạo quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhắc tới trưởng, thật ra thì song phương chiến đấu thời gian kéo dài, vẫn chưa tới một phút. Giang Tử đã bị Phong Kiều đạo quân oanh đến sâu trong lòng đất, hắn bằng vào siêu cường cơ thể phòng ngự, chống đỡ cho tới bây giờ. Bằng vào cửu kiếp tiên tu là, cùng một vị đạo quân chiến đấu thời gian dài như vậy, tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử nghịch thiên hành động vĩ đại. Nhưng Giang Tử lại rõ ràng, nếu như vậy chiến đấu tiếp, đẳng cấp dị tộc khác đạo quân chạy tới, hắn vẫn muốn lâm vào tuyệt địa của cái chết. Cáp cáp, chúng ta tộc đạo quân rốt cuộc đã tới. Giang Tử kinh hỉ vạn phần, hắn thấy được trên thiên mạc xuất hiện ba người tộc đạo quân hình dáng. Kiên trì nữa chốc lát, là có thể thoát khốn. Tuyệt cảnh hiện ra một luồng sinh cơ. Trống không, Phong Tiểu đạo quân cũng phát giác còn lại hai nơi bùng nổ chiến đấu. Nhân tộc, yêu tộc đều tới, quỷ tộc bị kéo lại, nhưng còn có ngoài ra hai cái đạo quân ở cực tốc chạy tới, ta phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Nếu còn lại công kích không giết được hắn, kia thử lại lần nữa nguyên thần công kích. Phong Tiểu đạo quân không cố chấp nữa với gần người đánh chết Giang Tử, hắn nguyên thần ý niệm vụ với cự phủ trên, hướng địa hố sâu bổ ra một đạo hữu quang phủ ảnh. Cùng lúc đó, Giang Tử đang chuẩn bị lao ra mặt đất, bỗng nhiên đã cảm thấy lông tơ run rẩy, nội tâm cảm giác sợ hãi trong nháy mắt dâng lên. Đây là trực giác báo hiệu, nguy hiểm. Làm sao có thể? Mới vừa rồi giao thủ mấy trăm đòn, cái lao quỷ này cũng không có uy hiếp được ta, bây giờ tại sao có thể có nguy hiểm hạ xuống? Chẳng lẽ là dị tộc khác đạo quân chạy đến? Không đúng, bọn họ cách còn có đoạn khoảng cách. Giang Tử đã có thể cảm ứng được dị tộc khác đạo quân khí tức. Sau một khắc, một đạo ưu quang phủ ảnh đi tới trước mặt hắn, Giang Tử theo bản năng huy kiếm đi ngăn cản. Ầm. Ưu quang phủ ảnh bùng nổ cuồng bạo năng lượng, đưa hắn đánh phía địa chỗ sâu hơn. Khối này một đũa nửa uy lực, đều lục trọng sơn hộ giáp chặn. Còn lại nửa kích thân thể của hắn sau khi, đã rất khó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bởi vì hắn đây là có thể so với nhị giai trí bảo cường độ thân thể. Song lần này, ưu quang phủ ảnh phụ nguyên thần công kích, không có vào Giang Tử cơ thể sau khi, thẳng hướng hắn thức hải phong tới. Như tia chớp, không có cho hắn lưu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Không được, nguyên thần công kích. Giang Tử không có chút gì do dự, vận chuyển tiên lực, ở thức hải cấu trúc từng đạo phòng ngự. Trong nháy mắt, một đạo co rút bản u quang phủ ảnh, phá vỡ hư vô, xuất hiện ở thức hải, vén lên kinh đảo hải lãng. U quang phủ ảnh tản ra kinh người ba động, bổ ra từng đạo tiên lực phòng ngự, hướng nguyên thần chém tới. Ông. Quanh quẩn ở nguyên thần chung quanh năm ngọn đèn hồn đăng, kim sắc hỏa diễm bay lên, đang kịch liệt chập chờn. Tản mát ra ánh sáng, ở nguyên thần mặt ngoài cấu trúc một tầng màn ánh sáng màu vàng, muốn ngăn cản u quang phủ ảnh. Nhưng đây là đạo quân nguyên thần công kích, coi như Giang Tử năm ngọn đèn hồn đang phẩm chất, vượt qua xa còn lại cựu kiếp tiên, cũng khó mà ngăn lại một kích này. Màn ánh sáng màu vàng cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh nát, chẳng qua là khiến u quang phủ ảnh có rút một ít. Sau đó, cái này phủ ảnh như cũ tản ra khí tức kinh khủng ba động, tiếp tục chém về phía Giang Tử nguyên thần. Bất quá, khối này ngắn ngủi chặn lại, đã cho Giang Tử cung cấp đến tiếp sau này cơ hội phản ứng. Nguyên thần sau hót hai vòng kim quang, tản mát ra nóng rực ánh sáng. Phía dưới do khổng tức quán tưởng pháp mang đến thất thải liên thai, cũng ở đây cực tốc xoay tròn. Bí pháp đạo ấn chi thuật biến thành bô nở mảnh thất thải cánh hoa, bọc lại nguyên thần, xây dựng cuối cùng phòng ngự. Ken két. Cuối cùng, ưu quang phủ ảnh bổ thất thải cánh hoa, nhanh chóng tiêu hao có rút. Nhưng rất nhanh, cánh hoa tan vỡ, hóa thành điểm một cái kim quang. Chỉ còn lại nửa ưu quang phủ ảnh. Bổ Giang Tử nguyên thần. Cùng Giang Tử độc nhất vô nhị nguyên thần, bắt đầu băng giải. Duy nhất thiếu sót, bị cái lao quỷ này bắt được. Giang Tử cười khổ. Trước đây hắn và chân quân cường giả tỉ thí lúc, nguyên thần phòng ngự chính là hắn thiếu sót. Vốn cho là sau khi độ kiếp, thực lực trải qua liên tục thuế biến, nguyên thần cường độ có thể so với ngũ chuyển chân quân, đã bổ túc sự thiếu sót này. Lại không nghĩ rằng, đối thủ của hắn rất nhanh biến thành đạo quân. Ngũ chuyển chân quân nguyên thần cường độ, đang không có nguyên thần trí bảo dưới tình huống, căn bản không ngăn được đạo quân nguyên thần công kích. Năm ngọn đèn hồn đăng, thất thải liên thai, khổng tước quán tưởng pháp, rất nhiều thủ đoạn tăng phúc, hy vọng có thể ngăn được. Không, nhất định có thể chặn. Giang Từ mắt tóe ra hai nói quang thúc màu vàng. Chặn lại. Hắn thức hải, u quang phủ ảnh cuối cùng bị tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ hoàn toàn băng giải nguyên thần xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Nhắc tới trưởng, thật ra thì cái này nguyên thần công kích bùng nổ, hoàn toàn là ở trong điện quang hỏa thạch, cực kỳ ngắn ngủi. Bất quá, ngăn trở sau một kích này, Giang Tử không có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại càng lo lắng. Vốn tưởng rằng đến lúc tộc quần đạo quân cứu viện, lại không nghĩ rằng, ở cuối cùng, lâm vào chân chính tuyệt địa của cái chết. Lấy phong tiểu đạo quân thực lực, nếu phát hiện hắn cái nhược điểm này, tiếp theo nhất định sẽ thi triển càng công kích mãnh liệt. Có thể chống đỡ một lần, nhưng là có thể chống đỡ trăm lần, nghìn lần sao? Nguyên lai ngươi chính là có khuyết điểm, ngươi hộ giáp trí bảo, cũng không thể phòng ngự nguyên thần công kích. Phong tiểu đạo quân căn bản không cho Giang Từ thở dốc cơ hội. Hắn vây tay chém ra từng đạo ưu quang phủ ảnh, mang theo năng lượng kinh khủng công kích và nguyên thần công kích, che khuất bầu trời một dạng khiến Giang Từ không thể trốn đi đâu được. Rầm rầm rầm. Giang Từ lúc này vừa mới lao ra địa hố sâu, liền bị đầy trời ưu quang phủ ảnh bao phủ. Xôi trào mãnh liệt năng lượng, như hàng trăm hàng ngàn viên hàng tinh nổ mạnh, chiếu sáng khắp nơi, đè ép mãn không. Khí tức kinh khủng ba động, trong nháy mắt hở ra hư không. Cùng lúc đó, nhân tộc Thừa Phương đạo quân còn kém 110.000 cây số là có thể chạy tới. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần 3 giây. Thấy như vậy một màn, Thừa Phương đạo quân con mắt nhất thời đỏ, Phong Tiểu đạo quân, ta tất diệt ngươi Phong Tiểu tộc. Hắn là Cửu Tiêu đạo quân sư đệ, bàn về quan hệ, hắn chính là Giang Tử thân sư thúc. Cửu Tiêu đạo quân tại phía xa Hỗn Độn Hải vô pháp chạy về, tài cố ý khiến hắn tới bảo vệ Giang Tử. Nhưng bây giờ, hắn trơ mắt nhìn Giang Tử bị dị tộc đạo quân chém chết. Mới vừa rồi mặc dù cách được xa, vốn lấy thực lực của hắn, cũng có thể ra Giang Tử nguyên thần thiếu chút nữa băng tìm hiểu tình hình. Làm một đạo quân, hắn rất nhanh thì đoán được, Giang Tử nhược điểm là nguyên thần phòng ngự. Bây giờ, Phong Tiểu đạo quân nhiều như vậy nguyên thần công kích đập xuống, Giang Tử làm sao có thể chống đỡ được. Trên thực tế, hắn đã không cảm ứng được Giang Tử bất kỳ khí tức gì rồi, đã hoàn toàn biến mất. Giết! Thừa Phương đạo quân tức thì nóng giận. Hắn một tay cầm hỏa quyển, một tay chấp bút, dùng đạo pháp ở trên bức họa buộc vòng quanh từng đạo kinh khủng công kích. Hô! Những công kích này thiên kỳ bách quái, như sơn hà hồ hải, như chư thiên pháp bảo, nếu như vạn tộc sinh linh, đột nhiên xông về Phong Tiểu đạo quân. Các cáp, Thừa Phương, ngươi và ta đều là hoang cấp đạo quân, mặc dù ngươi chiến lực muốn cao một chút, nhưng ngươi không làm gì được cờ ta. Thạch tượng quỷ phổ thông Phong Tiểu đạo quân cười. Hắn xấu xí hai cánh vỗ vào, sử dụng một đạo ánh sáng màu đen, hóa thành một đoàn kinh khủng ma vân, đi thôn phệ Thừa Phương đạo quân hỏa quyển công kích. Đồng thời, hắn xuống phía dưới cực tốc bay đi, muốn lấy lại Giang Tử vẫn lạc sau còn để lại. Nhiều ngày như vậy địa bổn nguyên, ít nhất tứ giai hộ giáp trí bảo, tứ giai công kích trí bảo, bây giờ đều là ta túi vật. Phong Tiểu đạo quân ánh mắt nóng rực, rất kích động. Hô! Đột nhiên, lại từ đàng xa đánh tới 12 đạo màu đen ánh sáng, nhắm thẳng vào Phong Tiểu đạo quân. Mảnh nhỏ nhìn một chút, những thứ này màu đen ánh sáng là từng cái sừng nhọn, tản ra cường khí tức ba động, cũng là đạo quân cấp bậc. Hôn Tư đạo quân, ngươi cũng dám ngăn trở ta? Phong Tiểu đạo quân hừ lạnh, cán dài cự phủ vung chém, ngăn trở toàn bộ màu đen ánh sáng. Nhưng một kích này cũng để cho tốc độ của hắn chậm lại. Xa xa, đang ở cực tốc đến gần Hôn Tư đạo quân, chẳng qua là cười lạnh, hắn lại như vậy chạy Giang Tử trên người trí bảo đi. Bây giờ rốt cuộc chạy tới, hắn dĩ nhiên không thể nào khiến Phong Tiểu đạo quân bắt được món đó hộ giáp trí bảo. Mà bên kia, Thừa Phương đạo quân lần nữa vung bút, hội chế ra cường công kích, hỏa quyển dày đặc không trung, vẩy mực thiên địa, từng đạo cường công kích bao trùm Phong Tiểu đạo quân cùng Hôn Tư đạo quân. Hắn chỉ biết mình sư điệt bị người giết, dị tộc đạo quân đều đáng chết. Nhưng mà, sau một khắc, làm u quang phủ ảnh bùng nổ có thể đo xong toàn bộ bình tức sau khi, Phong Tiểu đạo quân cùng Hôn Tư đạo quân đều sửng sốt, trong nháy mắt bị Thừa Phương đạo quân hỏa quyển công kích bao phủ. Nhưng hai vị này dị tộc đạo quân lại nghe không có bất kỳ phòng ngự ý tứ, bọn họ sự chú ý toàn bộ đặt ở Giang Tử vẫn lạc địa phương. Chí bảo đây, kia tử chí bảo đây. Chỉ thấy phía dưới hô to, chỉ có một đạo nói quanh co đáng sợ cái hở, liền không có vật gì khác nữa. Cái này không thể nào. Chí bảo khó khăn hủy, ta công kích tuyệt đối không thể hủy diệt trên người hắn chí bảo. Hơn nữa hắn cường độ thân thể cũng có thể so với trí bảo, tuyệt đối không thể tan cảnh mây khói. Phong tiểu đạo quân mặt đầy khó tin. Kia giang tử thi thể và trí bảo đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn trốn thoát? Không thể nào. Hôn tư đạo quân cũng đầy là không giải. Mới vừa rồi cái loại này công kích bao trùm bên dưới, coi như là hắn cũng không trốn thoát. Phong tiểu, ngươi trả cho ta sư điệt mệnh đến. Thừa phương đạo quân tản ra khí thế ngút trời, lần nữa vẩy mực hội họa. Hắn cũng không biết Giang Tử trên người rất nhiều nội tình, cho là Giang Tử đã bị mới vừa rồi công kích hóa thành bụi bặm rồi. Đối mặt thừa phương đạo quân công kích lần nữa, phong tiểu đạo quân cùng hôn tư đạo quân, giống nhau tức giận không thôi. Bọn họ mặc dù không rõ Bạch Cương tại Ú Quang Phủ ảnh bên dưới kết quả xảy ra chuyện gì, nhưng tới tay trí bảo quả thật bay, bọn họ nơi nào nuốt được khẩu khí này. Vì vậy, hai vị này đạo quân cũng tới hòa khí, thi triển công kích mạnh nhất. Lại một nơi kinh thiên chiến đấu, cũng bộc phát. Lần này là tam phương hôn chiến. Hủy thiên diệt địa như vậy công kích, tình cảnh cực kỳ kinh người. Cho nên cũng không có nhân chú ý tới, thiên khung trên sương mù màu xám, một vệ thất thải ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 577, thiên tôn đổ ước, khác một mảnh nhỏ vũ trụ. Chín vị đạo quân ở cổ tiên giới bùng nổ kinh thiên chiến đấu tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, vạn tộc đều kinh hãi. Bởi vì cường giả tối đỉnh sừng sững vũ trụ đỉnh, số lượng vốn là thưa thớt, rất ít sẽ xuất hiện đánh võ tình huống. Liên như lần trước nhân tộc Thiên Đình Đế quân Di La, cùng yêu tộc An Lan đạo quân va chạm, chỉ là một đòn mà thôi, cũng không có qua nhiều dây dưa. Nhưng lần này, nhân tộc ba vị đạo quân bị kích thích, đạo minh nhân tộc chưa từng có trong lịch sử thiên kiều, bị dị tộc đạo quân đánh giết. Kiếm Nhất đạo quân, Hướng Sơn đạo quân, Thừa Phương đạo quân đều là lấy một chọi hai, thủ đoạn dốc hết, thi triển toàn bộ thực lực. Đánh thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, khí tức kinh khủng sao động hơn ngàn ước cây số. 1024 số hiệu tinh cầu thành đạo quân chiến trường, không có cái nào chân quân cường giả dám lưu lại ở chỗ này, tất cả trốn mệnh phổ thông thông qua các cái thông đạo, rời đi viên tinh cầu này, thậm chí rời đi cổ tiên linh giới. Cuối cùng, chiến bình tức, cũng không có đạo quân vẫn lạc. Dù sao nhân tộc chạy tới đạo quân, số lượng quá ít, lấy một chọi hai dưới tình huống, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không rất khó đánh chết đồng cấp cường giả. Bất quá, lần này kinh thiên chiến đấu, vẫn bị vũ trụ vạn tộc xưng là bản kỷ nguyên mạnh nhất đánh một trận. Nhưng mà, các tộc cũng không biết, trận chiến này chẳng qua là mạnh nhất chiến đấu mở màn mà thôi. Sau chuyện này, còn có một cái khác đề tài đưa tới các tộc bảy nghị luận, liền là nhân tộc Thiên Kiều Giang Tử sinh tử vấn đề. Bởi vì tự tay đánh giết Giang Tử phong tiểu đạo quân, cũng không thừa nhận Giang Tử đã chết. Hắn thừa nhận mình đối với Giang Tử xuống tử thủ, nhưng Giang Tử khả năng thông qua nào đó xuyên qua không gian thủ đoạn đào thoát. Lời ngôn luận này bị rất nhiều tộc quần cao tầng âm thầm cười nhạo, cho là phong tiểu đạo quân là sợ nhân tộc lửa giận, người phải sợ hãi diệt tộc rồi phong tiểu nhất tộc, tài phát biểu loại này yếu thế tính chất lời bàn. Có tư cách tiến vào cổ tiên giới cường giả đều biết, cổ tiên giới không gian ba động hoàn toàn ngừng, bất kỳ Nazi, xuyên toa thủ đoạn đều không cách nào sử dụng. Hơn nữa Giang Tử chỉ là một vừa mới liền độ cửu kiếp tiên đạo cường giả, nơi nào có thể thoát khỏi đạo quân cường giả đánh giết. Cũng có tộc quần suy đoán, Giang Tử có lẽ vẫn còn sống. Bị đóng chặt tiểu đạo quân đánh giết chẳng qua là Giang Tử bản tôn, Giang Tử có lẽ còn có phân thân ở lại nguyên vũ trụ. Đỉnh phong tộc quần quỷ tộc, yêu tộc, cùng với rất nhiều đứng đầu tộc quần hệ thống tình báo, cũng ở đây ám nghiệm chứng khối này một suy đoán có khả năng. Nếu như Giang Tử thật có phân thân, kia phải đánh chết. Ở độ kiếp trước, liền nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực. Sau khi độ kiếp, thì có thực lực và đạo quân đánh một trận. Kinh khủng như vậy thiên tài, nếu như chờ sau này nghịch chuyển sống chết, thật có thể trực tiếp tàn sát đạo quân. Nhưng rất nhanh, những thứ này cùng nhân tộc đứng ở phía đối lập tộc quần, dò xét đến tình báo, nhân tộc đang ở điều khiển tiên nhân quân, chuẩn bị tiến hành diệt tộc hành động. Trong lúc nhất thời, nguyên vũ trụ sợ bóng sợ gió, bầu không khí một chút trở nên khẩn trương. Nhân tộc cử động này, cũng để cho cái đề tài này có định luận, Giang Tử thật bỏ mình. Bằng không, nhân tộc sẽ không có như vậy lửa giận, lại muốn đi diệt một cái đứng đầu tộc quần. Liên quan tới Giang Tử sinh tử cùng phân thân vấn đề, trong nhân tộc bộ cũng có người đang suy đoán, thầm lén nghị luận. Bởi vì Giang Tử có mệnh giản ở lại nhân tộc, nếu quả thật chết, kia mệnh giản nhất định sẽ vỡ vụn. Chỉ bất quá, Giang Tử mệnh giản là nhân tộc cơ mật tối cao, chỉ có đạo quân cường giả mới có tư cách kiểm tra. Nhưng là, làm một số người phát hiện, cao tầng bắt đầu điều khiển quân, chuẩn bị áp dụng diệt tộc hành động lúc, những nghị luận này âm thanh biến mất. Sự thật thắng hùng biện, Giang Tử nếu như không có chết, kia cao tầng tuyệt sẽ không có như vậy động tác. Ở trên cao vạn đạo U Quang Phủ ảnh bùng nổ một khắc kia, Giang Tử thật cảm giác mình phải chết, hắn rất tuyệt vọng. Mặc dù hắn còn có phân thân, còn có một cái mạng, nhưng hắn nhiều năm như vậy tích lũy, đều ở đây cái bản tôn phía trên. Nếu như bản tôn bỏ mình, đây tuyệt đối là tổn thất. Kỳ quái là, ở năng lượng kinh khủng công kích và nguyên thần công kích, sắp bao phủ hắn thời điểm. Giang Tử chợt phát hiện, có hiện lên thất thải ánh sáng huyền diệu lực lượng, tạo y hàn ở quanh người hiện lên. Sau đó một trận thiên địa biến ảo, huyền diệu lực lượng bình tức sau khi. Hắn xuất hiện ở một khối màu xanh phía trên tảng đá. Bốn phía khói xám sôi trào, giống như là muốn yên diệt hết thảy. Bất quá tảng đá này có thần bí sức mạnh to lớn, ngăn cách những thứ này khói xám. Nơi này hoàn cảnh, cho Giang Tử cảm giác, giống như ở cổ tiên giới vô hình bình chứa ra. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Giang Tử chính trừng hai mắt, nhìn người trước mắt. Một vị người mặc quần áo vải thô lão giả khôi ngô, chính ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Lão giả tóc mới tiêu tán loạn, mặt mũi quê mùa, giống như một cái dã man nhân. Mặc dù không có phát ra cái gì cường khí tức, nhưng làm cho người ta cảm giác, lại giống như tuyệt thế hung thú, có thể thôn phệ hết thảy. Lại gặp mặt. Lão giả tuét miệng cười nói, cùng mấy ngàn năm trước biểu tình giống nhau như đúc. Thanh thạch tiền bối. Ngươi đem đậu đậu đưa ta. Giang Tử không có sống sót sau tai nạn kinh hỉ, cũng không có cảm tạ ân cứu mạng, trực tiếp mở miệng cần người. Tính toán thời gian, trên địa cầu bị Tam Môn Lục Tông cường thế và ở biến cục trước. Cũng chính là trái đất Tân Nguyệt kỷ 336 niên, hắn tiến vào tháng thứ hai lượng, gặp phải cái này thần bí thanh thạch. Sau đó thanh thạch mang đi Giang Đậu Đậu cùng tháng thứ hai lượng, cho Giang Tử giữ lại một khối lệnh bài màu xanh, nói có thể tùy thời liên lạc với. Hôm nay là Tân Nguyệt kỷ 619 một niên. Đã qua sắp tới 6 thời gian ngàn năm. Trong lúc này, hắn thông qua lệnh bài màu xanh, cho thanh thạch phát vô số cái tin tức, nhưng không có một lần được đáp lại. Hơn nữa, hắn cũng đã thử cho Giang Đậu Đậu đưa tin, nhưng tương tự không có trả lời. Cái này làm cho Giang Tử thường xuyên hoài nghi, mình là không phải là bị thanh thạch lừa. Nhưng lúc đó tình huống, hắn ở thanh thạch trước mặt, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Trên thực tế, bây giờ cũng không có. Coi như bây giờ hắn đã có thực lực và đạo quân đánh một trận. Nhưng gặp lại thanh thạch, hắn như cũ cảm thấy cái này thần bí dã man láo giả, rất đáng sợ. Không đến lúc đó, thanh thạch khẽ gật đầu một cái, ngươi bây giờ còn chưa có thực lực bảo vệ nàng. Giang Tử cau mày, hắn hiện tại cũng có thể cùng đạo quân đánh một trận, toàn bộ nguyên vũ trụ có thể đánh được hắn, cũng liền kia chừng 100 cái. Thực lực bực này, ở thanh thạch mắt, còn vô pháp bảo vệ Giang Đậu Đậu. Hắn biết rõ Giang Đậu Đậu trên người ẩn tàng bí mật. Trái đất biến cục trước, thanh thạch minh xác chỉ ra. Giang Đậu Đậu nếu như lưu trên địa cầu, sẽ có phiền toái, cho nên mới cố ý mang đi nàng. Nhưng điều bí mật này có như vậy sao? Người thân phận bây giờ địa vị bất đồng rồi, tiếp theo có thể sẽ có rất nhiều đạo quân trở lên cường giả để mắt tới ngươi. Nếu như Giang Đậu Đậu tiếp tục cùng ở bên cạnh ngươi, các ngươi sẽ có phiền toái. Thanh Thạch Thần sắc trịnh trọng nói, đạo quân trở lên cường giả, là đạo quân, hay lại là thiên tôn? Giang Tử hỏi, dĩ nhiên là thiên tôn. Thanh Thạch giọng hời hợt. Hô! Giang Tử lại cảm thấy áp lực, đồng thời tâm cũng rất giật mình. Nhân tộc coi như nguyên vũ trụ mạnh nhất tộc quần, cũng chỉ có một vị thiên tôn mà thôi, có thể tưởng tượng tầng thứ này cường giả mạnh đến mức nào. Mà Giang Đậu Đậu trên người bí mật, lại hội đưa tới rất nhiều thiên tôn chú ý. Đến tột cùng là bí mật gì? Giang Tử chỉ biết một chút, ở Giang Đậu Đậu rời đi trái đất trước, trái đất mỗi lần linh khí hồi phục, Giang Đậu Đậu cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không có điểm kinh nghiệm EX ở bảng, vậy hắn ở phương diện tu luyện, tuyệt đối không phải Giang Đậu Đậu đối thủ. Giang Tử lắc lư đầu, mang tâm áp lực cùng khiếp sợ vứt qua một bên. Có điểm kinh nghiệm EX ở bảng ở, sợ cái gì? Không phải là thiên tôn sao? Hắn thời gian tu luyện, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 5.000 năm, bây giờ cũng đã có thực lực và đạo quân so chiêu một chút rồi, tu thành đạo quân, thiên tôn, cũng là sớm muộn sự. Thanh thạch tiền bối, bây giờ gặp một mặt cũng không được sao? Giang Tử hỏi, cũng không phải không được. Thanh Thạch khẽ cười nói, Giang Tử ánh mắt sáng lên. Vừa vặn lần này có một cái coi như là khảo nghiệm tính chất chỗ tốt cho ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta có thể để cho các ngươi gặp một mặt. Thanh Thạch nói, cái gì khảo nghiệm? Giang Tử liền vội vàng truy hỏi, trước theo ta đi một chỗ. Thanh Thạch tay vung lên, thời không biến ảo, thiên địa lưu chuyển. Dưới chân bọn họ khối này màu xanh thạch đầu, phảng phất có thể phá ra hết thảy trở ngại. Ở khói xám thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Tử thầm kinh hãi, thủ đoạn này là đang ở thật đáng sợ. Hẳn là thiên tôn. Hắn suy đoán thanh thạch thực lực. Vì vậy khói xám thế giới, rõ ràng cho thấy ở cổ tiên giới vô hình bình chứa ra. Đây là lớn nhất đến gần bản nguyên vũ trụ địa phương, liền nói quân đều không cách nào tiến vào địa phương. Mà thanh thạch lại ở chỗ này, như vào chỗ không người, thông suốt. Lúc này, màu xanh thạch đầu xuyên qua một tầng vô hình bình chướng, cho Giang Tử cảm giác. giống như là lúc trước xuyên qua đạo nguyên cổ giới vũ trụ lối đi như thế. Hô! Màu xanh thạch đầu năm của BNHN xuất hiện ở một tòa tinh không cái đảo chi. Bốn phía tinh đấu đầy trời, có thác nước như thế ngân hà, từ tinh không treo ngược mà xuống, thật là đồ sộ. Đây là nơi nào? Giang Tử quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, khiến cho nhân tâm thần sảng khoái. Không chỉ có chim hót hoa nở, xa xa còn có một cái như gương sáng hồ, bờ hồ dương liễu y y y. Nhưng rất nhanh, Giang Tử mặt liền biến sắc, bởi vì hắn ở chỗ này lại không cảm ứng được chính mình tu luyện đạo pháp. Làm sao có thể? Coi như là ở cổ tiên giới, hắn cũng có thể cảm ứng được đủ loại đạo pháp ba động. Đây là một vùng vũ trụ khác. Thanh thạch ngữ xuất kinh nhân. Một vùng vũ trụ khác. Giang Tử trừng mắt. Đúng, đây là ta vũ trụ, Liều vũ trụ. Một đạo êm thai dễ nghe âm thanh âm vang lên. Giang Tử quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lục y thiếu nữ, từ bờ hồ đi tới, giống như là trống rông xuất hiện. Hắn có thể xác nhận, chính mình mới vừa rồi quan sát kia mảnh nhỏ hồ lúc, cũng không có phát hiện cô ga y này. Bây giờ Tử quan sát kỹ, hắn cảm thấy cô ga y này ăn mặc, thật giống như có một chút quen thuộc. Lục y thiếu nữ 15-16 tuổi dáng vẻ, mang nón lá, chân trần nhà, tay cầm một cây sáo trúc. Giang Tử rất nhanh nhớ tới, lúc trước tham gia cựu vực thiên tài chiến lúc, cùng hắn đồng thời tiến vào Tử Tiêu Tông Mục Đồng thiếu niên, Mục Ninh. Sau đó, hai người trưởng thành là bạn tốt, bây giờ còn có liên lạc. Hơn nữa Mục Ninh bây giờ cũng đã tu luyện đến hợp đạo kỳ, trở thành Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Cái này lục y thiếu nữ cùng Mục Ninh là quan hệ như thế nào? Giang Tử nghĩ thầm. Lại bỏ quên lục y thiếu nữ lời mới vừa nói, Liều vũ trụ. Đây là Liễu Thiên Tôn. Thanh Thạch giới thiệu. Giang Tử càng giật mình rồi, cái này mới nhìn qua rất đơn thuần thiếu nữ, lại là một vị thiên tôn. Sau đó liền vội vàng hành lễ, Giang Tử bái kiến Liêu Thiên Tôn. Miễn lễ. Liêu Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này như do xuân hữu hữu, khiến nhân sinh lòng hảo cảm. Nàng lại nói với Thanh Thạch, đây chính là ngươi chọn người. Không sai, ngươi và ta giữa đồ ước, do hắn để hoàn thành. Thanh Thạch cười nói. Lời này khiến Giang Tử nghi ngờ, đồ ước. Bất quá ở hai vị thiên tôn trước mặt, còn không có hắn nói chuyện phần, hắn đàng hoàng đứng ở một bên. Giang Tử. Lục y thiếu nữ bộ dáng Liêu Thiên Tôn, hơi cau lại nga mi. Nàng giống như là nhớ tới cái gì, nhưng là mới vừa ở cổ tiên giới liền độ cửu kiếp, lại đẩy ra tiên môn nhân tộc thiên tài. Là hắn. Thanh Thạch gật đầu. Ngươi khiến một cái cửu kiếp tiên đến cùng ta đánh. Liêu Thiên Tôn trợn mắt. Giang Tử mở mịt. Cùng Thiên Tôn chiến đấu. Làm sao cảm giác lại bị Thanh Thạch lao đầu gài bẫy? Khác nhìn Giang Tử, hắn mới vừa rồi ở cổ tiên giới, cùng Phong Tiểu Đạo Quân chiến đấu mấy trăm hiệp, nếu như không phải là nguyên thần phòng ngự thiếu chút nữa, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu hơn. Thanh Thạch khẽ cười nói, nguyên thần phòng ngự chênh lệch. Thì ra là như vậy. Liêu Thiên Tôn nhìn Giang Tử liếc mắt. Sau đó nàng lại lắc đầu nói, coi như ta tu vi áp đến cửu kiếp tiên, ta cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn, đừng quên, ta có thể sử dụng cứu cực bí pháp. Không phải là còn có rảnh không? Thanh Thạch nụ cười không thay đổi. Còn có 10 vạn năm, ngươi cảm thấy hắn có thể ở 10 vạn năm bên trong, sáng chế ra cứu cực bí pháp. Liêu Thiên Tôn tràn đầy hoài nghi giọng. Dĩ nhiên. Thanh Thạch gật đầu một cái. Ồ. Liêu Thiên Tôn nhìn nhiều Giang Tử liếc mắt. Thanh Thạch tiền bối. Giang Tử muốn nói lại thôi, hắn nhất loạt nghe hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này đối với hắn có ích lợi gì chứ? Thanh Thạch ánh mắt lộ lại, cười giải thích, đây chính là ta nói với ngươi chỗ tốt. Ngươi chỉ cần ở 10 vạn năm bên trong, dùng chính mình bí pháp, đánh bại Liêu Thiên Tôn là được, nàng sẽ cùng ngươi giữ như thế tu vi. Nếu như ngươi ở đây 10 vạn năm bên trong đột phá trở thành sự thật quân rồi, ta đây biết sử dụng chân quân tu vi và ngươi chiến đấu, duy nhất không biến là, ta biết sử dụng cứu cực bí pháp. Liêu Thiên Tôn cũng ở một bên giải thích. Sơ cấp nhất cứu cực bí pháp. Thanh Thạch nhấn mạnh xuống. Kia ta làm như vậy chỗ tốt đây. Giang Tử vẫn là rất thành thật hỏi ra nội tâm ý tưởng. Cáp cáp, Thanh Thạch, người này so với ngươi còn tự tin a. Liêu Thiên Tôn cười lên, ôm bụng đang cười. Cười chỉ chốc lát, nàng tài nói với Giang Tử, ta cùng Thanh Thạch đổ ước, rất đơn giản, hắn và ta đánh một trận, hoặc là hắn tìm người cùng ta đánh một trận. Nếu như Thanh Thạch thắng, ta sẽ xuất ra một món ngũ giai trí bảo. Nếu như ta thắng, Thanh Thạch là đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Thanh Thạch gật đầu một cái, cũng nhìn về phía Giang Tử, nếu như ngươi có thể thắng nàng, món đó ngũ giai trí bảo thuộc về ngươi. Hơn nữa trí bảo chủng loại mặc cho người lựa chọn. Giang Tử ánh mắt sáng lên, chủng loại tùy chọn. Hắn bây giờ khuyết chính là nguyên thần trí bảo. Mới vừa rồi cùng Phong Tiểu Đạo Quân lúc chiến đấu, nếu như hắn có một cái ngũ giai nguyên thần trí bảo, vậy hắn cuối cùng tuyệt không đến nổi bị thiếu chút nữa đánh giết. Ta không biết ngươi và Thanh Thạch là quan hệ như thế nào, nhưng ta khuyên ngươi chủ động nhận thua, vì vậy đổ ước là không bàn về sinh tử. Ta Thiên Tôn, coi như là giữ ở cửu kiếp tiên tu là, cũng có thể tùy tiện áp chế một vị hoàng cấp đạo quân. Ngươi hẳn biết, đạo quân cảnh giới có 4, vũ, trụ, hồng, hoàng. Mặc dù bàn về thực lực, hoàng cấp đạo quân kém coi ý nhất, nhưng cũng không phải là một cái cửu kiếp tiên có thể địch nổi. Ngươi muốn ở cửu kiếp tiên tầng thứ thắng ta, chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là ở 100.000 này năm, sáng chế ra cứu cực bí pháp. Liêu Thiên Tôn mặc dù đang cười, nhưng thanh âm lại tràn đầy sát khí, khiến nhân không rét mà run. Vụ cá cược này ta tiếp rồi. Giang Tử không có chút gì do dự. Ôi ôi! Liêu Thiên Tôn thấp giọng cười lạnh, dựa theo đổ ước điều kiện, hòn đảo này lên bí pháp tạc đá mặc cho ngươi tìm hiểu 10 vạn năm. Hơn nữa ta hòn đảo này tốc độ thời gian trôi qua, là nguyên vũ trụ 360 vạn lần. Nguyên vũ trụ một ngày, không sai biệt lắm tương đương với nơi này 1 vạn năm. Ngươi nếu tiếp vụ cá cược này, ta đây 10 ngày sau tới nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Tử không có bất kỳ thắng được hy vọng. Cứu cực bí pháp chính là đạo quân bí pháp, tự nhiên chỉ có đạo quân mới có thể nắm giữ. Nhưng mà, coi như là đạo quân cấp bậc cường giả, muốn sáng chế ra một bộ cứu cực bí pháp, ít nhất cũng cần một cái kỷ nguyên. Hơn nữa, vùng vũ trụ này cùng nguyên vũ trụ bất đồng, đạo pháp tạo thành cũng bất đồng, Giang Tử tu luyện đạo pháp, ở chỗ này tiểu là trưng bày. Không có đạo pháp, lại nói chi là sáng tạo bí pháp. Sau đó, Liêu Thiên Tôn cười lạnh, hư không tiêu thất. Thời gian 100.000 năm, thật tốt nắm chặt, Thanh Thạch tuét miệng cười một tiếng, cuối cùng lại tặng ngươi một câu, không nên bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc, muốn nhìn thấy bọn họ bản chất. Sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh ưu mỹ tinh không trên đảo, chỉ còn lại Giang Tử một người. Hắn đứng ở một nơi bên vườn hoa, ngắm nhìn bầu trời, khẽ hô giọng. Vụ cá cược này với hắn mà nói, thật là tốt nơi, cơ duyên. Hơn nữa, thắng vụ cá cược này, hắn liền có thể cùng Đậu Đậu lại lần gặp gỡ. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, ở với nhau trong sinh mệnh, đã sớm là khó mà dứt bỏ tồn tại. Cho nên, hắn không thể nào buông tha. Vấn đề duy nhất, là nơi này không cảm ứng được đạo pháp ba động. Giang Tử cao mày. Không có đạo pháp ba động, tự nhiên cũng không có biện pháp ngộ đạo tu luyện. Sáng tạo cứu cực bí pháp, cũng đã thành không thể nào sự. Mới vừa rồi Liêu Thiên Tôn nói, nơi này là nàng vũ trụ, Liêu vũ trụ. Rất rõ ràng, hai cái vũ trụ đạo pháp ba động là không cùng, cho nên mới vô pháp cảm ngộ. Không nên bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc, muốn nhìn thấy bọn họ bản chất. Giang Tử nhớ tới Thanh Thạch lão giả cuối cùng lời nói, sau đó lại nghĩ tới thiên đạo bổn nguyên. Hắn linh thức ở thông thiên lâu bên trong những thiên đó nói bổn nguyên lên quét qua. Cựu lượt thiên kiếp, tổng cộng mang đến cho hắn 319 một sợi thiên đạo bổn nguyên. Khối này từng luồng thất thải ánh sáng, giống như rắn một dạng ở thông thiên lâu bên trong không gian du đãng. Sự vật bản chất. Bổn nguyên. Liêu vũ trụ cùng nguyên vũ trụ đạo pháp ba động mặc dù không cùng, nhưng bổn nguyên là giống nhau. Giang Tử suy nghĩ nhanh đổi, con mắt càng ngày càng sáng ngời. Dùng bảng suy diễn thử một chút. Hắn trong lòng mặc niệm suy diễn kiếm đạo. Kết quả khiến hắn kinh hỉ, có hiệu quả. Mặc dù hắn ở Liêu vũ trụ không cảm ứng được kiếm đạo ba động, nhưng là dùng bảng giống nhau có thể suy diễn kiếm đạo. Cáp cáp, đã như vậy, làm sao cần phải 10 vạn năm? Giang Tử cười. Dựa theo sư tôn cựu tiêu đạo quân suy đoán, hắn Sơn Hải kiếm kinh nói quyển, nếu như có thể sáng chế ra đệ thất thức, liền có thể xưng là cứu cực bí pháp. Hắn tiến vào cổ tiên giới mấy trăm năm nay, trải qua lượng chiến đấu, vẫn luôn tìm nói quyển đệ thất thức linh cảm. Chỉ bất quá, những thứ kia chiến đấu, cũng không có giúp hắn tìm tới linh cảm gì. Cho đến trước đây không lâu, hắn ở cổ tiên giới cùng tứ chuyển, ngũ chuyển chân quân liên tục chiến đấu, lại liền độ cửu kiếp, đẩy tiên môn, cuối cùng cùng với đạo quân đến một lần cực hạn chiến đấu. Mỗi lần đều có thể nói cuộc chiến sinh tử, quanh quẩn ở bên bờ tử vong. Phía sau cùng đối với phong tiểu đạo quân lúc, hắn rốt cuộc chộp được một tia linh cảm. Bây giờ, chỉ cần men theo khối này một tia linh cảm, là có thể suy diễn xuất đạo quyển đệ thất thức. Giang Tử kinh hỉ sau khi, lại nghĩ tới Liêu Thiên Tôn cuối cùng nói chuyện. Liêu Thiên Tôn nói chỗ ngồi này tinh không trên đảo, có bí pháp tạc đá cung cấp ta tìm hiểu, không biết là cái gì tạc đá. Nghe vào hẳn sẽ đối với mình sáng tạo bí pháp có trợ giúp. Hắn dùng linh thức ở trên đảo dò xét. Nơi này không phải là cổ tiên giới, không có cái loại này uy áp kinh khủng, linh thức tự nhiên có thể rời thân thể dò xét. Rất nhanh, hắn liền đem chỗ ngồi này tinh không cái đảo dò xét một lần. Nói là cái đảo, thật ra thì đường kính đạt tới ước 10.000 cây số. Tìm được, khoảng cách nơi này có 3.000 vạn cây số xa. Giang Tử nhìn về phía phương xa, trực tiếp phi thân lên. Vèo. Giang Tử sợ hết hồn, bởi vì hắn tốc độ, tùy tiện liền ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, lại không có mặc thoi tiến vào nguyên không gian. Chẳng lẽ là liễu vũ trụ quy thì lại khác? Nguyên vũ trụ quy tắc là vật thể ra tốc đến tốc độ ánh sáng sau khi sẽ xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Sau đó, Giang Tử không ngừng ra tốc, cuối cùng ước chừng đạt tới thập bội tốc độ ánh sáng. 1 giây 300 vạn cây số. Chỉ 10 giây, hắn liền đi tới bí pháp tạc đá vị trí. Cáp cáp, quả nhiên vẫn là nhục thân phi hành thống khoái nhất. Giang Tử cười. Cơ thể cực tốc phá vỡ không gian cảm giác, so với cơi thuyền bay cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn cường độ thân thể đủ cao, có thể so với nhị giai trí bảo. Nếu như là cường độ thân thể trên lệnh chân quân cường giả, lấy thập bội tốc độ ánh sáng phi hành, cơ thể có lẽ trực tiếp liền tự nhiên. Giang Tử ánh mắt lạc ở phía dưới rừng đá, bay xuống xuống. Đây là một mảnh diện tích đạt đến 100 km² rừng đá, thạch đầu cao có thấp có tản ra khí tức kinh khủng, có là bình thường không có gì lạ. Bí pháp tạc đá, là mỗi tảng đá lên, đều có khắc một bộ bí pháp sao. Hắn ở rừng đá học hỏi. Một đao này quá miễn cưỡng coi như là phổ thông bí pháp. Khối này tạc đá lên quyền ấn rất lợi hại, là cao cấp nhất phổ thông bí pháp, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tới đi nhờ phong bí pháp. Cái tảng đá này lên kiếm đạo bí pháp không tệ, cũng coi như thượng đẳng phổ thông bí pháp rồi. A, đây là một bộ đỉnh phong bí pháp. Chuyện này, diện tích đạt đến 100 km² rừng đá, đơn giản là một cái bí pháp bảo tàng. Giang Tử càng xem càng kinh hỉ, bởi vì càng thâm nhập họ, bí pháp cấp bậc càng cao. Cuối cùng, hắn nghỉ chân tại một cái 100m cao cột đá tiền, phía trên có 9 đạo vết kiếm, tản ra ác liệt, tan biến hết thể khí thế. Đây là một bộ kiếm đạo cứu cực bí pháp. Họ kiếm đạo phân tích, cùng ta nhân tộc Thanh Liên kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Nhưng học hỏi pháp này, đối với ta có suy luận hiệu quả, có thể để cho ta nhanh hơn suy diễn xuất Sơn Hải kiếm kinh nói quyển đệ thất thức. Hơn nữa, ta trở thành cựu kiếp tiên tri sau, nội tình đem so với tiền muốn hạ thấp rất nhiều, không thâm hậu như vậy rồi. Nơi này bí pháp tạc đá nhiều như vậy, ta có thể mang những bí pháp này ghi vào bảng chi, nhanh chóng tăng lên học tập những bí pháp này, gia tăng chính mình nội tình. Giang Tử trước mắt thần thái hường hảo. Bây giờ, hắn không thiếu điểm kinh nghiệm EXP. 319 một sợi thiên đạo bổn nguyên, mỗi một sợi sau khi luyện hóa, đều có thể được 10 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng bung ra suy diễn. Đồng thời, hắn cũng không khuyết thời gian. Chỗ ngồi này tinh không cái đảo tốc độ thời gian trôi qua, là nguyên vũ trụ 360 vạn lần, nguyên vũ trụ một ngày cơ hồ tương đương với nơi này 1 vạn năm. Hắn có thể ở chỗ này vượt qua 10 vạn năm, mà nguyên vũ trụ mới qua 10 ngày. 10 vạn năm, có lẽ ta có thể ở chỗ này trực tiếp nghịch chuyển sinh tử, sau đó mới trở về nguyên vũ trụ. Cựu kiếp tiên thọ nguyên cực hạn chính là 10 vạn năm, hắn có thể dùng những thời giờ này cho mình chế tạo một cái vô cùng thâm hậu nội tình. Chờ đến tích lũy không sai biệt lắm lúc, lại đi nghịch chuyển sinh tử, trở thành chân quân cường giả. Đến lúc đó thực lực của ta hội mạnh bao nhiêu đây? Giang Tử rất chờ mong. Hết thể liền 10 ngày sau. Chương 578, bảng đổi mới, Thiên Khải hồn giáp. Thoát khỏi khốn cảnh sau khi, Giang Tử cũng chưa quên cho hai vị sư tôn đưa tin hồi đáp bình an. Mặc dù Cửu Tiêu đạo quân cùng Tiểu Kiếm chân quân đều có mạng hắn giản, nhưng là hắn còn có một cái phân thân, coi như bản tôn bỏ mình, mệnh giản cũng sẽ không vỡ vụn. Cho nên, nếu như hắn không chủ động đưa tin, hai vị này sư tôn cũng không cách nào biết được hắn bản tôn tình huống bây giờ. Bây giờ bản tôn thoát khốn, theo lý báo tin bình an. Chẳng qua là tiếp theo khi hắn chuẩn bị đưa tin lúc, lại phát hiện đưa tin viên xảy ra vấn đề. Giống như ở liễu vũ trụ không cách nào cảm ứng đạo pháp ba động như thế, hắn giống nhau không cảm ứng được Cửu Tiêu đạo quân cùng Tiểu Kiếm chân quân đưa tin dấu ấn. Hẳn là Thông Thiên Sơn Hà Đồ không cách nào bao trùm vùng vũ trụ này. Giang Tử đoán được nhất loạt là nguyên nhân gì? Quả nhiên, hắn lại thử thông qua đưa tin viên tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, cũng thử liên tiếp thông thiên internet, kết quả toàn bộ thất bại. Cuối cùng, Giang Tử chỉ có thể chỗ dùng ở nguyên vũ trụ phân thân, đi liên lạc hai vị sư tôn. Bản tôn cùng phân thân ý thức tương thông, coi như thân ở bất đồng vũ trụ, cũng có thể truyền tin tức. Qua một lúc lâu, phân thân báo xong bình an, phản hồi về đến tin tức, lại để cho Giang Tử giật mình. Cựu Tiêu sư tôn lại hạ lệnh, muốn tiêu diệt Phong Tiểu nhất tộc. Giang Tử hơi giật mình, cũng một hồi cảm động tổn thức. Dựa theo Cửu Tiêu đạo quân từng nói, lần này vô luận hắn bản tôn có hay không vẫn lạc, cũng muốn diệt xuống Phong Tiêu tộc, dùng cái này trấn nhiếp vũ trụ và tộc, khiến những thứ kia dục dịch có ý tưởng đứng đầu tộc quần, không dám nữa đối hắn nhân tộc này tuyệt thế thiên kiều xuất thủ. Nhân tộc mặc dù là vũ trụ mạnh nhất đỉnh phong tộc quần, nhưng muốn tiêu diệt một cái đứng đầu tộc quần, vẫn là phải đánh đổi khá nhiều. Nguyên vũ trụ thời gian 10 ngày, là nơi này 10 vạn năm, ta muốn thừa cơ hội này, khiến thực lực một lần nữa thuế biến, có lẽ có thể vượt qua lần này diệt tộc cuộc chiến. Giang Từ hít sâu một cái, ánh mắt kiên định. Sau đó, hắn bính trừ hết thể nghĩ bậy, chuẩn bị tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Trước phải luyện hóa những cái đó đạo bổn nguyên, lấy được đủ điểm kinh nghiệm EXP. Ở luyện hóa trước, Giang Từ trước nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, điểm kinh nghiệm EXP, 14 vạn ức. Hắn lần này tiến vào cổ tiên giới, thời gian mặc dù ngắn, vẫn chưa tới một ngày, nhưng ước chừng chém giết hơn 100 vị dị tộc chân quân. Chém chết những dị tộc này chân quân sau khi, mỗi một thấp nhất đều có 100 ức cờ điểm kinh nghiệm EXP, tổng cộng mang đến cho hắn sắp tới 5 vạn ức điểm kinh nghiệm EXP. Đương nhiên, những thứ này chém chết sở kinh nghiệm giá trị, cộng lại còn không có một luồng thiên đạo bổn nguyên nhiều. Một luồng thiên đạo bổn nguyên, sau khi luyện hóa thì có 10 vạn ức điểm kinh nghiệm EXP. Mà lần này hắn ở cổ tiên giới liền độ cửu kiếp, vũ trụ tổng cộng ban cho 319 một sợi thiên đạo bổn nguyên. Toàn bộ sau khi luyện hóa điểm kinh nghiệm EXP, hẳn đủ ta suy diễn 10 vạn năm chứ. Giang Từ nghĩ thầm, sau đó bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, một ngày là có thể luyện hóa 100 sợi. Bất quá, gần chỉ quá khứ 10 ngày, khiến Giang Từ kinh hỉ chuyện xuất hiện. Khi hắn luyện hóa thứ 999 sợi thiên đạo bổn nguyên, cũng chính là điểm kinh nghiệm EXP số còn lại vượt qua 1 vạn nở vạn ước lúc, đầu vang lên bảng thanh âm nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Đạo thanh âm này nhưng là rất lâu đều chưa từ NG xuất hiện rồi. Giang Từ liền vội vàng mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Cẩn thận kiểm tra một phen sau khi, liền phát hiện mấy cái có biến hóa địa phương. Tu vi. Bản tôn kiếp tiên, cựu kiếp 900 ư cờ 900 ư cờ. Phân thân kiếp tiên, cựu kiếp 900 ư cờ 900 ư cờ. Đạo pháp, vô biến hóa. Bí pháp, vô biến hóa. Biên độ sóng, vô biến hóa. Công pháp, vô biến hóa. Suy diễn, 100 vạn nở điểm một lần. Chuyển hóa. Một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 vạn nở vạn ức điểm kinh nghiệm EXP. Một nguyên vĩnh hằng mảnh vụn một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Điểm kinh nghiệm EXP 1.400 vạn nở ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, không nguyên. Đầu tiên, tu vi phương diện, thật ra thì ta y hà nở liền độ cửu kiếp sau khi, cũng đã phát sinh biến hóa rồi. Bản tôn cùng phân thân, từ nguyên thần tầng diện đi lên nói, thuộc về cùng một nguyên thần. Bản tôn vượt qua thiên kiếp, phân thân tự nhiên cũng bị vũ trụ phán định là cửu kiếp tiên. Bất đồng duy nhất, là phân thân cường độ thân thể, còn không có trải qua thiên kiếp cùng đẩy tiên môn lễ rửa tội bản tôn cơ thể. Thứ yếu, là suy diễn chức năng biến hóa. Lúc trước suy diễn một lần, tiêu hao 1 vạn nở điểm. Bây giờ là tiêu hao 100 vạn nở điểm, suy diễn hiệu suất cao hơn. Sau đó, lại xuất hiện một chức năng mới, chuyển hóa. Cuối cùng, còn nhiều hơn cái tân điểm kinh nghiệm EXP đơn vị đo lường, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. 1 vạn nở vạn ước điểm kinh nghiệm EXP, nhưng chuyển hóa thành một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, tiến tới lại chuyển hóa thành một nguyên vĩnh hằng mảnh vụn. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP dễ lý giải, nhưng vĩnh hằng mảnh vụn là vật gì? Giang Từ thử dùng 1 vạn nở vạn ước điểm kinh nghiệm EXP chuyển hóa một lần, thành công chuyển hóa ra một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng là, tiếp theo khi hắn đi chuyển hóa vĩnh hằng mảnh vụn, lại thất bại. Cho ta cái chức năng mới, lại không thể dùng. Khối này cái gì rác dưới bảng? Giang Từ nhổ nước bọt. Có phải hay không ta tu vi còn chưa tới? Tinh tâm xuống suy nghĩ một chút, Giang Từ suy đoán, vĩnh hằng mảnh vụn hẳn không phải là kiếp tiên cường giả có thể tiếp xúc được đồ vật. Cho nên, tài tạm thời không cách nào sử dụng chức năng này. Chờ nghịch chuyển sinh tử sau khi trở thành chân quân, tài thử một chút đi. Giang Từ không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục luyện hóa thiên đạo bổn nguyên. Lại qua hơn 20 ngày, hắn rốt cuộc mang 319 một sợi thiên đạo bổn nguyên, toàn bộ luyện hóa. Điểm kinh nghiệm EXP, tháng 2 năm 1924 và nở ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, một nguyên. Điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, đạt tới một cái khiến Giang Từ mình cũng không cách nào tưởng tượng con số. Khối này mang đến cho hắn to lòng tin. Tiếp đó, toàn lực suy diễn. Suy diễn chức năng thăng cấp sau, chỉ dùng bảng thôi diễn một lần Sơn Hải Kiếm Kinh, Giang Từ liền phát giác rõ ràng biến hóa. Hắn tâm liên quan tới đạo quyển đệ thất thức kia một tia linh cảm, trở nên càng rõ ràng. Hiệu suất rất cao, có lẽ chỉ cần mấy ngàn năm, là có thể suy diễn thành công. Giang Từ con mắt sáng ngời. Hơn nữa ở Liễu vũ trụ chỗ ngồi này tinh không trên đảo, mấy ngàn năm thời gian, vẫn chưa tới nguyên vũ trụ một ngày. Ngoài ra, đang toàn lực suy diễn đồng thời, hắn cũng chưa quên học hỏi những bí pháp kia tạc đá, dùng bảng đến học tập họ bí pháp, tích lũy chính mình nội tình. Chỉ trước mắt, Giang Từ ở tòa này tinh không cái đảo vượt qua 5.000 năm, mà ngoại giới mới qua nư a ngày. Ở tòa này tinh không trên đảo trống không, có tinh thần tạo thành ngân hà, treo ngược mà xuống, giống như thông thiên thác nước một dạng rất là đồ sộ. Lúc này, ở tinh thần ngân hà ngọn nguồn, Thanh Thạch cùng Liêu Thiên Tôn ngồi xếp bằng, nhìn phía dưới tinh không cái đảo. Thanh Thạch, ngươi nói ngươi nhất định phải dạy vo những thứ này làm gì, tìm một tên qua để hoàn thành vụ cá cược này. Coi như hắn là nhân tộc thiên kiều, cũng tuyệt đối không thể ở 10 vạn năm nội thương ra một bộ cứu cực bí pháp. Lục Y thiếu nữ bộ dáng Liêu Thiên Tôn, tuy là ngồi xếp bằng, cũng rất không hình tượng, một tay chống giữ cằm, buồn chán than thở. Nếu như ta một cái không tâm, đem hắn giết, kia sổ sách coi là người nào? Ngươi, hay là ta? Nhân tộc cũng đều là một đám người điên, lúc trước Tử Tiêu Thiên Tôn, hiện vào ngày mai Tôn, người người đều là kẻ tàn nhẫn, ta còn không muốn đối đi cờ hở với bọn họ. Ngươi xem một chút, người này còn chưa có chết đâu rồi, nhân tộc sẽ vì hắn vén lên diệt tộc cuộc chiến rồi. Ta liền một cây liễu, nhưng không chịu nổi bọn họ lửa giận. Nàng lại thở dài nói. Thanh Thạch cười một tiếng, đừng nghĩ nhiều vô dụng, ngươi chính là trước thương tiếc ngươi ngũ giai trí bảo đi. Thích, ta cũng không tin hắn có thể phiên thiên. Liêu Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi hay là chuẩn bị chuẩn bị, theo ta cùng đi Hỗn Độn Hải đi, chỗ kia bảo địa, ta nhưng là nhìn chòng chọc thật lâu. Thanh Thạch chẳng qua là cười lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Chỉ một lát sau, Liêu Thiên Tôn mặt liền biến sắc, cái này không thể nào. Chỉ thấy phía dưới tinh không cái đảo kia mảnh nhỏ bí pháp rừng đá, dâng lên bảy đạo trùng thiên kiếm quang, giống như là muốn cải thiên hoán địa, liền thời không đều bị ảnh hưởng. 5000 năm suy diễn, rốt cuộc thông qua kia một tia linh cảm, sáng chế ra đạo quyển đệ thất thức. Giang Từ mở mắt, một luồng kiếm đạo thần mang bung ra, tản ra kinh người uy lực, chỉ là ánh mắt là có thể tùy tiện tiêu diệt một kiếp tiên cường giả. Hắn thành công suy diễn ra đạo quyển đệ thất thức, ngũ hành kiếm cách thức. Khối này đệ thất thức độ khó, không thể bảo là không cao. Suy diễn đạo cuốn lên lục thức, sử dụng thời gian, cộng lại vẫn chưa tới 1000 năm. Nên ú so xa nhờ lại, vì suy diễn khối này đệ thất thức, hắn ước chừng dùng đi hơn 5000 năm thời gian. Nhưng mà này còn là suy diễn chức năng thăng cấp dưới tình huống, nếu như không có thăng cấp, sợ rằng phải 50000 năm mới có thể suy diễn ra. Không hổ là đạo quân mới có thể nắm giữ cứu cực bí pháp. Giang Từ minh bạch, nếu là không có điểm kinh nghiệm EXP bảng tồn tại, hắn căn bản không khả năng ở chỉ có cựu kiếp tiên tu là dưới tình huống, liền tự nghĩ ra một bộ cứu cực bí pháp đi ra. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất cứu cực bí pháp. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng bí pháp biến hóa. Bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh Đạo Quyển, 10 va nờ ức 10 va nờ ức. Bởi vì là tự nghĩ ra bí pháp, không cần điểm kinh nghiệm EXP bảng tiếp tục tăng lên, liền trực tiếp là trạng thái viên mãn. Thử một chút uy lực. Giang Từ đứng lên, tứ giai trí bảo Phệ Uyên Thần Kiếm xuất hiện ở tay. Ông. Thân kiếm khẽ run, chỉ là ông minh nghiêm thanh, liền chấn động hư không. Ngay sau đó, bảy đạo cự kiếm quang phóng lên cao. Một đạo đại biểu phong kiếm cách thức ánh kiếm màu xanh, treo ở phía trên. Một đạo đại biểu ngũ hành kiếm cách thức ánh kiếm năm màu xuất hiện ở dưới chân. Năm đạo đại biểu ngũ hành hệ đạo pháp kiếm thức đủ loại kiếm quang chung quanh người quanh quẩn. Khối này bảy đạo kiếm quang tựa như một cái chỉnh thể, tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, phảng phất có thể cải thiên hoán địa, ở ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Rất mạnh. Giang Tử cẩn thận cảm thụ kiếm quang uy lực, tràn đầy tự tin. Hắn tâm niệm vừa động, chỗ ngồi này tinh không cái đảo chu vi 110000 cây số thời không đều tại hắn trưởng khống. Tự thành thiên địa. Mặc dù còn chưa cùng đạo quân khống chế thời không, nhưng là vượt qua xa hắn trước đây tự thành thiên địa, khi đó chỉ có chu vi ngàn trượng. Mà lần này, là chu vi 110000 cây số. Cái này còn không là khống chế thời không, chẳng qua là tự thành thiên địa giai đoạn thứ hai. Giang Từ đối với một điểm này sớm có giải, lúc trước Cửu Tiêu đạo quân cùng hắn cặn kẽ giới thiệu qua tự thành thiên địa cùng khống chế thời không phân chia. Hô! Đông nhiên, hắn vô căn cứ tại chỗ biến mất. Giống như thuấn di một dạng hoành độ 110000 cây số, xuất hiện ở tự thành thiên địa bên bờ. Đây là thật quân trở lên cường giả, mới có tư cách khống chế thủ đoạn, không gian thuấn di. Giang Từ trên mặt tươi cười. Cổ tiên giới nắm giữ uy áp kinh khủng, không gian ba động hoàn toàn ngừng, tự nhiên không cách nào thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng ở vũ trụ, có thể cảm ứng được không gian ba động, sẽ không cái này hạn chế. Chân quân cường giả thuấn di khoảng cách, cùng bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo cảnh giới có liên quan. Nếu như không có đối với thiên đạo có cảm giác ngộ, liền không cách nào thi triển không gian thuấn di. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng nhiều, thuấn di khoảng cách càng xa. Nhưng là, chân quân cường giả không gian thuấn di, ở cách cùng sự linh hoạt phương diện, kém xa tít tắp ta ở tự thành thiên địa bên trong thuấn di. Chỉ cần ở vào tự thành thiên địa trong phạm vi, ta có thể thuấn di đến bất kỳ địa phương nào. Không chỉ có như thế, ta còn có thể tiến hành thời gian ngắn ngủi gia tốc. Giang Từ lần nữa thuấn di. Đi tới một cây vừa mới chui ra mặt đất thảo trước mặt. Hắn tâm niệm vừa động, khối này bụi cỏ liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Ngắn ngủi 3 giây, liền từ cao một tấc manh nha trạng thái, vừa được cao 3 tấc. Sau một khắc, Giang Tử sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, liền vội vàng dừng lại quá trình này. Hô! Tiêu hao như vậy. Một lần thời gian ngắn ngủi gia tốc, liền đem trong cơ thể hắn tiên lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, nguyên thần năng lượng cũng tiêu hao nữa. Chờ ta nghịch chuyển sinh tử, tu thành chân quân, trong cơ thể tiên lực thuế biến sau khi, lại thi triển thời gian gia tốc, áp lực khẳng định cũng chưa có như vậy. Hơn nữa cường giả giữa chiến đấu, một giây là có thể va chạm hàng trăm hàng ngàn lần, thời gian 3 giây gia tốc, lại phối hợp không gian thuần di, đã đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Thực lực tăng, một kiếm là có thể chém chết ngũ chuyển chân quân. Bất quá, bằng vào ta hiện nay trạng thái, nếu như gặp đạo quân, như cũ rất nguy hiểm. Giang Tử trong lòng tính toán. Hắn biết rõ, nếu như không giải quyết nguyên thần phòng ngự vấn đề, kia ở đạo quân trước mặt, hắn mãi mãi cũng là bị động. Coi như hắn nghịch chuyển sinh tử, cũng nhiều nhất là cải thiện cái vấn đề này. Một khi gặp phải đứng đầu đạo quân, nói không chừng đối phương một đòn, là có thể khiến hắn nguyên thần hoàn toàn tan vỡ. Cho nên, lần này nhất định phải thắng được Xanh Thạch Tiền Bối cùng Liêu Thiên Tôn giữa đồ ước. Chỉ phải thắng đồ ước, là có thể từ Liêu Thiên Tôn tay lấy được một món ngũ giai nguyên thần chí bảo. Giang Tử tâm nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không lựa chọn bây giờ liền khiêu chiến Liêu Thiên Tôn. Dựa theo đồ ước, Liêu Thiên Tôn tu vi muốn cùng hắn giữ nhất trí, đều là cựu kiếp tiên, lại Liêu Thiên Tôn có thể sử dụng sơ cấp nhất cứu cực bí pháp. Nhưng Giang Tử còn không có tự đến, vừa sáng chế ra một bộ cứu cực bí pháp, là có thể địch nổi Liêu Thiên Tôn. Hắn nội tình cùng Liêu Thiên Tôn so sánh, trên lệch quá nhiều. Coi như Liêu Thiên Tôn nắm tự thân cảnh giới áp đến cựu kiếp tiên, nhưng là đối với chiến đấu hiểu cùng lâm trận kinh nghiệm, nhất định phải vượt qua xa hắn. Ít nhất nắm bí pháp rừng đá bí pháp, toàn bộ qua một lần, mới tính ổn thỏa. Giang Tử chính nghĩ như vậy, đồng nhiên, Thanh Thạch cùng Liêu Thiên Tôn hình dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Bái kiến hai vị tiền bối. Hắn liền vội vàng hành lễ. Thanh Thạch tuét miệng cười một tiếng, giống như là tiền sử dã man nhân. Mà Liêu Thiên Tôn chính là tiến tới Giang Tử trước mặt, chừng hai mắt ở Giang Tử mặt lên nhìn hồi lâu. Cuối cùng cho đến nắm Giang Tử nhìn tâm sợ hãi, nàng tài khó tin nói, nếu như không phải là ngươi tuổi tác ở nơi này bày, ta đều nghĩ đến ngươi là cái nào tiền sử lão quái vật, ở nơi này giả bộ nai tơ, liên thủ với Thanh Thạch cái hố ta bà bối. Tài ngắn ngủi 5.000 năm, liền sáng chế ra một bộ cứu cực bí pháp, ngay cả ta đều không có năng lực làm đến bước này. Liêu Thiên Tôn lắc đầu liên tục. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Giang Tử cười lên, thật ra thì trước khi tới, ta cũng đã sáng chế ra bộ này cứu cực bí pháp hình thức ban đầu. Bây giờ chủ yếu là mượn tiền bối bí pháp rừng đá, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, chân chính hoàn thành bộ này cứu cực bí pháp. Giang Tử rất khiêm tốn, nắm công lao coi là ở bí pháp trên bãi đá, chụp một cái nịnh bợ, như vậy có lẽ có thể thắng được Liêu Thiên Tôn hảo cảm. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái Thiên Tôn. Được rồi, đừng nuốt rồi. Liêu Thiên Tôn phất tay một cái, nói đi, nghĩ muốn loại hình gì trí bảo. Giang Tử sửng sốt một chút, tiền bối, chúng ta không cần tỉ thí. Vẫn còn so sánh thử cái giám A. Liêu Thiên Tôn rất khó chịu, cho dù có bí pháp rừng đá trợ giúp, ta phỏng chừng ngươi sáng tạo bộ này cứu cực bí pháp sử dụng thời gian, cũng không đủ 1 vạn năm. Như vậy Thiên Phú nghịch thiên, thật nếu để cho ngươi tiếp tục nghiên cứu cái 10 vạn năm, đến lúc đó lại tỉ thí, hay là ta đâu. Hơn nữa ngươi bộ này cứu cực bí pháp, lại còn có thể ảnh hưởng thời không, tự thành một mảnh thiên địa, vô luận như thế nào, ta đều không thắng được. Cho nên, căn bản không cần so với, ngươi thắng rồi y. Giang Tử học Thanh Thạch, cũng tuét miệng cười lên. Vội vàng, muốn loại hình gì trí bảo. Liêu Thiên Tôn không che giấu chút nào chính mình khó chịu tâm tình, tức giận nói. Một món nguyên thần trí bảo. Giang Tử liền vội vàng nói. Cầm đi. Liêu Thiên Tôn tay nhiều hơn một đồ vật, trực tiếp ném ra ngoài. Đồng thời nói, bảo này được đặt tên là Thiên Khải Hồn Giáp, lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như hoàn toàn luyện hóa, coi như là gặp phải giỏi nguyên thần công kích hồng cấp đạo quân, cũng có thể bảo ngươi nguyên thần không việc gì. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Giang Tử kinh hỉ vạn phần nhận lấy. Đây là một việc chỉ có ngón cái áo giáp màu vàng, mang theo mở mịt quang vượng, nhìn qua có chút hư ảo, phát ra là ngũ giai trí bảo khí tức ba động. Tốt lắm, đồ ước kết thúc, các ngươi tự động rời đi đi. Liêu Thiên Tôn khoát khoát tay. Cái đó. Giang Tử có chút ngượng ngùng. Bảo vật cũng tới tay, còn có chuyện gì? Liêu Thiên Tôn trợn mắt. Tiền bối, ta có thể ở nơi này tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian sao? Giang Tử hỏi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là nguyên vũ trụ 360 vạn lần, còn có thể nói bảo tàng bí pháp rừng đá, như thế tu luyện bảo địa, hắn cũng không muốn khinh địch như vậy bỏ qua cho. Liêu Thiên Tôn nhìn một chút Thanh Thạch, người sau không lên tiếng, sau đó nàng mới nói, cũng được, nhưng là có một điều kiện. Tiền bối mời nói. Giang Tử vội vàng nói, chờ ngươi tu thành đạo quân rồi, phải giúp ta chiếu cố một chút Mục Ninh, nhắc tới, hắn giống như ngươi, đều là các ngươi nhân tộc Tử Tiêu Tông đệ tử. Liêu Thiên Tôn đạo, Mục Ninh. Giang Tử kinh ngạc, Liêu Thiên Tôn quả nhiên cùng Mục Ninh có quan hệ, khó trách hai người trang trí tương tự như vậy. Không sai, Mục Ninh là ta nhìn trưởng, cũng coi là đệ tử ta. Liêu Thiên Tôn gật đầu một cái, ta sắp đi Hôn Độn Hải, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mà Mục Ninh là tấm lòng son, trời sinh tính thuần chân, ta lo lắng hắn sau khi ăn thiệt thòi. Hôn Độn Hải. Giang Tử hơi động lòng, lần đầu tiên nghe nói địa điểm này. Sau đó hắn giải thích, tiền bối, thật ra thì ta cùng Mục Ninh vốn là bạn tốt, cho dù tiền bối không nói, sau khi Mục Ninh nếu như gặp phải khó khăn, ta cũng hội xuất thủ tương trợ. Như thế tốt lắm. Liêu Thiên Tôn gật đầu một cái, sau đó hư không tiêu thất. Giang Tử trong tay nắm Thiên Khải Hồn Giáp, kinh hãi vui tâm tình còn chưa tan đi đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh vẫn không có nói chuyện Thanh Thạch, cung cung kính kính hành lễ, Giang Tử đa tạ Thanh Thạch tiền bối. Thanh Thạch không chỉ có đem hắn từ nguy cơ sinh tử giải cứu ra, còn mang đến cho hắn như vậy cơ duyên, đây là ân tình. Không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là chính ngươi bằng bản lĩnh thắng được. Thanh Thạch cười nói, một món ngũ giai nguyên thần chí bảo, coi như ở Hỗn Độn Hải cũng rất khó tìm được, hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Giang Tử thần sắc trịnh trọng gật đầu một cái. Đồng thời hắn thật tò mò, hai vị này thiên tôn lời muốn nói Hỗn Độn Hải kết quả là địa phương nào. Hắn mặc dù thời gian tu luyện không dài, vậy do thân phận của hắn, có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật tin tức, tự nhận là đối với nguyên vũ trụ vẫn tương đối hiểu, lại từ chưa có nghe nói qua cái gì Hỗn Độn Hải. Sau đó hắn hướng Thanh Thạch hỏi thăm sự nghi ngờ này. Nếu như nói Hỗn Độn Hải là một phiến hải dương, chúng ta đây sinh hoạt nguyên vũ trụ, chẳng qua là một trong số đó tọa tương đối cái đảo. Nói như vậy, ngươi nên có thể hiểu được chứ. Thanh Thạch rất đơn giản giải đáp. Nhưng khối này một câu đơn giản lời nói, lại lật đổ Giang Tử thế giới quan, khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên vũ trụ có nhiều. Theo Giang Tử, hẳn là vô cùng mênh mông. Nhưng bây giờ Thanh Thạch nói cho hắn biết, nguyên vũ trụ chẳng qua là hỗn độn trong biển một tòa tương đối cái đảo. Giang Tử lâm vào cân nhắc, nguyên lai còn có một cái như thế hồng thế giới. Ngươi ở nơi này tiếp tục tu luyện đi, lúc nào muốn rời đi, dùng khối kia lệnh bài màu xanh cho ta đưa tin là được. Thanh Thạch trực tiếp cắt dứt hắn cân nhắc. Giang Tử không còn gì để nói. Còn cầm lệnh bài màu xanh, trước đây hắn thử đưa tin vô số lần, đều không có được đáp lại. Cáp cáp, yên tâm, lần này ta khẳng định ở. Thanh Thạch xem thấu Giang Tử ý tưởng, cười một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tôn. Giang Tử ngẩng đầu nhìn lên vậy cũng treo ngân hà, say mê không dứt. Hắn một mực ở thi triển tự thành thiên địa, nhưng là hai vị này Thiên Tôn lại ở trước mặt hắn tới lui tự nhiên. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cảm ứng được Thiên Tôn lúc rời đi không gian ba động, cho dù đây là hắn tự thành thiên địa. Thiên Tôn, còn có cái gì Hỗn Độn Hải, sớm muộn sự. Giang Tử hít sâu một cái. Sau đó thuấn di trở lại bí pháp rừng đá, lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái. Hắn đầu tiên là điều chỉnh một chút trong tu luyện cho. Không có lại tiếp tục suy diễn Sơn Hải Kiếm Kinh, mà là đi toàn lực suy diễn đạo pháp. Dựa theo hắn trinh thám tưởng tượng, Sơn Hải Kiếm Kinh quyển kế tiếp, chính là lấy thiên đạo làm trụ cột thiên đạo quyển. Hắn bây giờ đạo pháp cảnh giới, còn dừng lại ở đạo tầng thứ. Chỉ có tiến hơn một bước, bước lên thiên đạo rồi, mới có thể tiếp tục đề cao Sơn Hải Kiếm Kinh. Bất quá, cho dù có điểm kinh nghiệm EXP bảng trợ giúp, Giang Tử cũng không dám hứa chắc chỉ dùng 10 vạn năm, là có thể tương đạo pháp suy diễn tới thiên đạo cảnh giới. Phổ thông chỉ có những thiên phú kia siêu quần chân quân cường giả, mới có cơ hội lĩnh ngộ thiên đạo. Nhưng chỉ là lĩnh ngộ, muốn phải nắm giữ một cái thiên đạo, vậy thì thật là khó như lên trời. Bởi vì ít nhất nắm giữ một cái thiên đạo, là tu thành đạo quân tiền đề. Dõi mắt toàn bộ nguyên vũ trụ, đạo quân cấp bậc cường giả, cũng chỉ có hơn 100 vị. Có thể tưởng tượng, khống chế một cái thiên đạo độ khó có nhiều. Nếu như ta có thể đem đạo pháp suy diễn tới thiên đạo cảnh giới, là có thể trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tới viên mãn, tiến tới nhất cử trở thành đạo quân. Đây không phải là đơn giản vượt rồi một cảnh giới, khó khăn kia, có thể tưởng tượng được. Giang Tử lắc đầu một cái. Thực lực tăng lên phúc độ càng, tu luyện độ khó khẳng định càng cao. Ta tốc độ tu luyện đã rất nhanh, lo lắng trước nghịch chuyển sinh tử, tu thành chân quân rồi hay nói. Giang Tử đưa ánh mắt rơi vào những bí pháp kia tạc đá phía trên. Nghịch chuyển khảo nghiệm sinh tử là tâm cảnh cùng nội tình tích lũy. Tâm cảnh phương diện, Giang Tử dĩ nhiên không sợ. Tu tâm ba cái cảnh giới, giả, trống không, hắn đã sớm đạt tới tâm trống không cảnh giới viên mãn tầng thứ, tâm cảnh trưởng thành. Hắn bây giờ chủ yếu khuyết là nội tình tích lũy. Mà trước mắt những bí pháp này tạc đá, có thể giải quyết rất dễ cái vấn đề này. Sau đó thời gian, Giang Từ một bên suy diễn đạo pháp, một bên học tập bí pháp tạc đá. Đồng thời, hắn cũng chưa quên luyện hóa trí bảo. Ngũ giai trí bảo Lục Trọng Sơn, ngũ giai trí bảo Thiên Khải Hồn Giáp, cùng với đặc thù trí bảo Thông Thiên Lâu, đều cần luyện hóa. Nhất là Thông Thiên Lâu, lần trước hắn dùng tiên phủ tín vật đổi lấy một thứ cờ cực phẩm tiên tinh, đủ khiến hắn mang Thông Thiên Lâu luyện hóa tới thứ 36 trọng. Dưới sự đề cử, ta gần đây đang dùng đuổi theo sách áp, meo meo xem áp, chậm tồn đọc sách, rời tuyến đọc chậm. Vấn đề duy nhất chính là luyện hóa Thông Thiên Lâu, cần thời gian sẽ rất trưởng. Trước hắn vì mang Thông Thiên Lâu luyện hóa tới thứ 9 trọng, ở linh nguyên dịch gấp trăm lần trí bảo luyện hóa tốc độ dưới sự giúp đỡ, đều ước chừng hao phí một thời gian ngàn năm. Muốn luyện hóa tới thứ 36 trọng, cần thiết thời gian tự nhiên dài hơn. Bất quá bây giờ, chỗ hắn ở một cái thời gian gia tốc 360 vạn lần hoàn cảnh, hết thảy các thứ này đều không là vấn đề. Hơn nữa hắn còn có hiệu quả tốt hơn thiên linh kim dịch, đến phụ trợ luyện hóa. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, Giang Từ ngay ta y liếu vũ trụ tinh không cái đảo vượt qua 8 vạn năm. Đây cũng là hắn tu luyện đến nay, thời gian dài nhất một lần bế quan. Khi hắn mở mắt ra, mắt 5 tháng tang thương lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù nguyên vũ trụ mới qua 8 ngày, nhưng hắn công việc 5 tháng, cũng đã đến gần 90.000 năm. Bế quan 8 vạn năm, Giang Từ mang mảnh này dừng đá toàn bộ bí pháp, đều dùng bảng học tập tăng lên một lần. Bây giờ, hắn có một loại bác lãm quần thư, lượng biến đạt tới chất biến cảm giác. Tích lũy xuống nội tình, trở nên vô cùng thâm hậu. Giang Từ tin tưởng, coi như là đạo quân cường giả nội tình, cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Bởi vì này mảnh nhỏ rừng đá bí pháp, là một vị thiên tôn cất giấu. Dõi mắt toàn bộ nguyên vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, khối này ba đỉnh phong tộc quần bí pháp khố tàng, có thể so với châu ngồi này rừng đá. Mà hắn bây giờ nắm rừng đá bí pháp, toàn bộ học qua một lần. Nội tính đã thành, có thể nghịch chuyển sinh tử. Giang Từ trên người khí thế rất đủ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 579, nghịch chuyển sinh tử cùng rác dưới trạm. Nghịch chuyển sinh tử là cái rất huyền diệu quá trình, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, mỗi lần đều kèm theo sinh tử kiếp. Toàn bộ nguyên vũ trụ, từ cổ chí kim, tộc quần sinh diệt, không biết ra đời bao nhiêu cái thiên phú tuyệt luân thiên mới tu luyện người. Nhưng có thể chân chính bước ra bước này tu luyện giả, ít lại càng ít. Coi như là nhân tộc như vậy đỉnh phong tộc quần, chân quân cấp bậc cường giả, cũng chỉ có hơn 10 vạn cái. Nhưng mà này còn là vô số kỷ nguyên tích lũy xuống. Có lúc thành thiên thượng vạn cái kỷ nguyên, đều không nhất định có tân chân quân khả năng sinh ra. Về phần có thể hoàn thành 5 lần nghịch chuyển sinh tử, trở thành ngũ chuyển chân quân, càng là lắc đắc không có mấy. Nguyên vũ trụ toàn bộ ngũ chuyển chân quân cộng lại, số lượng cũng chỉ là mới qua ngàn. Ở nơi này một ngày, ở một vùng vũ trụ khác, Giang Từ bắt đầu nghịch chuyển sinh tử quá trình. Hắn rất quả quyết, làm sau khi quyết định, liền không có chút gì do dự. Trong nháy mắt, chu vi 1 tỷ cây số tinh không, hoàn toàn lâm vào hắc ám. Tinh thần không ánh sáng. Có 5 ngọn đèn hồn đăng, từ Giang Từ mi tâm hiện lên. Sau đó hồn đăng đang không ngừng biến quá trình, nhanh chóng dâng lên, đi tới nơi này tọa tinh không trên đảo trống không. Cuối cùng, khối này 5 ngọn đèn hồn đăng mỗi một đều biến thành cựu cao vạn trượng. Đăng tâm thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, giống như là hàng tinh một dạng trở thành mảnh nhỏ hắc ám tinh không duy nhất quang minh. Diệt. Giang Từ tâm niệm vừa động. Sâu xa thăm thẳm, giống là có người thổi một hơi, đệ nhất ngọn đèn hồn đăng trực tiếp tắt. Sau đó hồn đăng băng giải, hóa thành điểm một cái kim quang, như một đạo kim sắc trường hồng, chợt một chút, lần nữa rơi vào tinh không cái đảo, lại chui vào Giang Từ thức hải. Lúc này, thức hải, nguyên thần ngồi xếp bằng ở thất thải liên trên đài, có 2 cái kim sắc khe hở treo ở sau gót. Làm đệ nhất ngọn đèn hồn đăng biến thành kim sắc trường hồng, tiến vào thức hải sau khi, vốn là bình tĩnh thức hải, liền nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Khối này đạo kim sắc trường hồng nhìn rất thần thánh, nhưng ở ảnh hưởng tâm trí người. Giống như là muốn nắm Giang Từ nội tâm chỗ sâu nhất tác nghiệm, dục vọng đẳng cấp dẫn ra. Giết. Ngâm. Phảng phất có sát phạt chi âm, dục vọng thanh âm, huyễn hóa ra mọi thứ tà niệm, ở Giang Từ thức hải quay phá. Lúc này, Giang Từ nguyên thần mở choáng mắt, bắn ra một đạo kinh người trùm ánh sáng. Hàng phục. Chẳng qua là trong nháy mắt, những tà niệm đó, tất cả đều tiêu tan, thức hải về lại bình tĩnh. Kim sắc trường hồng cũng biến thành một vòng kim quang, giống như là cảm nhận được hấp dẫn. Xuất hiện ở nguyên thần sau, trở thành đệ tam vòng nguyên thần kim quang. Chuyển một cái chân quân trưởng thành, từ nay thọ nguyên vô tận. Quả nhiên, diệt hồn đèn tiêu hao là nội tình. Mà muốn hàng phục hồn đang biến thành kim sắc trường hồng, thì cần muốn đủ tâm cảnh tu vi. Tâm cảnh tu vi chênh lệch, rất dễ bị lạc ở tà niệm, cuối cùng đưa đến nguyên thần tan vỡ. Giang Tử Tâm sáng tỏ. Mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác, ở thổi tắt hồn đăng thời điểm, đã biết 8 vạn năm tích lũy nội tình, thoáng giảm ít một chút. Sau đó, kia đạo kim sắc trường hồng tiến vào thức hải sau khi, sẽ đưa tới mọi thứ tà niệm, khiến nhân bị lạc. Nếu như có lòng ma trướng, hoặc là tâm trí không kiên định, rất khó hàng phục kim sắc trường hồng. Ta tâm cảnh tu vi, đã sớm đạt tới đệ tam trọng cảnh giới viên mãn, tiếp đó, bất xâm, bất luận cái gì đều đừng mơ tưởng ảnh hưởng ta tâm cảnh. Giang Tử rất tự tin. Sau một khắc, hắn cảm giác nguyên thần cực độ trống không, cơ thể cực độ đói bụng. Thật là giống đói hơn 10.000 kỷ nguyên tựa như, đói hắn tâm phát hoảng, con mắt buốc lên lục quang. Muốn phải hoàn thành tiếp theo thuế biến, còn thiếu năng lượng. Giang Tử tâm niệm vừa động, giống như lô đen một dạng đang điên cuồng thôn vệ cướp đoạt chu vi 1 tỷ cây số năng lượng vũ trụ. Giang Tử đang chấn động, ở nổ ẩm, liên tục không ngừng năng lượng vũ trụ hội tụ tới. Ở quá trình này, thân thể của hắn cùng nguyên thần đều tại cực tốc thuế biến, toàn diện tăng lên. Vốn là thân thể của hắn liền có thể so với nhị giai trí bảo, nguyên thần cường độ có thể so với ngũ chuyển chân quân. Cuối cùng làm lần lột xác này sau khi kết thúc, Giang Tử phát giác, còn cần cường độ cùng nguyên thần cường độ, lần nữa tăng lên gấp 100 lần. Hơn nữa, hắn mới vừa hoàn thành 1 lần nghịch chuyển sinh tử, phía sau còn có 4 lần. Cuối cùng thân thể và nguyên thần có thể đạt tới tầng thứ gì? Giang Tử rất chờ mong. Bên kia, Giang Tử nghịch chuyển sinh tử động tĩnh, đưa tới Liêu Thiên Tôn cùng Thanh Thạch Thiên Tôn chú ý. Hai vị này Thiên Tôn, gần như cùng lúc đó đi tới tinh không cái đảo phụ cận một nơi hư vô chi địa. Cựu cao vạn trượng, khối này là cực hạn hồn đăng, chỉ có thiên phú tốt nhất tu luyện giả, mới có thể từ tiên môn đưa tới như vậy hồn đăng. Liêu Thiên Tôn nhẹ giọng nói, nàng tuy là lục y thiếu nữ bộ dáng, nhưng lúc này con mắt cực kỳ thâm thúy, có thời không lưu chuyển, vạn vật diễn biến, ẩn tàng vũ trụ chí lý. Liêu Thiên Tôn nhìn Giang Tử liếc mắt, trước mắt đang ở nghịch chuyển sinh tử, chính là nhân tộc thiên phú mạnh mẽ nhất tài. Hoặc có lẽ là nguyên vũ trụ thiên phú mạnh mẽ nhất tài. Hồn đăng độ cao, từ 10.000 trượng đến 90.000 trượng, hồn đăng càng cao, bảo ngày mai phú càng mạnh. Cựu cao vạn trượng hồn đăng, đã có rất nhiều năm không xuất hiện qua. Làm đệ nhất ngọn đèn hồn đăng sau khi tắt, Liêu Thiên Tôn đối với Thanh Thạch Thiên Tôn nói, người này cho ta mượn bí pháp khố tàng, cho mình tích lũy một cái vô cùng thâm hậu nội tình. Nếu không lời nói, hắn căn bản không có cơ hội thổi tắt loại này cực hạn hồn đăng. Còn không chờ hiện tại hắn thuế biến, cũng là thông qua hấp thu liễu năng lượng vũ trụ, để hoàn thành. Hắn thiếu ta. Thanh Thạch Thiên Tôn tuét miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Liêu Thiên Tôn tiếp tục nói, ngươi từ cổ tiên giới cứu hắn ra, lại giúp hắn rửa dẫm vào ta lấy đi một món ngũ giai trí bảo, ngươi rất coi trọng hắn. Thanh Thạch Thiên Tôn như cũ không nói. Ta bất kể ngươi ở trên người hắn mưu đồ cái gì, hiện tại hắn thiếu ta, ngươi không nên giúp hắn còn sao. Vừa vặn ngươi theo ta đi một chuyến hôn độn hải, thay hắn còn. Liêu Thiên Tôn thử hướng Thanh Thạch Thiên Tôn làm cuối cùng mời. Giang Tử thiếu ngươi, sau khi do chính hắn đi còn, không có quan hệ gì với ta. Thanh Thạch Thiên Tôn cười lắc đầu. Chỗ kia bảo địa có lẽ có thất giai trí bảo đầu mối, đây chính là truyền thuyết vật. Liêu Thiên Tôn cắn răng, nói ra tin tức kinh người. Có lẽ là họa. Thanh Thạch Thiên Tôn vẫn lắc đầu. Liêu Thiên Tôn trừng hai mắt, nàng không nghĩ tới chính mình ném ra một cái như vậy tin tức, vô luận là ở là thờ ơ không động lòng. Nàng chính phải tiếp tục nói cái gì, xa xa hắc ám tinh không lần nữa phát sinh biến hóa. Từ bao trùm chu vi 1 tỷ cây số, khuyết trương tới chu vi 10 tỷ cây số. Tinh không, toàn bộ tinh thần đều mất đi ánh sáng, hàng tinh cũng như dập tắt. Muốn tiêu diệt thứ 2 ngọn đèn hồn đăng rồi hả? Thanh Thạch Thiên Tôn cùng Liễu Thiên Tôn sự chú ý, quay lại tòa kia tinh không cái đảo. Hắn có thể liên tiếp diệt vài chiếc. Liễu Thiên Tôn đang tự nói, lấy hắn bây giờ tích lũy nội tình, diệt loại này cực hạn hồn đăng, mới có thể diệt 3 chén. Bất quá, còn phải xem hắn tâm cảnh tu vi, hắn khối này 8 vạn năm đều ở ta nơi này bế quan, việc trải qua rất ít, tâm cảnh tu vi hẳn không phải là quá cao. Có muốn hay không lại đánh cuộc? Hay lại là lần trước tiền đặt cuộc, nếu như ngươi thắng rồi, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến hôn độn hải. Thanh Thiên Tôn Thạch đống nhiên cười nói. Liêu Thiên Tôn rất động lòng, khẽ cau mày sau khi, lắc đầu, ta cũng không có ăn lần thứ 2 thua thiệt thói quen. Lúc này, thứ nhì ngọn đèn cựu cao vạn trượng hồn đăng tắt, cùng mới vừa rồi như thế, hóa thành kim sắc trường hồng, rơi vào tinh không cái đảo. Chỉ một lát sau, chu vi 10 tỷ cây số năng lượng vũ trụ, cơ hồ bị Giang Tử thôn phệ hết sạch. Sau đó, hắc ám tinh không phạm vi lần nữa khuyết trường, bao phủ chu vi 1.000 cây số. Giang Tử muốn tiến hành lần thứ 3 nghịch chuyển sinh tử. Sau đó, hai vị thiên tôn đều không nói thêm gì nữa, thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Bởi vì Giang Tử hồn đăng là cực hạn hồn đăng, lần thứ ba nghịch chuyển sinh tử độ khó, so với phổ thông chân quân tứ chuyển độ khó còn cao. Nhưng rất nhanh, đệ tam ngọn đèn hồn đang tắt, thành công hóa thành kim sắc trường hồng, sau đó bị Giang Từ hàng phục, nhìn qua không có bất kỳ độ khó. Hắn tâm cảnh tu vi. Liêu Thiên Tôn có chút giật mình. Cho dù nàng là Thiên Tôn, cũng cảm thấy bây giờ nhìn không ra Giang Từ rồi. Một cái bê quan 8 vạn năm, cũng không có việc trải qua bao nhiêu sự gia hỏa, tâm cảnh tu vi lại cao như vậy. Nhưng là Liêu Thiên Tôn phát hiện, vừa mới kinh ngạc chẳng qua là bắt đầu. Bởi vì Giang Từ căn bản không có dừng lại ý tứ. Hắc ám tinh không phạm vi, lần nữa khuyết trương, từ chu vi nghìn ức cây số, biến thành vạn ức cây số. Cũng không lâu lắm, lần thứ tư nghịch chuyển sinh tử thành công. Ngay sau đó toàn, hắc ám tinh không hướng chu vi 1 năm ánh sáng phạm vi khuyết trương. Hắn khối này là chuẩn bị liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng. Nhất cử trở thành ngũ chuyển chân quân. Liêu Thiên Tôn trừng mắt. Bên cạnh, dã man nhân như thế thanh thạch Thiên Tôn, ánh mắt thâm thúy, giống như là có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng giờ phút này, hắn đáy mắt sâu bên trong, nhưng có chút hứa lo âu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết rõ, Giang Từ lần thứ 5 nghịch chuyển sinh tử độ khó, không thua gì tu thành đạo quân. Toàn bộ nguyên vũ trụ trong lịch sử, còn không có kia người tu luyện, có thể một hơi thở hoàn thành 5 lần nghịch chuyển sinh tử. Coi như là nhân tộc cái đó thiên phú tuyệt luân người điên, lúc trước cũng là dùng hơn 1.000 năm, tài tắt 5 ngọn đèn hồn đăng. Đây là muốn làm chứng truyền thuyết sinh ra sao? Liêu Thiên Tôn tâm hiện ra một loại huyền diệu cảm giác. Trên thực tế, Giang Từ mới vừa rồi cũng có một chút chần chờ. Hắn tin tưởng chính mình tâm cảnh tu vi, có thể chống đỡ được thứ 5 ngọn đèn hồn đăng đưa tới tà niệm. Nhưng là, hắn tích lũy nội tình, khả năng không đủ. Mới vừa rồi liền diệt 4 ngọn đèn hồn đăng, hắn nội tình đã tiêu hao vượt qua 7 thành. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, bỏ qua cơ hội lần này, còn muốn diệt thứ 5 ngọn đèn hồn đăng, độ khó có lẽ biến đổi. Giang Từ trên người cảm ngộ. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, khuyết trương rồi hắc ám tinh không phạm vi bao trùm. Sau đó, tâm niệm vừa động, vận chuyển đầu còn lại nội tình, hóa thành một cổ vô hình làn gió, chợt thổi hướng thứ 5 ngọn đèn hồn đăng hỏa hệ. Hô! Cơ hồ có cao vạn trượng kim sắc hỏa diễm, ở tinh không kịch liệt đung đưa, như muốn tắt, nhưng lại rất ương ngạnh đang lấp lánh ánh sáng. Ta nội tình không chỉ có tu vi, đạo pháp, bí pháp tích lũy, còn bao gồm rồi trí nhớ. Cho ta diệt! Giang Từ liều mạng, cuối cùng nắm toàn bộ trí nhớ, đều hóa thành vô hình làn gió, thổi hướng hồn đăng hỏa hệ. Ô! Hồn đăng một điểm cuối cùng ánh sáng biến mất, chu vi 1 năm ánh sáng tinh không hoàn toàn lâm vào hắc ám, tĩnh mịch. Giang Từ ánh mắt cũng biến thành mờ mịt, giống như là mất đi hết thảy. Đầu óc hắn, chờ trí nhớ, nội tình, đều thứ 5 ngọn đèn hồn đăng kim sắc hỏa diễm đốt diệt. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu hồi phục, một cổ mạnh mẽ vô cùng sức cắn nuốt lượng, đang điên cuồng nuốt hút chu vi 1 năm ánh sáng năng lượng vũ trụ. Chu vi 1 năm ánh sáng, so với Thái Dương hệ thể tích đều. Nhưng lúc này, mảnh tinh không này toàn bộ năng lượng vũ trụ tinh thần, vận thạch, tinh vân vân vân, đều Giang Từ thôn phệ hết sạch. Những năng lượng này đang giúp Giang Từ hoàn thành kịch liệt thuế biến. Giờ phút này, thân thể của hắn, nguyên thần, còn có trong cơ thể tiên lực, đều tại hướng một loại khó có thể tưởng tượng tầng thứ tăng lên. Tuyệt không phải là tầm thường ngũ chuyển chân quân có thể đạt tới tầng thứ. Một lát sau, thuế biến kết thúc. Giang Từ lặng lặng ngồi xếp bằng ở hư không, cơ thể lại có bảo quang tràn ra mà ra. Chỉ là phát ra khí tức ba động, sẽ để cho chúng quanh hắn hư không, nứt ra từng đạo kinh khủng vực thảm kẽ hở. Liên diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, ta cường độ thân thể, trực tiếp từ nhị giai trí bảo, tăng lên tới tứ giai trí bảo. Giang Từ kinh hỉ vạn phần. Ở cổ tiên giới mở ra trước, nguyên vũ trụ chân quân các cường giả, là không có tư cách nắm giữ trí bảo, coi như là cấp 1 trí bảo, đều cực kỳ chân quý. Mà bây giờ thân thể của hắn, liền là một kiện tứ giai trí bảo. Trước thân thể ta hay lại là nhị giai trí bảo lúc, cái đó phong tiểu đạo quân, liền không có biện pháp bắt ta. Bây giờ, ta cho dù đứng bất động ở nơi đó, mặc hắn công kích, hắn đều không phá được ta phòng ngự. Giang Từ tự tin cười một tiếng. Trí bảo khó khăn hủy, đây là công nhận sự thật, huống chi là tứ giai trí bảo. Tiếp đó, Giang Từ tâm thần chìm vào thức hải. Có thể phát hiện, nguyên thần phía sau đạt tới 7 đạo kim sắc khẽ hở, giống như là đạt tới một cái hoàn mỹ cân đối trạng thái, thần thánh vô cùng. Họ 2 đạo kim sắc khẽ hở, là hắn thông qua tu tâm được. Ngoài ra 5 đạo, dĩ nhiên là mới vừa rồi nghịch chuyển sinh tử tạo thành. 5 lần nghịch chuyển sinh tử, nguyên thần thật giống như trải qua 2 lần phá cảnh giới thuế biến. Ta nguyên thần cường độ vốn là có thể so với ngũ chuyển chân quân, chẳng lẽ lần này tăng lên tới hồng cấp đạo quân tầng thứ. Giang Tử có chút không nắm chắc được, hắn cũng biết đạo quân có 4 cảnh giới, vũ, trụ, hồng, hoang. Nhưng hắn cũng không biết đạo quân các cảnh giới tình huống cụ thể. sở dĩ vô pháp phán đoán chính mình nguyên thần rốt cuộc có bao nhiêu cường. Liên phá hai cái cảnh giới, hẳn là đạt tới hồng cấp đạo quân tầng thứ. Cụ thể như thế nào, còn cần tiến một bước phán đoán. Vô luận như thế nào, lần này thực lực của ta, đã chất bay vọt. Ở nghịch chuyển sinh trước khi chết, ta có thể được xưng là nguyên vũ trụ đạo quân chi loại kém nhất nhân. Bây giờ, coi như là ở đạo quân tầng diện, ta cũng có thể xếp hạng thượng đẳng. Giang Tử thần thái hùng hào, tự tin vô cùng. Hơn nữa hắn còn có ngũ giai hộ giáp trí bảo, ngũ giai nguyên thần trí bảo trong người, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đạo quân, hẳn không bao nhiêu. Huống chi, ta còn có đặc thù trí bảo thông thiên lâu. Khối này 8 vạn năm bế quan, ở linh kim dịch dưới sự giúp đỡ, hắn thành công luyện hóa thông thiên lâu thứ 36 trọng. Có thể phát huy ra thông thiên lâu 1% uy lực. Bằng vào ta hiện nay tu vi, đi thúc dục thông thiên lâu, mới có thể đẻ chết hồng cấp đạo quân chứ. Giang Tử tâm suy đoán. Hắn lại lắc đầu, không trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hết thảy đều không cách nào chắc chắn. Như là đã hoàn thành lịch chuyển sinh tử, lần bế quan này cũng coi như viên mãn rồi. Giang Tử lật tay lấy ra lệnh bài màu xanh, chuẩn bị cho Thanh Thạch Thiên Tôn đưa tin, rời đi vũ trụ. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như ở chỗ này bế quan nhiều 1-2 năm, cũng rất khó có cái gì tăng lên. Quan trọng hơn là, hắn còn băn khoăn cùng Giang Đậu Đậu gặp lại lần nữa, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp. Bất quá, còn không chờ hắn đưa tin đi ra ngoài, Thanh Thạch Thiên Tôn cùng Liễu Thiên Tôn liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Giang Tử hơi động lòng, lần này, hắn cảm ứng được hai vị Thiên Tôn thuấn di không gian ba động. Ngươi tử đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là cái nào tiền sử lão quái vật chuyển thế trọng tu? Liêu Thiên Tôn cao mày, đáy mắt khiếp sợ còn chưa tan đi đi. Cái này, chủ yếu vẫn là tiền bối tu luyện bảo địa có tác dụng. Giang Tử cười nói, khắc kéo những thứ vô dụng này, ngươi tu luyện không tới 10 năm, thì đến được cảnh giới như vậy, tu luyện hoàn cảnh tác dụng rất, chủ yếu dựa vào cũng là ngươi chính mình. Liêu Thiên Tôn lắc đầu. Lấy thực lực ngươi, bây giờ coi như là vũ cấp đạo quân, cũng khó mà thường tính mạng ngươi rồi. Nàng lại nói. Giang Tử sáng tỏ, xem ra mới vừa rồi hắn đối với thực lực mình phán đoán, vẫn tương đối chính xác. Lúc này, Liêu Thiên Tôn tay nhiều hơn một cây hóng ánh trong suốt cành liễu, đây là ta tín vật, sau khi nếu như gặp phải vấn đề khó khăn gì, cũng có thể thông qua vật này liên lạc ta, vô luận là ở nguyên vũ trụ, hay là ở hỗn độn hải. Đa tạ tiền bối. Giang Tử không có từ chối, cũng không nghĩ nhiều. Liền trước mắt mà nói, cầm cái này thiên tôn tín vật, thì tương đương với nhiều hơn một cái núi dựa. Phải biết, nhân tộc mạnh như vậy, cũng chỉ có một vị thiên tôn mà thôi. Thanh Thạch Thiên Tôn ở bên cạnh nhìn, toét miệng cười một tiếng, hắn dĩ nhiên biết rõ Liêu Thiên Tôn dụng ý. Phải đi. Hắn nói với Giang Tử một cái câu, sau đó liền dẫn Giang Tử biến mất không thấy gì nữa. Tinh không cái đảo, chỉ còn lại Liêu Thiên Tôn một người. Nàng đứng tại chỗ, khẽ cau mày. Lẩm bẩm, cái lao gia hỏa này là nguyên vũ trụ thần bí nhất thiên tôn, người nào cũng không biết hắn lai lịch. Không nghĩ tới hắn cùng nhân tộc thiên kiều lại có như thế quan hệ chặt chẽ. Ừ, lần này thông Giang Tử, có lẽ có thể dò thám biết đến hắn bí mật. Một khối màu xanh thạch đầu đội hai người, ở tràn đầy sương mù màu xám thế giới cực tốc xuyên hành, tốc độ không biết thật là nhanh. Thanh Thạch Thiên Tôn ngồi xếp bằng, Giang Tử là có chút kích động, tâm tình khó mà bình tĩnh. Nếu như tính luôn bế quan khối này 8 vạn năm, hắn đã có hơn 8 vạn năm không có thấy Giang Đậu Đậu rồi. Nhưng đoạn này 5 tháng rất dài, cũng không có xóa đi hắn đối với Giang Đậu Đậu trí nhớ, ngược lại trở nên càng rõ ràng. Cũng không lâu lắm, màu xanh thạch đầu xuyên qua một lớp không gian bình chướng, đi tới một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này có hoa có thụ, cầu lưu thủy, thất sắc thải hồng treo ở chân trời. Chỉ là đặt mình trong họ, liền có thể khiến người ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, Giang Tử lại trở nên càng kích động. Hắn liếc mắt liền thấy một cái giống như tiên tử hình dáng, đang nằm ở nhiều bó vườn hoa đang lúc, giống như là đang ngủ say. Hô! Giang Tử động tác rất nhẹ, lắc người một cái, đi tới Giang Đậu Đậu bên người. Cô nương ngủ rất say, hắn thử đánh thức, lại thất bại. Tiền bối! Giang Tử nghi ngờ nhìn về phía Thanh Thạch Thiên Tôn. Người không gọi tỉnh nàng, bởi vì nơi này là ta sáng tạo một thế giới, thời gian một mực ở vào ngừng trạng thái. Vô luận ngoại giới bao nhiêu năm trôi qua, đối với nơi đang ngủ say Giang Đậu Đậu mà nói, đều chỉ là trong nháy mắt. Trừ phi ta giải trừ thời gian tĩnh chỉ, nàng mới có thể tỉnh lại. Thanh Thạch Thiên Tôn cười nói. Giang Tử tâm cả kinh, thi triển tự thành thiên địa, quả nhiên, hắn cảm ứng được cái thế giới này thời gian là ngừng. Hắn gật đầu một cái, trên mặt tươi cười. Như vậy không còn gì tốt hơn nhất, hắn rất biết Giang Đậu Đậu tính cách, nếu quả thật khiến cái cô nương này đàng hoàng bế quan tu luyện 6.000 năm, sợ rằng sẽ không trò chuyện chết. Sau đó, Giang Tử lại phát hiện một cái khiến hắn giật mình sự tình. Giang Đậu Đậu trên người phát ra khí tức ba động, lại là cửu kiếp tiên. Cô nương này, trên người quả nhiên có ngủ sẽ thành cường ô tổ. Giang Từ trừng mắt. Hắn ở nguyên vũ trụ trải qua trăm ngàn cay đắng, mới tu luyện đến cửu kiếp tiên. Giang Đậu Đậu ngủ 6.000 năm, là được cửu kiếp tiên rồi hả? Ngay cả thiên kiếp cũng không cần độ. Tiên bối, Giang Đậu Đậu trên người kết quả ẩn tàng bí mật gì? Giang Từ không nhịn được hỏi. Khi tiến vào liễu vũ trụ trước, Thanh Thạch Thiên Tôn liền có nói qua, Giang Đậu Đậu trên người bí mật, hội đưa tới rất nhiều thiên tôn chú ý. Thanh Thạch Thiên Tôn cười một tiếng, chờ ngươi trưởng thành thiên tôn, tự nhiên sẽ biết. Giang Từ hít sâu một cái, lại vừa là thiên tôn. Bất quá, nhanh. Hắn bây giờ đã tu thành ngũ chuyển chân quân, bước kế tiếp liền là trở thành đạo quân. Trở thành đạo quân, thiên tôn còn xa sao. Lúc này, Thanh Thạch Thiên Tôn lại nói, bây giờ nhân ngươi cũng nhìn được, ta đưa ngươi trở về nguyên vũ trụ. Giang Từ có chút ngộng. Vậy liền coi là gặp một mặt rồi hả? Lời nói đều không nói một câu. Nàng hiện ở cái trạng thái này rất tốt, thực lực hội một mực tăng lên, một khi đem nàng đánh thức, rất khó lại tiến vào cái trạng thái này. Thanh Thạch Thiên Tôn giải thích. Giang Từ than nhẹ, cũng được, sẽ để cho hắn đến tiếp tục chịu đựng khối này đem giải từ từ tịch mịch đi. Đi rồi, trở về đi chiến đấu, săn giết đạo quân. Ở liễu vũ trụ bế quan 8 vạn năm, thật ra thì nguyên vũ trụ mới qua 8 ngày. Lúc này, nhân tộc đã điều khiển tiên nhân quân, mang phong tiểu tộc bao bọc vây quanh, đang chuẩn bị tiến hành diệt tộc hành động. Hắn bây giờ đi về, vừa vặn có thể vượt qua lần này chiến đấu. Bế quan 8 vạn năm, Giang Tử nhưng chưa quên chính mình thiếu chút nữa bị đóng chặt kiểu đạo quân đánh giết sự. Gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán, loại chuyện này, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây mới là hắn phong cách hành sự. Sau đó, màu xanh thạch đầu lần nữa xuyên qua không gian bình chướng, tiến vào khói xám thế giới, hướng về một phương hướng, lấy quỷ dị tốc độ xuyên hành. Qua một lúc lâu, Giang Tử có chút kinh ngạc, bởi vì hắn xuyên thấu qua lăn lộn khói xám, xa xa thấy được 3.600 viên bảng tinh cầu. Tiên bối, làm sao trở lại cổ tiên giới rồi hả? Giang Tử hỏi. Toàn bộ nguyên vũ trụ đều ngươi nhân tộc Thông Thiên Sơn Hà đồ bao trùm, chỉ có ở nơi này hỗn độn sương mù xuyên hành, mới sẽ không bị Thông Thiên Sơn Hà đồ phát hiện. Thanh Thạch Thiên Tôn cười nói. Giang Tử gật đầu một cái, hỗn độn sương mù. Lại vừa là một cái từ mới hội tụ. Nghe. Thanh Thạch Thiên Tôn thật giống như không muốn bị nhân tộc theo dõi. Sắp tới sẽ tiến vào cổ tiên giới lúc, Giang Từ lại hỏi, tiền bối, khối này cổ tiên giới lại là lai lịch gì? Những thứ kia trí bảo, tiên khí, tiên đạo tài lì hệ UK cờ loại y, thật giống như cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là bởi vì chế tạo. Tạo y hàn ở lần thứ hai tiến vào cổ tiên giới thời điểm, liền nhặt được một cái được đặt tên là bắt chước long đao cực phẩm tiên khí. Loại pháp bảo này rất rõ ràng là bởi vì chế tạo. Nhưng ở cổ tiên giới xuất thổ, lúc đó hắn liền đang suy đoán, nguyên vũ trụ có lẽ đã từng có một cái còn mạnh hơn nhân tộc tộc quần, mà cổ tiên giới chính là cái đó tộc quần sinh tồn chi địa. Hay hoặc là, cổ tiên giới là một nơi lịch sử cực kỳ lâu chiến trường thời viễn cổ. Ngươi có thể đem cổ tiên giới hiểu thành giác vũ trụ trạm, thiên đạo ý chí sẽ đem mỗi một thời đại không cách nào phai mờ giác giới, đều tập tới đây, sau đó định kỳ dọn dẹp một lần. Thanh Thạch Thiên Tôn ngữ xuất kinh nhân. Cùng Giang Tử suy đoán trên lệnh 108.000 dặm. Giang Tử sợ ngây người, thần đặc biệt nào rác dưới trạm. Cẩn thận nhất phẩm, Thanh Thạch Thiên Tôn những lời này, thật giống như tích chứa lượng tin tức rất. Mỗi một thời đại không cách nào phai mờ ra dưới. Cái thời đại này chỉ là cái gì, mỗi một kỷ nguyên sao. Hắn rất nhanh hủy bỏ điều phỏng đoán này, rất rõ ràng không phải là chỉ kỷ nguyên. Giang Tử muốn truy hỏi, Thanh Thạch Thiên Tôn lại lắc đầu, liền đưa ngươi tới đây. Màu xanh thạch đầu đã tới cổ tiên giới vô hình bình chứng tiền. Thanh Thạch Thiên Tôn vẫy tay rạch một cái, ở vô hình bình chướng phía trên vạch ra một vết thương. Giang Từ bất đắc dĩ, hắn biết rõ lấy Thanh Thạch Thiên Tôn tính khí, chắc chắn sẽ không tiết lộ quá nhiều tin tức. Đồng thời trong lòng hắn, cái này lúc trước ngồi trên địa cầu tháng thứ hai trời sáng tôn cường giả, cũng biến thành càng ngày càng thần bí. Bị vũ trụ vạn tộc làm bảo địa cổ tiên giới, bị lại Thanh Thạch Thiên Tôn hình dung là rác dưới trạm, thật giống như xuất thổ những thứ này trí bảo đều là rác dưới tựa như. Rác vũ trụ trạm, ta tới rồi. Giang Tử xuyên qua kia lớp bình phong lỗ, lần thứ tư tiến vào cổ tiên giới. Mà lần này, thực lực của hắn có một cái bay vọt. Hắn có thể không sợ hãi chút nào lấy chính mình thân phận chân thật, ở cổ tiên giới sông sáo. Toàn bộ nguyên vũ trụ, có thể uy hiếp được hắn cường giả, đã lắc đắc không có mấy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 580, đưa tới cửa ra dưới. La Sát Tinh khu vực, quỷ tộc thứ tư thánh địa La Sát Tinh. Viên này quỷ khí âm u tinh, có hai thánh điện sừng sững ở tinh không. Lúc này, thứ nhì thánh điện, La Sát nhất tộc Phan Liên đạo quân, đang cùng đến từ đứng đầu tộc quần Hỗn Tư đạo quân trò chuyện với nhau. Cổ tiên giới chiến đấu sau khi, Hỗn Tư đạo quân lo lắng tộc quần an nguy, đã trở về tộc quần, nơi này chẳng qua là hắn lưu lại một bộ hóa thân. Bởi vì gần đây mấy ngày nay, nguyên vũ trụ bầu không khí rất khẩn trương. Nhân tộc vì cho Giang Từ báo thù, nhấc lên diệt tộc cuộc chiến, muốn tiêu diệt một cái hữu đạo quân chấn giữ đứng đầu tộc quần. Phải biết, toàn bộ nguyên vũ trụ, bây giờ cũng chỉ có 26 cái đứng đầu tộc quần mà thôi. Nhân tộc loại này cử động điên cuồng, khiến Hỗn Tư đạo quân rất lo lắng, bởi vì Hỗn Tư tộc cũng là đứng đầu tộc quần. Hơn nữa 8 ngày tiền, hắn cũng tham dự trận kia vì chém sát nhân tộc thiên tiểu chiến đấu. Hắn lo lắng nhân tộc diệt phong tiểu tộc sau khi, sẽ đem mũi rùi lại chỉ hướng Hỗn Tư tộc. Hỗn Tư đạo quân mặc dù chỉ là hoang cấp đạo quân, nhưng hắn là như vậy từ viễn cổ thời đại sống đến bây giờ đỉnh phong tồn tại, chứng kiến nhân tộc quật khởi, cũng chứng kiến nhân tộc điên cuồng. Hắn thấy, nhân tộc liền là một đám người điên, nhất là như nở dê nhân tộc kia cao tầng, bất luận là tồn tại, hay lại là đã vất lạc, đều điên. Vì báo thủ, chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên, hắn mới để lại một cụ hóa thân ở bạn tốt Phan Liên đạo quân nơi này. Hỗn Tư tộc tuy nói không phải là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần, nhưng hắn cùng Phan Liên đạo quân quan hệ rất tốt. Vạn nhất nhân tộc thật nổi điên, muốn tới diệt hắn Hỗn Tư tộc, hắn có thể dùng cái này hóa thân, kịp thời hướng Phan Liên đạo quân cầu viện. Có tầng quan hệ này ở, đến lúc đó quỷ tộc không cần phái tiên nhân quân, điều động một hai đạo quân, là có thể giữ được Hỗn Tư tộc. Trong điện, Hỗn Tư đạo quân cùng Phan Liên đạo quân đề tài, lại quay lại đến 8 ngày lúc trước chàng tranh tài mặt. Ta vẫn là chưa tin, nhân tộc cái đó tử lại chết như vậy. Hỗn Tư đạo quân hóa thân lắc đầu một cái. Sau đó hắn lại lời thề son sắt nói, Phong Tiểu đạo quân cũng đang kiên trì tuyên bố chính mình không có đánh chết Giang Tử, ta cảm thấy căn này nhất định là có vấn đề. Cùng Hỗn Tư đạo quân hơi lộ ra nóng nảy thần thái bất đồng, Phan Liên đạo quân liền rất lạnh nhạt. Bởi vì yêu tộc, quỷ tộc cũng là đỉnh phong tộc quần, tự nhiên không cần lo lắng nhân tộc lửa giận. Huống chi, ba đỉnh phong tộc quần giữa, vốn là đối địch, đã tại vực ngoại chiến trường lẫn nhau chinh chiến vô số kỷ nguyên. Phan Liên đạo quân nhẹ giọng nói, cổ tiên giới không gian ba động hoàn toàn ngừng, bất kỳ thuấn di thủ đoạn đều không cách nào sử dụng, trừ phi lúc ấy có thiên tôn ở trong tối xuất thủ, đưa hắn từ cổ tiên giới mò đi ra ngoài. Nhưng là, tộc ta chí cao vô thượng quỷ chúa Diêm Đô Thiên Tôn, đã xác nhận qua, lúc ấy nhân tộc mình Thiên Tôn cũng không rời đi Minh Vũ Trụ. Nguyên Vũ Trụ Thiên Tôn cứ như vậy mấy vị, nhân tộc kia từ 5 tháng tu luyện chưa đủ vào năm, không thể nào có cơ hội lại nhận biết những thứ kia độc hành Thiên Tôn. Hắn lại lắc đầu. Thật là kỳ quái. Hỗn Tư đạo quân khẽ thở dài, lòng có chút thất vọng mất mát. Ở hơn 100.000 kỷ nguyên lúc trước, hắn mang một món tam trọng sơn bộ dáng cấp 3 hộ giáp trí bảo, tứ cho mình yêu thích nhất học trò Hắc Thì Chân Quân. 300 năm trước, ở cổ tiên giới sông Sáo Hắc Thì Chân Quân nói cho hắn biết, món đó tam trọng sơn trí bảo là không lành lặn, ngoài ra cơ phận, ở một nhân tộc chân quân trên người. Điều này nói rõ, tam trọng sơn trí bảo phẩm giai không chỉ cấp 3, ít nhất là tứ giai. Sau đó trước đây không lâu, Hắc Thì Chân Quân bỏ mình. Cái này hộ giáp trí bảo rơi vào nhân tộc kia chân quân tay. Lại sau đó, nhân tộc kia chân quân thân phận ra ánh sáng, chính là nhân tộc tuyệt thế thiên kiều Giang Tử. Cho nên, Hỗn Tư đạo quân tài tham gia 8 ngày lúc trước chàng kinh thiên chiến đấu. Hắn trước mắt lại không chỉ là cho học trò báo thủ, chủ yếu hơn, vẫn là vì Giang Tử trên người hộ giáp trí bảo. Nhưng là cuối cùng, hắn tận mắt thấy, Giang Tử trực tiếp ở Phong Tiểu đạo quân đánh giết hạ, hóa thành bụi bẩm, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trên người hắn khẳng định còn ẩn tàng còn lại bí mật. Hỗn Tư đạo quân nghĩ thầm, cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra. Hắn biết rõ, Giang Tử coi như cơ thể tiêu diệt. Món đó ít nhất là tứ giai hộ giáp trí bảo, cũng sẽ không hư hại. Đang lúc này, một cái La Sát tộc ngũ chuyển chân quân cầu kiến, cắt đứt Hỗn Tư đạo quân cùng Phan Liên đạo quân nói chuyện với nhau. Đi vào thánh điện, ngoại trừ vị kia ngũ chuyển chân quân, còn có một vị ba chuyển chân quân tiên lực phân thân, cũng là đến từ La Sát tộc. Bái kiến Phan Liên nhân. Hỗn Tư nhân. Hai vị này chân quân cung kính hành lễ. Hỗn Tư đạo quân thường xuyên đến La Sát tộc, bọn họ những thứ này chân quân cũng là nhận biết. Chuyện gì? Phan Liên đạo quân khôi phục uy nghiêm bộ dáng, thanh âm như sấm nổ ầm. Vị kia ngũ chuyển chân quân có chút chần chờ nhìn Hỗn Tư đạo quân liếc mắt, không có lập tức mở miệng. Cáp cáp, ta đây tạm thời lui ra. Hỗn Tư đạo quân cười nói. Không sao, ngươi là ta La Sát nhất tộc khách quý, không cần tránh. Phan Liên đạo quân dửng dưng một tiếng. Hắn bình thường rất chú ý mình phong độ, phải giữ vững đỉnh phong tộc quần đạo quân phong độ, khí tha thứ. Có chuyện gì, ngươi mặc dù nói cặn kẽ. Phan Liên đạo quân rồi hướng điện hạ phương hai vị chân quân nói. Hai vị chân quân nhìn nhau. Cuối cùng vị kia ba chuyển chân quân tiên lực hóa thân, cung kính thêm cặn kẽ đạo, hồi bẩm Phan Liên nhân, thuộc hạ mới vừa rồi ở cổ tiên giới số 181 tinh cầu, phát hiện tức sắp xuất thế phi hành trí bảo. Hiện nay khí tức ba động đã đạt tới nhị giai trí bảo cấp bậc, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, theo thuộc hạ phán đoán, đây ít nhất là một món cấp 3 phi hành trí bảo. Hô! Yên tĩnh, trong điện chỉ còn lại có phong thanh, bầu không khí có chút ngưng trệ. Hai vị chân quân tâm cẩn thận nhìn nhau một cái, bọn họ đều rất rõ, một món cấp 3 phi hành trí bảo giá trị, so với rất nhiều tứ giai trí bảo giá trị đâu cao. Bởi vì phi hành trí bảo số lượng, là đã ra tên gọi ít, cực kỳ chân quý. Cổ tiên giới mở ra đến nay, xuất thế trí bảo cũng có hơn 10.000 món, nhưng phi hành loại trí bảo chỉ xuất hiện qua 3 cái. Hơn nữa đều là cấp 1 trí bảo. Thứ yếu, cũng là trọng yếu nhất, phi hành trí bảo thuộc về bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Tại loại này điên tĩnh, trên địa phương, Phan Liên đạo quân lạnh nhạt nụ cười cứng ở trên mặt, hắn có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Hai vị chân quân đều hiểu đạo lý, hắn dĩ nhiên cũng minh bạch. Hơn nữa ở đạo quân trong mắt, cấp 3 phi hành trí bảo giá trị còn cao hơn nữa. Bởi vì coi như là đạo quân cường giả, đều không có mấy người có thể nắm giữ cấp 3 trở lên phi hành trí bảo, họ giá trị có thể tưởng tượng được. Phan Liên đạo quân tâm nghẹn hỏa, lại không nơi phát tiết. Theo lý thuyết, món trí bảo này là hắn La Sát tộc chân quân phát hiện trước, tiếp theo trí bảo tranh đoạt, hắn liền chiếm hết tiên cơ. Nhưng là bây giờ, Hỗn Tư đạo quân cũng nghe được quy tắc này tin tức. Mặc dù bọn họ là bạn tốt, nhưng đối mặt trọng yếu như vậy cơ duyên, cũng chưa có giao tình nói đến, nên cạnh tranh vẫn là phải cạnh tranh. Bởi vì coi như đạo quân, bọn họ đã có tư cách tiến vào Hỗn Độn Hải. Ở Hỗn Độn Hải sông sáo thời điểm, nếu như có thể có một kiện phẩm giai cao phi đi tới bảo, không chỉ có thể vô cùng tăng cường bảo vệ tánh mạng năng lực, còn có thể rất nhiều cơ duyên tranh đoạt, dễ dàng hơn đạt được cơ duyên. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Phan Liên đạo quân phất tay một cái, cuối cùng vẫn không có đối với thuộc hạ nổi giận, dù sao cũng là đạo quân, phong độ vẫn là phải có. Hai vị kia La Sát tộc chân quân, nơm nớp lo sợ rời đi thứ nhì thánh điện. Yên tĩnh điện, Hỗn Tư đạo quân không nói một lời, hắn biểu tình không biến, hay lại là mới vừa rồi nụ cười, cũng không có đem kinh hãi vui biểu hiện ra. Đạo hữu, món trí bảo này, chúng ta tạm thời mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, nếu như gặp phải nhân tộc hoặc là yêu tộc đạo quân, đến lúc đó liên thủ tiếp như thế nào? Phan Liên đạo quân nói, một món cấp 3 phi hành trí bảo, tuyệt đối có thể đưa tới rất nhiều đạo quân tranh đoạt. Thiện, Hỗn Tư đạo quân khẽ vước cảm. Trên thực tế, hắn thân ở tộc quần bản tôn, đã bắt đầu lên đường. Ở cổ tiên giới, càng chân quý trí bảo, xuất thế động tinh càng. Không phải nói người nào phát hiện trước, chính là người đó rồi. Theo trí bảo khí tức ba động không ngừng tăng cường, hội đưa tới càng nhiều người phát hiện. Ở La Sát tộc chân quân thượng bẩm tin tức sau khi, cũng không lâu lắm, đỉnh phong tộc quần nhân tộc, yêu tộc đạo quân, cùng với một ít đứng đầu tộc quần đạo quân, cũng nhận được phi hành trí bảo xuất thế tin tức. Một món ít nhất đạt tới cấp 3 phi hành trí bảo. Rất nhiều đạo quân nghe tin lập tức hành động, rồi rít đi cổ tiên giới số 181 tinh cầu. Lần này trí bảo tranh đoạt, Phan Liên đạo quân, Hỗn Tư đạo quân tuyệt đối chiếm tin tức lên ưu thế. Mà Hỗn Tư đạo quân lại có vị đưa ưu thế, bởi vì từ Hỗn Tư tộc chạy tới cổ tiên giới, khoảng cách gần hơn một chút. Đương nhiên, nhân tộc đạo quân cũng có không cơ hội. Bởi vì ở vào nhân tộc cương vực bên trong những cổ tiên đó giới vòng xoáy lối đi, liền có một cái là thẳng tới số 181 tinh cầu. Cùng lúc đó, Giang Tử cáo biệt Thanh Thạch Thiên Tôn, tiến vào cổ tiên giới họ một cái tinh cầu. Hắn lần này không có làm bất kỳ ngụy trang, lấy diện mục thật sự kỳ nhân. Cũng không lâu lắm, hắn liền thông qua một ít dấu hiệu tính hoàn cảnh địa lý, nhận ra viên tinh cầu này số thứ tự. Hai số 334 tinh cầu, từ viên tinh cầu này vòng xoáy lối đi rời đi cổ tiên giới, sẽ xuất hiện ở nguyên vũ trụ một cái hoang phế bí cảnh phụ cận, nơi đó rời chúng ta tộc cương vực quá xa. Số 181 tinh cầu ra vào cổ tiên giới vòng xoáy lối đi, mới là rời chúng ta tộc gần đây một cái. Giang Tử đầu nhanh chóng thoáng qua những tin tức này. Cổ tiên giới 3.600 viên tinh cầu, mỗi viên tinh cầu đều có một cái rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi, ngoài ra còn có 3599 cái thông đạo, là đi những tinh cầu khác. Đi số 181 tinh cầu vòng xoáy lối đi, khoảng cách nơi này có 200 triệu nhiều cây số, bằng vào ta bây giờ tốc độ, nhất loạt một khắc đồng hồ là có thể bay đến, ừ, không nóng nảy. Sau đó, Giang Tử hướng một trong số đó cái vòng xoáy lối đi bay đi, hắn muốn đường vòng số 181 tinh cầu. Về phần đang cổ tiên giới tầm bảo loại sự tình này, hắn bây giờ hoàn toàn không ý định này. Mới vừa rồi Thanh Thạch Thiên Tôn một câu nói, khiến hắn không hứng lắm. Bây giờ cả người hắn liền là một kiện tứ giai trí bảo. Trên người còn có một cái tứ giai trí bảo Phệ Uyên Thần Kiếm, hai món ngũ giai trí bảo Lục Trọng Sơn cùng Thiên Khải Hồn Giáp. Hơn nữa một món cực kỳ thần bí đặc thù trí bảo Thông Thiên Lâu. Ngoài ra còn có mấy chục cái cấp 3 cùng cấp 3 dưới đây chí bảo, là hắn chém chết dị tộc chân quân được. Có thể nói là tài vật to. Còn ở trong đống rác nhặt rác. Quá xuống tài sản. Khó trách nguyên vũ trụ những thứ kia đạo quân cường giả, đều rất ít đến cổ tiên giới, trừ phi có tứ giai trở lên chí bảo xuất thế, mới có đạo quân xuất hiện, vào sân tranh đoạt. Giang Tử Tâm nhưng, mảnh nhỏ coi một cái, cổ tiên giới mở ra đến nay, đã có hơn 1,3005. Đạo quân vào sân số lần, thật giống như cũng liền 4-5 lần dáng vẻ. Mà gần đây 2 lần đạo quân vào sân, đều với hắn có liên quan. Một lần là hắn lấy được hồn thiên tiên phủ tín vật, yêu tộc Can Lan đạo quân vì thế hạ xuống cổ tiên giới, phải lấy lấn, kết quả bị hắn thất sư huynh đế quân Di La Cường Thế đánh lui. Còn có một lần, chính là 8 ngày tiền, 6 vị dị tộc đạo quân muốn tới tiêu diệt hắn, 3 vị nhân tộc đạo quân xuất thủ ngăn trở. Cuối cùng, khối này 9 đạo quân bùng nổ kinh thiên chiến đấu, hoành động toàn bộ vũ trụ. Hy vọng lần này đừng làm rộn cái gì bướm đêm rồi, an an ổn ổn rời đi cổ tiên giới, đi tham gia diệt tộc chiến đấu. Giang Tử nhưng là rất chờ mong, sẽ cùng cái đó phong tiểu đạo quân chiến đấu một trận. 8 ngày không thấy, hắn chưa từng địch chân quân chiến lực, trực tiếp ảo tới có thể so với hồng cấp đạo quân, mới có thể nắm toàn bộ vũ trụ dọa cho giật mình. Siêu siêu. Giang Tử ở 2 số 334 trên tinh cầu chống không bình thường phi hành, không nhanh không chậm, không có bất kỳ che giấu nào dự định, cũng không sợ bị người phát hiện. 50 vạn cây số bên ngoài, có một người bình thường tộc quần tinh loan tộc 3 chuyển chân quân, phát hiện ta sao? Đây là một tòa thương mãng sơn mạch, ẩn nút một cái điểu đầu thân thể con người 3 chuyển chân quân, hắn thấy được xa xa cấp tốc bay qua hình dáng. Ta không nhìn lầm chứ? Kia là nhân tộc tuyệt thế thiên kiều Giang Tử. Tinh loan tộc 3 chuyển chân quân vô cùng khiếp sợ. 8 ngày lúc trước chàng mấy trăm ngàn kỷ nguyên đều khó gặp kinh thiên chiến đấu, đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mà trận kia chiến đấu phần dẫn, một cái tự hào vô địch nhân tộc chân quân, cũng theo đó thanh danh táo. Trên thực tế, bây giờ vũ trụ vạn tộc đều đã biết, cái gọi là vô địch chân quân, liền là trước kia giống nhau đưa tới hiên nhiên sóng vũ đức chân quân. Không chỉ có như thế, hắn vẫn nhân tộc tân tấn vô địch kiếp tiên Sơn Hải kiếm tiên, lại là nhân tộc tuyệt thế thiên kiều Giang Tử. Khối này mấy thân phận, khiến rất nhiều tộc quần cao tầng không nói gì, lại giật mình, thật là có thể dày vo. Kinh hãi nhất đương nhiên là cuối cùng một thân phận, ai cũng không nghĩ tới, cái này tu luyện chưa đủ vạn năm người tuổi trẻ, lại là lấy hợp đạo thân ở cổ tiên giới sông sáo. Ở hợp đạo kỳ, liền có ngũ chuyển chân quân chiến lực. Càng náo động là, nhân tộc này tuyệt thế thiên kiều, đang đối mặt quỷ tộc 4,5 chuyển chân quân lúc, trực tiếp dẫn động rồi thiên kiếp. Sau đó liền độ cựu kiếp, lại nhất cổ tác khí đẩy ra tiên môn, bắt được nghịch chuyển sinh chết cơ hội. Đồng thời ở quá trình này, hắn còn liên tiếp tàn sát quỷ tộc, yêu tộc tổng cộng 8 vị ngũ chuyển chân quân. Họ vị kia U Minh chân quân, được xưng quỷ tộc đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả, cũng theo đó điểm huyết. Cuối cùng chính là sự tình cao triều, 9 đạo quân vì nhân tộc này tuyệt thế thiên kiều, đánh võ. Kinh thiên chiến đấu bùng nổ dư âm, khiến viên kia cực kỳ vững chắc cổ tiên giới tinh cầu cơ hồ nứt ra, đến bây giờ đều còn không có phục hồi như cũ. Đều nói hắn bị đóng chặt kiều đạo quân đánh giết, nhân tộc vì thế nhấc lên diện tộc cuộc chiến, hắn bây giờ lại xuất hiện. Thật chẳng lẽ như lời đồn đại từng nói, hắn còn có phân thân giấu ở nhân tộc cương vực, hiện xuất hiện chính là phân thân. Thông qua khí tức có thể xác nhận, là cửu kiếp tiên không có lầm. Vị này tinh loan tộc 3 chuyển chân quân, mắt thoáng qua một tia lửa nóng ánh mắt, sau đó lại nhanh chóng tắt. Không được không được, coi như đây là hắn phân thân, so ra kém bản tôn nội tình, cũng không phải ta có thể địch nổi, hắn dám đung đưa xuất hiện ở cổ tiên giới, khẳng định còn có còn lại dựa vào. Bất quá, hắn như vậy không có chút nào che giấu phi hành, chẳng lẽ lại là nghĩ bày cuộc chôn giết những tộc quần khác chân quân. Tinh loan tộc 3 chuyển chân quân bị cái ý niệm này sợ hết hồn. Sợ rằng không đơn giản như vậy, có lẽ động tĩnh so với ta tưởng tượng còn. Ta muốn mau rời đi cổ tiên giới, để tránh bị liên lụy. Hắn xoay người hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi bay đi. Hắn thấy, nhân tộc này tuyệt thế thiên tiểu, vô luận kia một thân phận, thật giống như mỗi lần tới cổ tiên giới, đều xảy ra chuyện. Lần trước liền đưa tới 9 đạo quân chiến đấu, lần này động tĩnh phòng trường chỉ có thể biến đổi, sẽ không biến đổi. 8 ngày lúc trước chàng chiến đấu, mặc dù phát sinh ở đạo quân giữa, nhưng lúc đó có gần ngàn vị chân quân cường giả, bị chiến đấu dư âm đánh chết. Vạn nhất thật lần nữa bùng nổ chiến đấu, hắn cũng không muốn cứ như vậy vô tội bị một đạo kiếm quang đánh chết. Chân quân cường giả thọ nguyên vô tận, hắn lại vừa là 3 chuyển chân quân, đủ để ở nguyên vũ trụ tiêu sái vô số kỷ nguyên. Ta mấy vị kia láo hữu, cũng ở đây viên tinh cầu này, hoặc là phụ cận tinh cầu, phải báo cho bọn họ một chút, để cho bọn họ cũng mau rời đi. Rất nhanh, Giang Tử xuất hiện ở cổ tiên giới 181 tin tức, ở dị tộc chân quân cường giả giữa, phạm vi truyền ra, lại nhanh chóng khuếch tán. Nếu để cho Giang Từ biết rõ, vị này tinh loan tộc ba chuyển chân quân, chỉ là nhìn hắn một cái, liền trong nháy mắt diễn sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn hẳn sẽ một trận mờ mịt, sau đó dở khóc dở cười. Ta đặc biệt nào liền muốn mau về nhà, thật không có muốn làm động tĩnh gì. Trên thực tế, chuyện kế tiếp tình phát triển, thật đúng là khiến vị này tinh loan tộc ba chuyển chân quân, đánh bậy đánh bạ đã đoán đúng. Hơn 2 ư cờ cây số khoảng cách, Giang Tử cuối cùng dùng 20 phút bay qua. Trước mặt chính là đi số 181 tinh cầu vòng xoáy lối đi. Thiên khung trên, một cái như lô đen phổ thông vòng xoáy, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra làm cho người kinh hãi năng lượng. Tầm thường cửu kiếp tiên, nếu là nhiễm phải những năng lượng này, coi như bất tử, cũng sẽ ném nửa cái mạng. Giang Tử tự nhiên không sợ, một bước bước vào họ, ở một trận quay cuồng trời đất sau khi, đi tới số 181 tinh cầu. Mới từ lối đi một đầu khác xuất hiện, ánh mắt hắn liền chợt sáng lên. Ừ, hơi thở này ba động, lại mãnh liệt như vậy. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể tùy tiện cảm giác được chu vi ngàn vạn cây số khí tức ba động. Nếu như khí tức ba động mạnh hơn, coi như cách nhau ước 10.000 cây số, hắn cũng có thể cảm giác được. Là trí bảo xuất thế. Hơi thở này ba động, đã đạt tới cấp 3 trí bảo cấp bậc, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, nhìn tình huống, đây cũng là một món tứ giai trí bảo. Không nghĩ tới ta vừa bế quan trở lại, liền gặp phải chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ đây chính là tích toàn 8 vạn năm vật khí. Giang Tử trên mặt tràn đầy nụ cười. Về phần cái gì đống rác loại? Đưa tới cửa thứ tốt, coi như là rác dưới, nó cũng là hảo rác dưới A. Hắn không chú trọng. Một món tứ giai trí bảo tuyệt đối đáng giá xuất thủ. Vèo. Giang Tử hướng về một phương hướng, trực tiếp tăng tốc, rất nhanh độ liền đến gần tốc độ ánh sáng. Hắn một bên phi hành, một bên cũng đang cảm ứng nơi đó tình huống. Chí bảo khí tức chung quanh, có hơn 3.000 đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức hỗn tạp, rất rõ ràng, đây là thật quân cường giả đang vì tranh đoạt chí bảo, chiến đấu chém giết. Ngoài ra, cái này phương viên cân nhắc ngàn vạn cây số trong phạm vi, còn có mấy thiên đạo khí tức, đang đổi hướng nơi đó, cũng là chân quân cường giả. Động tinh A. Lại vừa là một trận kinh thiên chiến đấu. Giang Tử cảm khái, tại sao hắn mỗi lần tới cổ tiên giới, đều không thiếu được chiến đấu. Đây là chuyện tốt, vừa vặn khuyết điểm kinh nghiệm EXG. Vậy thì giết một trận đi. Ở Liễu Vũ trụ bế quan 8 vạn năm, hắn thông qua luyện hóa thiên đạo bổn nguyên sở kinh nghiệm giá trị, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Siêu siêu. Giang Tử tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ che giấu nào. Dọc theo đường đi, rất nhanh còn lại đuổi đi tranh đoạt trí bảo chân quân, đều phát hiện hắn. Những dị tộc này chân quân, phần nhiều là 2-3 cái chân quân tạo thành đội, chỉ có số ít chân quân là người độc hành, nhưng thực lực đều tại 3 chuyển trở lên. Đó là nhân tộc Giang Tử. Ta thiên, hắn thật còn sống. Luôn cảm giác xảy ra chuyện à. Sợ cái gì, hắn bản tôn đã chết, đây nhất định là hắn phân thân. Hắn bản tôn lấy hợp đạo thân, là có thể dương kích rất nhiều chân quân cường giả, tiêu hao tài nguyên tu luyện, nhất định là khó có thể tưởng tượng nhiều. Ta không tin hắn có thể dùng giống nhau tài nguyên tu luyện đến bồi dưỡng phân thân, cho nên, hắn phân thân tuyệt đối không có bản tôn nghịch thiên như vậy, nhiều lắm là một người bình thường chân quân. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, so với ngũ chuyển chân quân đều nhanh. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn sẽ kém. Những dị tộc này chân quân nhìn thấy Giang Tử sau khi, phản ứng mỗi người không giống nhau. Có cả kinh, cũng có chẳng thèm ngó tới. Còn có cẩn thận người, giống cái đó tinh loan tộc ba chuyển chân quân như thế, trực tiếp rời đi cổ tiên giới. Đương nhiên, cẩn thận hay lại là số ít. Bởi vì trước mặt khối này dù sao cũng là một món tứ giai trí bảo xuất thế, ở loại cám dỗ này trước mặt, không có cái nào chân quân cường giả không động lòng, không điên cuồng. Bên này, cho dù cách nhau mấy trăm ngàn cây số, Giang Tử vẫn là nghe được những lời đối thoại này. Hắn suy nghĩ một chút, thoáng nắm tốc độ hạ xuống một ít. Tốc độ cũng là một phần thực lực, nếu như quá nhanh, có thể sẽ dọa chạy một bộ phận dị tộc chân quân. Ừ, khối này có tính hay không câu cá? Một phút đồng hồ sau, Giang Tử rời trí bảo xuất thế địa phương, chỉ còn lại hơn 2 triệu cây số, nhiều nhất 10 giây là có thể chạy tới. Hắn cảm ứng được, lúc này tụ tập ở chỗ đó chân quân cường giả, số lượng đã vượt qua 5.000. Lại có 94 vị ngũ chuyển chân quân, xem ra lần này trí bảo xuất thế khí tức ba động, đưa tới cường giả thật không ít. Giang Tử kinh ngạc. Toàn bộ nguyên vũ trụ ngũ chuyển chân quân cộng lại, phỏng trừng cũng liền mới qua thiên, bây giờ tới không sai biệt lắm một thành. Đang lúc này, ầm. Thiên địa một trận nổ ầm, một cổ cường thêm đặc thù thời không ba động, ở viên tinh cầu này xuất hiện. Đồng thời, trên thiên mạc ánh chiếu ra một người kinh khủng ma ảnh, như thời không chúa tể. Đạo quân phủ xuống. Hỗn Tư đạo quân chiếm cứ tin tức lên ưu thế, lại có vị đưa ưu thế, trưởng thành là thứ nhất cái đi tới số 181 tinh cầu đạo quân. Lại là tứ giai phi hành trí bảo. Hắn kinh hỉ vạn phần. Bằng thực lực của hắn, có thể cảm ứng rõ ràng đến, chí bảo xuất thế khí tức ba động đã dần dần ổn định lại. Lúc này khí tức ba động, là tứ giai chí bảo. Cáp cáp, như cơ duyên này, đương kim ta hôn tư toàn bộ. Hắn cười lên. Tứ giai phi hành chí bảo, giá trị muốn vượt qua rất nhiều ngũ giai chí bảo. Hôn tư đạo quân hăm hở, không khỏi sướng nhớ tới. Có này chí bảo, hắn liền đừng lo sinh tử vấn đề, có thể yên tâm đi sông sáo hỗn độn hải. Làm một tên gọi hoang cấp đạo quân, sừng sững vũ trụ đỉnh, nhìn như cao cao tại thượng, được vạn linh kính ngưỡng. Mà ở hỗn độn hải cái loại địa phương đó, hoang cấp đạo quân chẳng qua là đội sổ tồn tại, giống như con chốt thí. Hôn tư đạo quân một mực có cái bí mật, hắn mặc dù là ở viễn cổ thời đại tu thành đạo quân, nhưng vô số kỷ nguyên tới nay, hắn chỉ có tiến qua một lần hỗn độn hải, hơn nữa rất nhanh thì lui về rồi. Hoặc có lẽ là, không thể xưng là lui, mà là bỏ mạng như vậy đem về nguyên vũ trụ. Trận chiến ấy, ta rất may mắn, ở đó vị vô thượng tồn tại nhất niệm bên dưới, hoang cấp đạo quân thành phiến tử vong, ta nếu là cách gần đó một ít, sợ rằng mệnh sớm đã không có. Hôn tư đạo quân thổn thức. Đứng đầu tộc quân đạo quân, cùng đỉnh phong tộc quân đạo quân so sánh, thường thường lộ ra thế đơn lực cô. Đang không có kỳ tha thực lực mạnh hơn đạo quân trợ giúp dẫn đường, muốn bằng sức một mình đi sông sáo hỗn độn hải, quả thực quá khó khăn. Lần này, nếu là tứ giai phi hành chí bảo nơi tay, ta liền có thể chân chính đi hỗn độn hải sông sáo một phen, lấy được cơ duyên. Có lẽ có thể nhờ vào đó tiến hơn một bước, trở thành hồng cấp đạo quân, thậm chí còn trụ cấp đạo quân. Hôn tư đạo quân tâm tràn đầy giới hạn. Những ý niệm này, ta ý hắn ở tâm chợt lóe lên. Sau một khắc, ý hắn niệm càng quét, hắc ám kèm theo ý hắn nghệ tình viên tinh cầu này tràn ra, hắn muốn khống chế viên tinh cầu này thời không. Hừ, đạo quân bên dưới đều là con kiến hôi, những thứ này chân quân chém giết kịch liệt như thế, lại có ý nghĩa gì? Tốn công vô ích thôi. Hôn tư đạo quân cười lạnh. Hắn thông qua khống chế thời không, dò tra được món đó tứ giai chí bảo tình huống chung quanh. Sau đó, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hôn tư đạo quân hô hấp hơi chậm lại, sau đó trở nên càng kinh hỉ. Ừ, đó là nhân tộc Giang Tử. Trên người hắn món đó hộ giáp chí bảo, tay thanh kiếm kia, cùng 8 ngày tiền giống nhau như lúc. Như vậy phán đoán, đây không phải là hắn phân thân, là hắn bản tôn. Đây là cơ duyên A. Lần này không chỉ có thể lấy được tứ giai phi hành chí bảo, còn có thể bắt được nhân tộc này trên người chí bảo. Một món ít nhất tứ kiếp hộ giáp chí bảo, cùng với một món tứ giai công kích chí bảo. Ha ha ha, ta hôn tư ở nguyên vũ trụ bình thường vô số kỷ nguyên, rốt cuộc nên đón cơ duyên bùng nổ một ngày. Hôn tư đạo quân kích động lên tiếng cười. Về phần Giang Tử thực lực, hắn căn bản không để ở trong lòng. Mặc dù không biết ngày đó Giang Tử là thế nào chạy trốn, nhưng lúc đó Giang Tử thiếu chút nữa bị đóng chặt tiểu đạo quân đánh giết cảnh tượng, hắn nhìn đến rõ ràng. Hôn tư đạo quân tự tin, chính mình có thể so với phong tiểu đạo quân làm tốt hơn, khiến Giang Tử lại không cơ hội bỏ trốn. Ngắn ngủi 8 ngày, hắn căn bản không muốn Giang Tử thực lực sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa còn là thiên biến biến hóa. Ừ, đó là hôn tư đạo quân. Giang Tử ánh mắt động một cái, hắn thấy được trên thiên mạc đạo kia kinh khủng ma ảnh. Hắn ở liếu vũ trụ bế quan thời điểm, phân thân cũng không nhàn rỗi, siêu tập trận kia kinh thiên chiến đấu tin tức cặn kẽ. Lúc đó xuất thủ 6 vị dị tộc đạo quân, hắn đều nhớ cho kỹ, bây giờ gặp, cũng không có bỏ qua cho đạo lý. Vừa vặn kiểm nghiệm một ít thực lực. Giang Tử nhao nhao muốn thử. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 581, thiên địa nổ ẩm, mưa máu đầy trời. Cổ tiên giới số 181 tinh cầu. Chí bảo xuất thế khí tức ba động, đã hoàn toàn ổn định lại. Cuối cùng phát ra khí tức biểu hiện, đây là một việc tứ giai phi hành chí bảo. Chảy máu trên đất, có một cái nhất loạt thước dài cung điện, 1/3 lộ trên mặt đất trở lên. Lúc này, đang có hơn 5.000 vị chân quân, vì món chí bảo này hỗn chiến chém giết. Loại này chiến đấu, ngay cả ngũ chuyển chân quân cũng có thể vẫn lạc. Năng lượng kinh khủng ba động, đứng sau 8 ngày lúc trước chàng phát sinh ở đạo quân giữa kinh thiên chiến đấu. Nhưng mà, trên thiên mạc đống nhiên xuất hiện kinh khủng ma ảnh, khiến chàng này hỗn loạn xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Các tộc chân quân cường giả đều kinh hãi, bọn họ biết rõ, đây là đạo quân phủ xuống. Trong khoảnh khắc, tuyệt vọng, điên cuồng vân vân tự bắt đầu nảy sinh. Chúng ta chiến đấu lâu như vậy, chết mấy trăm tên chân quân, cuối cùng chẳng qua là phí công sao. Đó là tứ giai phi hành chí bảo A. Là bình thường, hay lại là đi về phía đỉnh phong. Hôm nay ta muốn liều mạng một lần, chí bảo đã xuất thế, chỉ cần cạnh tranh tới tay, lập tức trốn xa, đạo quân vừa có thể làm khó dễ được ta. Giết. Tiếp tục binh sát. Món chí bảo này chính là ta toàn bộ. Đạo quân khống chế thời không còn không có lan tràn tới đây, ta còn có cơ hội. Nhưng là, những thứ này lâm vào điên cuồng chân quân cường giả, đều đánh giá thấp đạo quân khống chế thời không tốc độ. Bởi vì nguyên thần ý niệm cùng cơ thể bất đồng, cổ tiên giới uy áp đối với ý niệm ảnh hưởng muốn một ít. Hôn tư đạo quân ý niệm càn quét tốc độ, rất dễ dàng liền vượt qua tốc độ ánh sáng, không ngừng nắm viên tinh cầu này thời không, nhét vào bản thân điều khiển phạm vi. Ở ta thời không bên trong, các ngươi đều là một bầy kiến hôi, dãy rủa thì có ích lợi gì? Hôn tư đạo quân cười lạnh. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch một cái đạo lý cùng ranh giới cuối cùng, chuyến này trước mắt chỉ là vì tranh đoạt trí bảo, cũng không phải là giết người mà tới. Khối này hơn 5.000 tên gọi chân quân, đến từ vũ trụ mỗi cái tộc quần, nhất là những ngũ chuyển đó chân quân, có rất nhiều đều là tới từ ba đỉnh phong tộc quần. Nếu là đem những này chân quân đều giết đi, vậy thật liền gây họa. Một khi đưa tới những thứ này tộc quần lửa giận, coi như hắn và quỷ tộc Phan Liên đạo quân là bạn tốt, đến lúc đó cũng không giữ được hôn tư tộc. Lần này bắt được những thứ này trí bảo, đã là kiếm đặc biệt kiếm. Hôn tư đạo quân lộ vẻ kích động tâm tình, một bên ở khuyết trương khống chế thời không phạm vi, vừa hướng tứ giai phi hành trí bảo xuất thế bay về phía cực tốc bước đi. Đầu tiên, hắn phải giải quyết nhân tộc kia thiên kiều giang tử. Hô! Hắc ám thời không không ngừng lan tràn, rất nhanh thì đi tới khoảng cách giang tử hơn 1 triệu cây số địa phương. Hắn có cách tròn ngàn trượng tự thành thiên địa, phạm vi mặc dù, lại có thể chống đỡ ta khống chế thời không. Bất quá, bằng ta tốc độ, hắn bây giờ đã là hủ chi con ba ba, không trốn thoát ta lòng bàn tay. Hôn tư đạo quân tự tin vô cùng. Ngay sau đó hắn liền nghi ngờ, ừ. Hắn nhìn thấy ta sau khi, không đi chạy thoát thân, ngược lại chủ động hướng chỗ này của ta phi, càng như thế mật, là ai cho hắn dũng khí. Sau một khắc, hôn tư đạo quân sắc mặt biến, không nữa chấn định. Cái gì, tốc độ của hắn làm sao? Không đúng. Ta không chế thời không, vì sao đang đến gần hắn 110.000 cây số lúc, liền vô pháp tiếp tục đi tới rồi hả? Chẳng lẽ hắn tự thành thiên địa cũng không phải là chu vi ngàn trượng? Tại lần trước sau khi độ kiếp, khuyết trương rồi hả? Hôn tư đạo quân là hoang cấp đạo quân, hắn nguyên thần cường độ không bằng giang tử, cho nên không có phát hiện giang tử tu vi thật sự, nếu không sẽ càng khiếp sợ. Cùng lúc đó, một màn này, cũng bị những thứ kia đang ở hỗn chiến chân quân các cường giả chú ý đến. Bọn họ muốn không chú ý đều khó khăn, bởi vì chưa từng thấy loại sự tình này. Chỉ thấy không chung hai bóng người ở tương hướng mà đi, một là che phủ thiên mạc kinh khủng ma ảnh, một cái lại có vẻ rất miểu. À, đó là giang tử. Hắn đang làm gì? Hắn là điên rồi sao? Chủ động đi tìm đạo quân chịu chết. Chúng ta tộc đạo quân khi nào hạ xuống, không tới nữa, giang tử khả năng thật phải chết. Giang tử không điên, hắn bây giờ sắc mặt rất bình tĩnh. Tâm niệm vừa động, thuận tiện lấy thân hợp kiếm, hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh. Trong thời gian ngắn liền đến gần tốc độ ánh sáng, đón phong tiểu đạo quân bay đi. Sơn Hải kiếm kinh đạo quyển 7 cách thức viên mãn sau, phong kiếm cách thức uy lực cũng có phúc độ tăng lên. Hắn bây giờ lấy thân hợp kiếm sau khi, tốc độ đã cùng đạo quân chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa đạo quyển viên mãn sau, tự thành thiên địa phạm vi cũng khuyết trương tới chu vi 110.000 cây số, đối mặt đạo quân khống chế thời không, hắn cũng lộ ra càng ung dung, không giống lấy trước như vậy bị động. Lần trước ở phong tiểu đạo quân trước mặt, ta không còn sức đánh trả chút nào, thiếu chút nữa bỏ mình, lần này ta muốn nghiền ép đạo quân. Giang Tử mắt lóe lên thần quang, khí thế không ngừng bay lên. Hắn bây giờ chiến lực đã có thể so với hồng cấp đạo quân, mà trước mắt hôn tư đạo quân chẳng qua là hoàng cấp. Siêu siêu. Giang Tử cùng hôn tư đạo quân tốc độ đều đến gần tốc độ ánh sáng, không tới 10 giây, khoảng cách song phương còn sót lại thập 10.000 cây số, sắp tiếp xúc. Bọn họ khí thế đã đến gần đỉnh phong, chấn động chu vi ngàn vạn cây số không gian. Tốc độ nhanh làm sao như? Tự thành thiên địa khuyết trương thì như thế nào? Chưa thành đạo quân, đều là hư vọng. Hôn tư đạo quân ánh mắt ấm lãnh. Hắn thân cao 10.000 thước, cường khí tức đè ép mãn không, trên đầu 12 cây màu đen sừng nhọn, đang phát tán ra kinh người u quang. Hưu. Những thứ này màu đen sừng nhọn phá toái hư không, tạo thành một cái lấy mạng đổ trận, kình bắn đi. Đối diện với mấy cái này, Giang Tử sớm đã không có lạnh nhạt nói đến, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống một tiếng, giết. Hắn trạng như thần ma, chiến giáp bên dưới cơ thể, năng lượng ở tuôn ra. Lực lượng toàn thân, nguyên thần chi lực, tiên lực, đạo pháp, bí pháp, ngưng tụ trưởng thành một đoàn, thông qua nữa phệ huyền thần kiếm thả ra ngoài. Một đạo kinh khủng ánh kiếm 5 màu, lóe lên mà ra, ánh chiếu thiên địa, chiếu sáng toàn bộ phiến thiên không. Rào. Hư không nổ tung, ánh kiếm 5 màu lấy không thể ngăn trở khí thế, trực tiếp đánh tan hôn tư đạo quân lấy mạng đổ trận. 12 đạo màu đen sừng nhọn, che lấp vũ quang, loạn bay ra ngoài. Cái gì? Hôn tư đạo quân sắc mặt biến, một màn này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trong nháy mắt đánh tan hắn công kích. Coi như đồng giai hoang cấp đạo quân, cũng khó mà làm được. Nhưng hắn dù sao cũng là đạo quân cương giả, phản ứng thật nhanh, một đòn xuất thủ lần nữa, nặn ra một đạo to quyền ấn, ầm ầm đập về phía Giang Tử. Ùng ùng. Quyền ấn như núi, nện xuống lúc tới chờ đợi, kèm theo thiên địa nổ ầm, uy lực thật là có thể trực tiếp san bằng một cái tinh hệ. Quyền ấn. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Giang Tử cười, không lùi mà tiến tới. Hắn thu hồi Phệ Uyên thần kiếm, cả người liền giống một thanh thần kiếm, phá toái hư không, đánh về phía đạo kia quyền ấn. Hừ, tìm chết. Tắc thành ngươi. Hôn Tư đạo quân tức giận hừ, giống như là bị mạo phạm, chợt vung ra trên trăm đạo càng kinh khủng hơn quyền ấn. Đồng thời, mới vừa rồi loạn bay ra ngoài 12 đạo màu đen sừng nhọn, cũng xen lẫn trong quyền ấn, che khuất bầu trời vượt trên đến. Ta mặc dù không giỏi nguyên thần công kích, nhưng những thứ này quyền ấn đều ẩn chứa ta một ít nguyên thần chi lực, ta toàn lực đánh ra đi trên trăm đạo, đủ để đánh tan hắn nguyên thần. Lần trước, Hôn Tư đạo quân xa xa thấy được Giang Tử cùng Phong Kiều đạo quân trận chiến ấy, biết rõ Giang Tử nhược điểm chỗ. Trên thực tế, mới vừa rồi một kiếm kia, thật hù được hắn, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Giang Tử có cái gì không đúng. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, có cái gì không đúng thì như thế nào, đạo quân bên dưới đều là run rế, trực tiếp vung quyền tiêu diệt là được cờ. Hôn Tư đạo quân những ý niệm này cùng ra quyền động tác, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này, Giang Tử đã tới những quyền ấn đó trước mặt, sau đó hắn đan quyền đánh ra. Cho ta bể. Một tiếng như thần ma gầm, gầm thét khắp nơi, cơ hồ chấn nhiếp toàn bộ có thể nhìn thấy trận chiến này chân quân cường giả. Ở người đứng xem ra, ở giống như núi cao vạn trượng to quyền diện tiền, thân hình miểu nhân tộc thiên tài, vung ra đi một quyền, nhìn qua thì càng thêm miểu rồi. Nhưng sau một khắc, tất cả thiên địa sợ. Oanh két. Cái kia xương tụng miểu một quyền, phảng phất có thần ma lực, mang theo ánh kiếm năm màu, trong nháy mắt đánh tan núi cao vạn trượng to quyền. Sau đó khí thế chưa giảm, ngược lại trở nên càng mạnh, mang theo muốn hủy diệt không trung khí thế, ngang nhiên xông về trên trăm đạo che khuất bầu trời như vậy quyền ấn. Giang Tử dù chưa dùng kiếm, lại thân tựa như kiếm. Tứ giai trí bảo cơ thể, tuy nói ở phá giáp phương diện, so với Phệ Uyên thần kiếm kém một chút, nhưng trong lực lượng, muốn mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Cơ hồ trong nháy mắt, trên trăm đạo đủ để hủy diệt một cái tinh hệ quyền ấn, liền bị hắn toàn bộ nổ, khí thế đáng sợ ở trong thiên địa vang vọng. Ở cảnh tượng như thế này hạ, Giang Tử quanh người kiếm quang quanh quẩn, ánh kiếm năm màu chiếu sáng mãn không, cả người hắn đột nhiên trở nên cao lên. Cái này không thể nào. Hôn Tư đạo quân lặng lẽ con mắt, mặt đầy khó tin. Hắn khiếp sợ, không chỉ có đến từ Giang Tử quyền kiếm uy lực, biến đổi đến từ Giang Tử nguyên thần phòng ngự. Hôn Tư đạo quân tự tin, kia trên trăm đạo quyền ấn tuyệt đối có thể đánh tan Giang Tử nguyên thần, đặt tới trong nháy mắt đánh giết hiệu quả. Nhưng bây giờ, Giang Tử lại không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay cả cơ thể khí tức, cũng không có bị yếu bất chút nào. Hắn mới vừa rồi nhưng là rõ ràng nhìn thấy, kia 12 đạo màu đen sừng nhọn, đánh Giang Tử cơ thể. Khối này cái gì phòng ngự? Hôn Tư đạo quân phát hiện, chính mình tâm lại sinh ra một tia không ổn cảm giác. Liên tiếp hai lần giao thủ, hắn lại nắm nhân tộc này không có bất kỳ biện pháp nào, khối này con kiến hôi thực lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, dưới mắt cái tình huống này, không cho phép qua suy tính nhiều, bởi vì Giang Tử đã tập đến hắn phụ cận. Hôn Tư, nhận lấy cái chết. Giang Tử quát lạnh, một tay nắm tay, một tay Phệ Uyên thần kiếm, đồng thời đánh ra. Cái này Hôn Tư đạo quân tham dự lần trước vây giết hắn hành động, bây giờ gặp, tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý. Hừ. Hôn Tư đạo quân chẳng qua là tức giận hừ, cũng một quyền đập đi, hắn tin tưởng chính mình cơ thể. Một quyền giống như núi, kèm theo 12 đạo màu đen sừng nhọn hóa thành lấy mạng đổ trận, yếu đè xuống. Cùng Giang Tử nắm tay ầm ầm đụng nhau. Ầm. Đôi quyền chạm nhau, cường năng lượng bùng nổ, chấn hư không nứt ra từng đạo đáng sợ thâm nguyên kẽ hở. Tại loại này siêu cường va chạm hạ, Hôn Tư đạo quân kinh khủng ma ảnh như vậy thân thể bay rất ra ngoài. Mà thân hình lộ ra miểu Giang Tử, lại sừng sững ở giữa không trung, vị nhưng bất động. Hôn Tư đạo quân sắc mặt biến, bởi vì toàn thân có thể lượng biến được hỗn loạn, khó khống chế chính mình thân hình. Hắn khó mà tin được lần này giao thủ, tâm càng là hoảng sợ, bởi vì hắn cơ thể lại xuất hiện rậm rạp chẳng trị tế văn, bị thương. Mà trước mắt nhân tộc kia, như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này không thể nào. Hôn Tư đạo quân gầm thét. Hắn là đạo quân, trên người cũng có hộ giáp trí bảo, mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng đủ để ứng đối rất nhiều cường công kích. Vậy mà hôm nay ở Giang Tử công kích trước mặt, hắn hộ giáp trí bảo lại hình đồng hư thiết, không có khởi đến bất kỳ suy yếu công kích hiệu quả phòng ngự. Hôn Tư đạo quân đang tức giận đồng thời, cũng không khỏi không tiếp nhận một sự thật. Đó chính là Giang Tử công kích, đã vượt ra khỏi cái này cấp 3 hộ giáp trí bảo phòng ngự cực hạn, chỉ có khả năng này. Vèo. Giang Tử không có cho thêm đối thủ bất kỳ phản kích cơ hội, liên tục thế công thi triển ra. Kiếm như trường hồng, mang theo tê liệt hư không uy lực, trực tiếp kích vẫn còn ở bay ngược Hôn Tư đạo quân. Phốc suy. Tứ giai chí bảo Phệ Uyên thần kiếm phá giáp hiệu quả, tùy tiện liền phá vỡ cấp 3 hộ giáp chí bảo phòng ngự. Ngũ hành kiếm cách thức uy lực, toàn bộ chút xuống ở Hôn Tư đạo quân trên người. Xoẹt. Hôn Tư đạo quân 10000 thước cao cơ thể, chia 5 xẻ 7 nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Kiếm quang tàn phá, giống tê liệt hư không như thế, xé Hôn Tư đạo quân cơ thể. Hô. Nhưng rất nhanh, Hôn Tư đạo quân cơ thể mảnh vụn, lần nữa tụ hợp. Cứu cực. Đạo quân bí pháp. Hôn Tư đạo quân sắc mặt rất khó nhìn. Thân thể của hắn nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế một kiếm này đối với hắn tổn thương rất. Bởi vì khôi phục cơ thể, trong cơ thể hắn bất diệt vật chất cùng ngoài ra đặc thù vật chất, tiêu hao 1%. Ta không phá được hắn phòng ngự, hắn có thể tùy tiện phá vỡ ta phòng ngự. Hôn Tư đạo quân đấy mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, lúc này mới chỉ 8 ngày trôi qua, người trước mắt này tộc thiên kiểu thực lực, tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa? 8 ngày tiền, hắn chính là tận mắt thấy, nhân tộc này thiếu chút nữa bị đóng chặt kiểu đạo quân đánh giết. Bây giờ, tình huống thay đổi hoàn toàn. Hắn là như vậy hoang cấp đạo quân, tại sao liền nhân tộc này một sợi lông đều không đả thương được? Sau đó, Hôn Tư đạo quân không khỏi không thừa nhận một sự thật. Bây giờ trận chiến này, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục nữa, nếu không, hắn có thể vẫn lạc nơi này. Sự thật này khiến hắn rất tức giận, hắn chính là sừng sững ở vũ trụ đỉnh cường giả tối đỉnh, được vạn linh kính ngưỡng. Toàn bộ nguyên vũ trụ, cũng chỉ có hơn 100 vị đạo quân mà thôi. Hôm nay, hắn lại thua ở một nhân tộc tay, thậm chí muốn chạy trối chết, bởi vì không trốn nhất định phải chết. Hô! Hôn Tư đạo quân xoay người rời đi, hóa thành một đạo hữu quang ảo ảnh. Muốn đi! Giang Tử thân hình thoát một cái, giơ tay lên lại vừa là một kiếm. Phốc suy! Tinh chuẩn không có lầm kích Hôn Tư đạo quân, kia 10000 thước cao thân thể lần nữa nổ tung. Giống! Hôn Tư đạo quân lần nữa tụ hợp cơ thể, hắn giống giận. Thanh âm mang theo một ít nóng nảy. Cổ tiên giới không gian ba động hoàn toàn ngừng, hắn vô pháp thi triển tương tự thuấn di thủ đoạn. Như vậy truy đuổi đi xuống, hắn thật phải bỏ mạng rồi. Nhân tộc Giang Tử, ta thừa nhận thực lực ngươi. Có thể hay không tha ta một mạng? Hôn Tư đạo quân cắn răng nói. Ta không cần ngươi thừa nhận, ngươi lần trước muốn giết ta, bây giờ ta giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Giang Tử thần sắc hờ hững, lại chém một kiếm. Song phương tốc độ đều đến gần tốc độ ánh sáng. Hôn Tư đạo quân căn bản không thoát khỏi hắn truy kích. Cho nên, Hôn Tư đạo quân một lần nữa nổ tung, khí thế lại giảm một phần. Lần trước là bởi vì ngươi giết đồ nhi ta Hắc Thì chân quân, ta làm đồ đệ mà báo thủ, hẳn không sai chứ. Hôn Tư đạo quân thật nóng nảy. Chân quân tranh nhau, đạo quân không phải kết quả, ngươi phạm quy rồi. Giang Tử phi hành tốc độ cao đồng thời, lần nữa huy kiếm. Phúc! Ta đã không muốn báo thủ rồi, từ nay chúng ta ân oán thanh toàn xong. A. Ngươi nói rõ ràng liền rõ ràng. Ngươi còn mơ ước ta trí bảo. Giang Tử. Ngươi kết quả phải như thế nào? Như thế nào mới có thể bỏ qua cho ta? Giết ngươi. Phúc. Ngắn ngủi 3 giây, Hôn Tư đạo quân cơ thể nổ tung mấy mươi lần, khí thế của hắn đã yếu bớt 3 thành. Khối này 2 bóng người, từng cái, một cái kinh khủng như ma ảnh, một là miểu nhân tộc. Tại thiên khung trên truy đuổi, Hôn Tư đạo quân tiếng giống giận thanh âm, cùng Giang Tử hời hợt trả lời, bị rất nhiều chân quân nghe được. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Là trong cơ thể ta bất diệt vật chất tiêu hao quá nhiều, trước khi chết xuất hiện ảo giác sao? Đạo quân đang chạy trối chết. Kinh thiên sự kiện A. Vị kia nhân tộc thiên tiểu, muốn tàn sát đạo quân rồi hả? Giờ khắc này, đang ở là tranh đoạt tứ giai phi hành trí bảo, mà chiến đấu chém giết các tộc chân quân cường giả, đều kinh trụ. Là một màn này cảm thấy không tưởng tượng nổi, rất nhiều chân quân đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Ầm. Đang lúc này, thiên địa nổ ầm. Trên thiên mạc xuất hiện lần nữa một đạo đáng sợ hình dáng, quỷ khí ngút trời. Là quỷ tộc La Sát nhất tộc Phan Liên đạo quân phủ xuống. Phan Liên, cứu ta. Hôn Tư đạo quân mang theo vội vàng tiếng gầm gừ, ở trong thiên địa vang vọng. Vừa mới hạ xuống Phan Liên đạo quân, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn liền vội vàng thi triển khống chế thời không, rất nhanh thì dò tra được Giang Tử cùng Hôn Tư đạo quân truy trục chiến. Cái này không thể nào. Phan Liên đạo quân sợ thất sắc, hắn cảm ứng rõ ràng đến. Hôn Tư đạo quân khí tức đã giảm xuống một nửa. Đây là đạo quân trong cơ thể bất diệt vật chất cùng một loại khác đặc thù vật chất, tiêu hao quá nhiều sở trí. Mà tạo thành hết thể các thứ này, lại là 8 ngày lúc trước cái bị đóng chặt kiểu đạo quân oanh sát nhân tộc thiên tiểu. Cái này gần như không thể nào một màn, khiến Phan Liên đạo quân cũng sinh ra một loại cấp rất thấp ý nghĩ, hắn đang hoài nghi, là không phải mình con mắt xảy ra vấn đề. Phan Liên! Nhanh cứu ta! Lại một đạo nghe bi thảm gầm thét vang lên. Đồng thời, phốc một tiếng. Hôn Tư đạo quân 10000 thước cao thân thể, lại một lần nữa vô căn cứ nổ tung. Không được. Phan Liên đạo quân cực tốc chạy tới. Nhưng là, chờ hắn chân chính nhìn đoán được tình huống trước mắt sau khi, thần sắc hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì khoảng cách quá xa, coi như chạy tới, cũng đã chậm. Nhân tộc kia thiên kiều mỗi một kiếm, cơ hồ cũng có thể chém tới Hỗn Tư đạo quân 1% khí tức. Lại tới một cái. Quỷ tộc Phan Liên đạo quân, cũng là hoang cấp. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Ở cổ tiên giới đặc thù trong hoàn cảnh, bây giờ coi như là vũ cấp đạo quân tới, cũng không cứu được cái này Hỗn Tư đạo quân. Rào. Ánh kiếm năm màu xuyên qua hư không, lại chém Hỗn Tư đạo quân một kiếm. Nhân tộc Giang Tử, tha cho hắn một mạng. Phan Liên đạo quân thanh âm giống như lôi đỉnh, từ chỗ cực xa truyền tới. Ngươi là ai hả? Giang Tử liền mí mắt đều không nhấc một chút, ở trên vòm trời đuổi theo Hỗn Tư đạo quân chém. Ngươi như giết hắn, ta quỷ tộc định không buông tha ngươi. Phan Liên đạo quân giận. Cho cười. Giang Tử cười, ngươi là đang cùng ta nói chê cười sao? Nhân tộc, quỷ tộc vốn là đối địch tộc quần, ngươi như đến ta phụ cận, có tin ta hay không liền ngươi một khối giết. Ngươi. Phan Liên đạo quân lời nói bị nghẹn trở về. Giang Tử không để ý đến hắn nữa, thân hình chợt lóe, đuổi tới Hỗn Tư đạo quân ngàn trượng trong khoảng. Lần này hắn không sử dụng kiếm, mà là một quyền ầm ầm đập đi. Quyền chỉ đang lúc, ánh kiếm năm màu lóe lên, hàm chứa vỡ vụn không trung lực lượng. Đối mặt một quyền này, Hỗn Tư đạo quân vừa tức giận, lại vừa là tuyệt vọng. Hắn bây giờ khí tức chưa đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, điều này đại biểu, thực lực của hắn cũng giống nhau giảm xuống nhiều như vậy, đã lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ta chết cũng phải kéo ngươi đồng thời. Hỗn Tư đạo quân gầm thét, hắn xoay người đấm lại. Rầm rầm rầm. Giang Tử cùng Hỗn Tư đạo quân hóa thành hai luồng nóng rực năng lượng, bọn họ hai quả đấm liên tiếp đụng nhau, đang kịch liệt giao thủ. Không trung buộc phát ra ánh sáng chói mắt, đáng sợ năng lượng tuôn ra không chỉ. Đột nhiên, một cái nóng rực chớp sáng nổ tung. Ta không cam lòng a. Hỗn Tư đạo quân thanh âm tuyệt vọng mà lại thê thảm. Hắn trưởng không hắc ám thời không trong nháy mắt tiêu tan, tối tăm mở mịt cổ tiên giới không trung xuất hiện lần nữa. Nhưng ngay sau đó, ùng ùng. Thiên địa nổ ầm, lôi đình bạo động, tinh hồng mưa máu đầy trời mà xuống, nhiễm đỏ viên tinh cầu này không trung, kinh người dị tượng bao trùm mảnh thiên địa này. Trời ạ. Trên viên tinh cầu này toàn bộ chân quân cường giả đều nhìn thấy màn này. Rất nhiều chân quân chỉ cảm thấy nguyên thần đang run rẩy, cả người đang phát run, bọn họ nhìn thấy cái gì? Sừng sững ở vũ trụ đỉnh đạo quân. Bỏ mình. Toàn bộ nguyên vũ trụ, đạo quân cường giả số lượng, cũng chỉ có hơn 100 vị. Từng cái đều là trăm khó khăn bất tử, vạn kiếp bất xâm tồn tại. Ở nguyên vũ trụ chi, như loại này cường giả tối đỉnh, muốn phải bỏ mạng, quả thực quá khó khăn. Lần trước nguyên vũ trụ hữu đạo quân vẫn lạc, hay lại là phát sinh ở một thứ kỷ nguyên lúc trước. Lúc này, ngoại trừ nhân tộc, sở có dị tộc chân quân, cũng như rơi xuống vực sâu, ở run lầy bẩy, trước mắt một màn này quả thực quá huyền ảo, quá không chân thật. Cái này ở 8 ngày tiền mới trở thành cựu kiếp tiên nhân tộc thiên tiểu, lại đánh giết một vị đạo quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ số 181 tinh cầu đều tĩnh lặng lại, đáng sợ bầu không khí làm người ta hít thở không thông. Giống như, bọn họ ở làm chứng một cái truyền thuyết quật khởi. Chẳng lẽ, nhân tộc này thiên tiểu, muốn che đậy đương thời, trở thành nguyên vũ trụ trước đó chưa từng có người mạnh nhất. Giang Tử khí thế bừng bừng, sừng sững tại thiên khung trên, hắn ở nhìn bằng nửa con mắt mảnh thiên địa này. Mới vừa rồi ở cuối cùng giao phong, hắn quá cường thế. Hắn lấy thân là kiếm, có thể so với tứ giai trí bảo cơ thể, lực lượng vốn là cường doa người, lại thi triển cứu cực bí pháp Sơn Hải kiếm kinh đạo quyển, liền càng kinh khủng hơn. Có thể nói, hắn hoàn toàn là dùng sức mạnh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh bể một cái hoang cấp đạo quân. Thật ra thì, như vậy kết quả, Giang Tử mình cũng có chút không ngờ. Dựa theo hắn dự chủ, có thể nghiền ép Hỗn Tư đạo quân là được rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại có thể tự tay chém chết một vị đạo quân. Chủ yếu là cổ tiên giới hoàn cảnh qua đặc thù rồi, nếu như là ở nguyên vũ trụ, Hỗn Tư đạo quân liền có thể thi triển rất nhiều chạy thoát thân thủ đoạn. Nhưng ở chỗ này, ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, đạo quân tốc độ cũng không đạt tới tốc độ ánh sáng, càng không thể nào thuấn di rời đi, chỉ có thể bị ta đánh giết. Giang Tử khẽ hô giọng, bình phục có một chút tâm tình kích động. Đây chính là sừng sững ở vũ trụ đỉnh, được vạn linh kính ngưỡng đạo quân, hôm nay đích thân hắn giết một cái. Còn một người khác kinh hỉ, chính là chém chết Hỗn Tư đạo quân sở kinh nghiệm giá trị. Người giết hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít tờ một nguyên. Mới vừa rồi Hỗn Tư đạo quân vẫn lạc một khắc kia, Giang Tử đầu liền vang lên cái này thanh âm nhắc nhở. Một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít tờ một van nở vạn ước điểm kinh nghiệm e ít tờ, tương đương với 1000 sợi thiên đạo bổn nguyên. Đây đối với Giang Tử mà nói, là kinh hỉ. Cũng là không ngờ. Đang chẳng qua là khối này một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít tờ, là có thể gọi là thu hoạch. Bên kia, còn có một cái. Giang Tử ánh mắt nhìn về phía chỗ cực xa. Vừa mới còn đang uy hiếp hắn quỷ tộc Phan Liên đạo quân, chính đang nhanh chóng chạy trốn, rất rõ ràng, đã dọa cho sợ rồi. Khoảng cách quá xa, không đuổi kịp. Giang Tử lắc đầu một cái, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Sớm biết chém chết đạo quân hội có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm ít tờ, mới vừa rồi nên chờ một chút, nhiều hơn nữa câu mấy con cá. Còn lại không ít cá. Giang Tử ánh mắt chuyển hướng hơn 2 triệu cây số bên ngoài. Nơi đó, có hơn 5.000 vị chân quân cường giả khắp nơi tranh đoạt tứ giai phi hành trí bảo. Trốn A. Hắn muốn tiêu diệt chúng ta. Xong rồi. Muốn chôn thây ở đây rồi. Ngoại trừ nhân tộc, làm những dị tộc kia chân quân, phát hiện Giang Tử ánh mắt lộn lại lúc, nhất thời chạy tứ tán. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, lại có 5 vị đạo quân liên tiếp tới, hình dáng ánh chiếu ở trên thiên mạc. Kinh khủng tuyệt luân khí tức, nhất thời đè ép mãn không, bao trùm không trung. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 582, Thiên Tôn chi tư, Giang Tử phải chết. Ở nơi này trước mắt hạ xuống cổ tiên giới 5 vị đạo quân, cùng 8 ngày lúc trước lần chiến đấu không sai biệt lắm. Hai vị là nhân tộc kiếm nhất đạo quân, Thừa Phương đạo quân. Hai vị là yêu tộc Thao Thiết đạo quân cùng An Lan đạo quân. Vị cuối cùng chính là quỷ tộc Thất Hồn đạo quân. Khi bọn hắn phủ xuống thời giờ, số 181 trên tinh cầu dị tượng còn chưa biến mất. Trong thiên địa như cũ tinh phong gào thét, mưa máu đầy trời mà xuống, giống như mạt thế hạ xuống. Năm vị đạo quân vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, bọn họ phản ứng đầu tiên là ai bỏ mình? Là ai giết đạo quân? Rất nhanh, bọn họ liền thông qua khống chế thời không thủ đoạn, dò tra được hết thảy. Bọn họ thấy được Phan Liên đạo quân đang điên cuồng chạy trốn, thấy được sừng sững tại thiên khung trên, huyền như thiên thần hạ phàm phổ thông Giang Tử, cũng nhìn thấy tứ giai phi hành trí bảo, cùng chạy tứ tán chân quân các cường giả. Đương nhiên, biến đổi nghe được những thứ kia chân quân cường giả tiếng gọi ầm ĩ thanh âm. Hôn tư đạo quân bỏ mình, là Giang Tử phạm. Lưng đeo cự kiếm kiếm nhất đạo quân, thô kệch trên mặt có điểm ngộng. Cáp cáp, chính là ta người sư điệt kia. Thừa Phương đạo quân lên tiếng cười. Bất thình lình kinh hỉ. Thật kinh động bọn họ. Làm là nhân tộc cường giả tối đỉnh, hai người bọn họ cũng biết Giang Tử chưa chết sự tình, nhưng dưới mắt gặp lại lần nữa, chính là như vậy động tĩnh, làm thật không nghĩ tới. Lẫn nhau đối với bọn hắn, yêu tộc, quỷ tộc 3 vị đạo quân, tâm tình cũng chưa có tốt như vậy. Lúc này mới 8 ngày không thấy, nhân tộc này tử, là có thể tàn sát đạo quân rồi hả? Thao Thiết đạo quân trầm giọng nói. Mấu chốt là, hắn đã là ngũ chuyển chân quân rồi. Hắn lại đang ngắn ngủi này trong 8 ngày. Liên tiếp tiêu diệt 5 ngọn đèn hồn đăng. Nhân diện ma chú nhất tộc An Lan đạo quân, tấm kia trắng bệnh trên gương mặt, vô cùng ngưng trọng, tràn đầy sát ý. Mới vừa rồi Giang Tử đánh giết Hôn Tư đạo quân thời điểm, ở thời khắc tối hậu chiến lược mở hết, không lại tiếp tục che giấu tu vi khí tức, bọn hắn bây giờ cảm nhận được, là Giang Tử tu vi thật sự. Hai vị này yêu tộc đạo quân, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, cùng kiêng kỵ sâu đậm. Vô luận là lấy chân quân tu vi tàn sát đạo quân, hay là ở trong 8 ngày liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, đều là nguyên vũ trụ sử thượng trước đó chưa từng có hành vi nghịch thiên. Giết! Phải giết! An Lan đạo quân giọng the thé nói. Phan Liên, Thất Hồn, chúng ta liên thủ, tru diệt Giang Tử. Người này nếu không chết, ngày khác chính là ngươi ta tộc quần diệt tộc lúc. Thao Thiết đạo quân thanh âm như sấm, truyền khắp toàn bộ cái tinh cầu. Bên kia, Phan Liên đạo quân cùng Thất Hồn đạo quân mặc dù không chung một chỗ, nhưng đều nghe được cái này tiếng sấm nổ. Quỷ tộc, yêu tộc 4 vị đạo quân, đặt thành hiệp định, tạm thời liên thủ. Về phần bọn hắn nguyên lai trước mắt, tranh đoạt tứ giai phi hành trí bảo cái gì, bây giờ đã không trọng yếu. Ba đỉnh phong tộc quần, có thể ở nguyên vũ trụ giữ bây giờ trạng thái thăng bằng, chủ yếu vẫn là ở cao cấp về mặt chiến lược lẫn nhau ngăn được. Bởi vì tam tộc đều có một vị thiên tôn chấn giữ, tầng thứ này chiến lược, có thể bảo đảm tam tộc giữa hai bên sẽ không làm tiểu hủy diệt cử động điên cuồng. Mà bây giờ, bọn họ ở Giang Tử trên người, thấy được đánh vỡ thăng bằng đồ vật. Nhân tộc này thiên kiểu, có thiên tôn chi tư. Một khi nhân tộc có 2 vị thiên tôn, liền có cơ hội chân chính tiêu diệt yêu tộc cùng quỷ tộc. Cho nên, Giang Tử phải chết. Rầm rầm. 4 vị này dị tộc đạo quân, bao gồm mới vừa rồi còn ở bỏ mạng chạy trốn Phan Liên đạo quân, đều hướng Giang Tử phương hướng cực tốc bay đi. Muốn giết chúng ta tộc thiên tiểu, hỏi qua chúng ta không có. Kiếm nhất đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân, đều là cười lạnh, giống nhau hướng Giang Tử bay đi. Động tĩnh càng kinh thiên chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Muốn giết ta? Giang Tử cười một tiếng, không có bất kỳ sợ ý tứ. Coi như hôm nay một mình hắn ở chỗ này, cũng sẽ không sợ khối này 4 cái dị tộc đạo quân. Huống chi, bây giờ còn có kiếm nhất đạo quân, Thừa Phương đạo quân ở. Kiếm nhất đạo quân là hồng cấp đạo quân, thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn. trước giải quyết mấy ca y này cá. Giang Tử hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh, đi cắt lấy những thứ kia chạy tứ tán dị tộc chân quân. Hô! Khi xác định có thể mang những cá này thu sạch nhập lưới sau khi, Giang Tử trực tiếp thi triển tự thành thiên địa. Cơ hồ trong nháy mắt, chu vi 110.000 cây số tất cả nằm trong lòng bàn tay. Giang Cẩm, những thứ kia chính đang điên cuồng chạy thoát thân dị tộc chân quân, lập tức ngưng trệ tại chỗ, không thể động đậy. Tuyệt nhìn bọn họ, liền trước khi chết cuối cùng dễ rủa cơ hội cũng không có. Giết! Giang Tử sắc mặt lạnh lùng, quanh người quanh quần bảy đạo kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành hơn 4.000 đạo, đánh út về phía kia từng cái dị tộc chân quân. Chỗ là hơn 4.000 đạo, là bởi vì khối này hơn 5.000 vị chân quân bên trong, có hơn 1.000 là tới từ nhân tộc trận doanh cùng lập tộc bầy. Đương nhiên không thể cùng nhau giết, còn lại là toàn bộ là đến từ quỷ tộc, yêu tộc, cùng với một ít đối với nhân tộc có địch ý đứng đầu tộc quần. Giang Tử, ngươi dám như vậy? Giang Tử, đạo quân không phải chu diệt chân quân cường giả, ngươi dám vi phạm 3 ngày tôn ước định. Ngươi đây là đang phạm quy, thiên tôn sẽ xuất thủ giết ngươi. Bỏ qua cho bọn họ. Yêu tộc Thao Thiết đạo quân, An Lan đạo quân, cùng quỷ tộc Phan Liên đạo quân, Thất Hồn đạo quân, đều là gầm thét gầm thét. Bọn họ không nghĩ tới Giang Tử giết Hỗn Tư đạo quân sau khi, còn phải làm loại này điên cuồng sự. Lại muốn nhất cử tắt hơn 4.000 vị chân quân cường giả. Hơn nữa bên trong còn có mấy 10 vị ngũ chuyển chân quân. Cáp cáp, ai nói ta là đạo quân, ta chỉ là ngũ chuyển chân quân mà thôi. Giang Tử cười. Giết. Theo hắn quát lệnh một tiếng, hơn 4.000 đạo kiếm quang, xuyên qua hơn 4.000 vị dị tộc chân quân cơ thể. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là một đạo kiếm quang, cũng có thể muốn ngũ chuyển chân quân mệnh. Đạo quân bên dưới, đều là run rế, cũng không phải là Hỗn Tư đạo quân ngông cuồng nói như vậy, là quả thật như thế. Người giết 3 chuyển chân quân. Điểm kinh nghiệm EXT 300 ư cờ. Người giết tứ chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXT 400 ư cờ. Người giết ngũ chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXT 500 ư cờ. Người giết ba chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXT 300 ư cờ. Liên tiếp bảng thanh âm nhắc nhở ở Giang Tử đầu vang lên, cuối cùng thu hoạch điểm kinh nghiệm EXT vượt qua 160 van ức. Mặc dù kém xa tít tắp chém chết Hỗn Tư đạo quân điểm kinh nghiệm EXT nhiều, nhưng những kinh nghiệm này giá trị cũng đủ khiến hắn suy diễn 4-500 năm. Nhân tộc Giang Tử, ngươi hẳn phải chết ta. Giang Tử, ngươi cái người điên này. A, giống. Yêu tộc, quỷ tộc 4 vị đạo quân, trơ mắt nhìn Giang Tử trong nháy mắt tàn sát nhiều như vậy chân quân, giận mà gầm thét. Bởi vì kia hơn 4.000 chân quân bên trong, có không ít đều đến từ yêu tộc, quỷ tộc, còn lại những thứ kia đứng đầu tộc quần chân quân, tất cả đều là thuộc về bọn họ hai trận doanh. Hơn nữa, còn tổn thất rất nhiều ngũ chuyển chân quân. Tham dự tứ giai phi hành trí bảo tranh đoạt các tộc chân quân bên trong, tổng cộng có 94 cái ngũ chuyển chân quân. Trừ đi nhân tộc cùng lập tộc 7 ngũ chuyển chân quân, còn lại 69 cái ngũ chuyển chân quân, toàn bộ thuộc về bọn họ hai trận doanh. Tổn thất nặng nề. Liền coi như bọn họ là cao cao tại thượng đỉnh phong đạo quân, bây giờ cũng đau lòng vô cùng, con mắt tròn váng. Ngũ chuyển chân quân sinh ra, quả thực quá khó khăn, trên 1 triệu kỷ nguyên đều rất khó tìm một cái. Vô số kỷ nguyên tích lũy xuống. Quỷ tộc bọn họ cùng yêu tộc ngũ chuyển chân quân cộng lại, cũng mới hơn 200 vị. Bây giờ trong nháy mắt, liền tổn thất đến gần 3 thành. Càng làm bọn hắn hơn khó chịu, bọn họ mới vừa buông lời, muốn chu diệt Giang Tử, kết quả Giang Tử liền hung hăng rút bọn họ một bạt hai. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy, Giang Tử hời hợt thu hồi món đó tứ giai phi hành trí bảo. Giết! Giết Giang Tử! Hôm nay không giết chết Giang Tử, thiên tôn nhất định sẽ trách tội chúng ta. 4 vị này dị tộc đạo quân muốn điên rồi. Tâm nộ hỏa trở nên càng thịnh vượng. Cùng lúc đó, nhân tộc kiếm nhất đạo quân cùng thừa phương đạo quân kinh hại muốn vui vui, cả kinh chố mắt nghẹn họng, không có tiền nhìn nói. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tiền, thời hạn 1 ngày nhận. Chú ý công. Chúng. Số hiệu miễn phí lĩnh. Khối này tử, lá gan cũng quá chứ. Thừa phương đạo quân lại cảm giác mình cổ họng có chút phát khô, ở đạo quân cường giả trên người xuất hiện loại này cấp thấp phản ứng sinh lý, quả thực quá không tưởng tượng nổi. Ta cảm giác xảy ra chuyện A. Kiếm nhất đạo quân cũng là ở Hỗn Độn Hải gặp qua sóng gió người, bây giờ cũng bị dọa sợ không nhẹ. So với hắn biết được Giang Tử chém chết Hỗn Tư đạo quân thời điểm, còn khiếp sợ hơn. Bởi vì Hỗn Tư đạo quân chẳng qua là đứng đầu tộc quần đạo quân, giết thì giết, mặc dù là động tĩnh, nhưng sẽ không cho nhân tộc mang đến nhiều phiền toái. Bây giờ, Giang Tử trực tiếp diệt yêu tộc, quỷ tộc trận doanh hơn 4.000 vị chân quân, hơn nữa họ nửa đều là 3 chuyển trở lên chân quân. Còn có 69 vị ngũ chuyển chân quân. Khối này tính chất cũng không giống nhau. Ở nguyên vũ trụ, vô luận là thiên tôn, hay lại là đạo quân, đều là chân chính cao tầng lực lượng, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bình thường chân chính khởi tính quyết định tác dụng, hay lại là những thứ kia chân quân cường giả. Cho nên, Giang Tử hành động này đối với hai đỉnh phong tộc quần đả kích, không thua gì vẫn lạc một vị đạo quân. Nghiêm chỉnh mà nói, ảnh hưởng này trình độ khả năng còn phải biến đổi. Nghĩ tới đây, Kiếm Nhất đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân thần sắc, đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải giữ được Giang Tử tánh mạng. Còn phải báo cho Cửu Tiêu sư huynh, hai người chúng ta sợ rằng không ngăn được chuyện kế tiếp tình. Yêu tộc, quỷ tộc bốn vị đạo quân đều không phải người ngu, dưới mắt cái tình huống này, nhất định sẽ đều tăng viện. Nhân tộc cương vực, đạo vực đất nòng cốt, một viên phồn hoa tinh trí lên, khắp nơi tiết lộ ra phồn hoa sinh cơ. Nơi này là đạo môn minh thiên tôn đạo tràng, là nhân tộc thánh địa một trong, cũng là đạo môn minh vũ trụ cửa vào. Lúc này, minh vũ trụ, một cái bạch đi năm tĩnh tọa ở tinh không mênh ngông, chính là nhân tộc trước mặt người mạnh nhất minh thiên tôn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ôn hòa ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Mảnh này vũ trụ mênh ngông, nhất thời tinh hà lưu chuyển, từng viên tinh cầu đều tại rung động. Muốn ra tay sao? Minh thiên tôn cơ thể, chia ra làm ba. Ngoại trừ vốn là dịu dàng hình tượng bạch đi năm, ngoài ra hai cái, một là tay cầm la bàn già đạo nhân, một là lưng đeo tiên kiếm thanh niên áo đen. Tướng mạo tương tự, chỉ là khí chất hoàn toàn bất đồng. Già đạo nhân càng hiền hòa, ánh mắt có chút giảo hoạt. Thanh niên áo đen là phi thường lãnh khốc, tràn đầy sát ý. Sau đó, hai vị này bước ra một bước, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Y năm hình tượng Minh Thiên Tôn, tiếp tục lưu lại Minh Vũ Trụ. Cũng không lâu lắm, đang đến gần nguyên vũ trụ khu vực trung tâm tinh không, bộc phát rung động vũ trụ một ước tộc quần chiến đấu. Là bốn đạo đáng sợ hình dáng đang chiến đấu. Mỗi một thân thể đô bàng vô cùng, sừng sững ở tinh không, một ngón tay đều so với mấy chục tinh thần còn. Ngoại trừ Minh Thiên Tôn phân ra giả đạo nhân cùng thanh niên áo đen, ngoài ra hai cái, chính là yêu tộc Vạn Yêu Thiên Tôn, cùng quỷ tộc Diêm Đô Thiên Tôn. Người trước là một cái có tám chân cựu thủ thập vĩ to cự thú, người sau là một cái ngân diện răng nanh, toàn thân xích kim quỷ vật. Minh Thiên Tôn, ngươi cho rằng là bằng vào lưỡng đạo phân thân, là có thể địch nổi chúng ta. Vạn Yêu Thiên Tôn đạo. Nguyên vũ trụ có hạn chế, không thể sử dụng vượt qua vũ cấp đạo quân tầng thứ lực lượng, cho nên cản các ngươi một hồi, hay lại là dư giả. Gia đạo nhân hình tượng Minh Thiên Tôn không nhanh không chậm cười nói. Vậy hôm nay ngươi khối này lưỡng đạo phân thân, ít nhất phải chết một cái ở nơi này. Cái này so với giết chết các ngươi nhân tộc thiên tiểu, ước chừng phải kiếm được càng nhiều. Diêm Đô Thiên Tôn cười lạnh. Hãy bất nói nhảm đi, chiến đấu. Thanh niên áo đen hình tượng Minh Thiên Tôn, quát lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm. Ầm. Chiến đấu bùng nổ, tinh hà run rẩy. Gia đạo nhân tay la bàn, hóa thành một bước so với tinh hệ còn la bàn tinh trận. Mang Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn nhốt ở bên trong. Thanh niên áo đen một kiếm chém ra, một ức đạo kiếm quang chiếu sáng tinh không, phá vỡ tinh hà, đồng thời đánh giết tới. Giống. Vạn Yêu Thiên Tôn miệng khổng lồ mở ra, giống như là vũ trụ thâm uyên, trực tiếp khối này một cái tinh hệ đều nuốt vào bụng, hóa giải toàn bộ công kích. Người lớn tuổi, người công việc quá lâu, nên lên sổ sinh tử rồi. Diêm Đô Thiên Tôn sử dụng một quyển tàn phá phong cách cổ xưa sách vỡ, sau khi mở ra điểm một cái u quang tự nhiên mà ra. Những thứ này u quang nhìn như, nhưng mỗi một cũng như hàng tình phổ thông thể tích, lóe lên tia sáng chói mắt, nhưng khối này chỉ là âm lãnh, không có bất kỳ nhiệt độ. Hô! Sau một kích, chiến đấu trở nên càng kinh khủng hơn, Minh Thiên Tôn lưỡng đạo phân thân, yêu tộc Vạn Yêu Thiên Tôn, quỷ tộc Diêm Đô Thiên Tôn, ở mảnh tinh không này điên cuồng xuất thủ. Bọn họ lực lượng tất cả đều cầm ở đạo quân cực hạn, cũng không có vượt qua đạo quân cấp bậc này. Bởi vì nguyên vũ trụ quy tắc hạn chế, vượt ra khỏi khối này một cực hạn, liền sẽ phải chịu đưa tới thiên phạt. Bất quá, cho dù bọn họ cũng không thi triển toàn bộ thiên tôn chiến lực, loại này kinh khủng chiến đấu, phát tán khí tức ba động, giống nhau nghiền nát lần lượt tinh hệ. Một ức kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra một lần nguyên vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất chiến đấu, chân chính bộc phát. Nhưng mà, đây chỉ là một trong số đó nơi động tĩnh lớn nhất chiến trường. Chân chính khiếp sợ vũ trụ vạn tộc đánh một trận, không ở nơi này, là đang ở cổ tiên giới. Cùng lúc đó, cổ tiên giới số 181 tinh cầu. Quỷ tộc Phan Liên đạo quân đã cùng Giang Tử giao thủ. Hắn mới vừa rồi mặc dù bị dọa đến bỏ mạng chạy trốn, nhưng cùng Giang Tử khoảng cách, nhưng là gần đây. Giống. Vốn là tuấn mỹ vô cùng Phan Liên đạo quân, thân hình tăng vọt, hóa thân trưởng thành cực kỳ xấu xí la sát, như thế gian hung ác nhất quỷ, cầm chí bảo cốt xiên, đánh về phía Giang Tử. Xấu như vậy, hù dọa ai đó. Giang Tử một quyền đập đi. Ẩm. Tứ giai chí bảo cơ thể, lực lượng quá kinh khủng. Hơn nữa cứu cực bí pháp sơn hải kiếm kinh uy lực. Khối này hiện lên ánh kiếm năm màu một quyền, trực tiếp đập vỡ Phan Liên đạo quân nửa người, đập vỡ hư không. Cong. Đồng thời, Phan Liên đạo quân cốt xiên đâm Giang Tử, nhưng chỉ là phát ra to chấn hưởng thanh, căn bản không có thương tổn đến Giang Tử. Không thể nào, khối này cái gì phòng ngự? Phan Liên đạo quân ác quỷ phổ thông trên gương mặt, tràn đầy khiếp sợ. Nay cũng không phá được phòng ngự, làm sao còn đánh? Lúc trước Giang Tử cùng Hôn Tư đạo quân trận chiến ấy, trước mặt nửa đoạn hắn không nhìn thấy, cho nên cũng không biết Giang Tử phòng ngự. Hô! Phan Liên đạo quân rất quả quyết, xoay người liền hướng thất hồn đạo quân phương hướng bỏ chạy. Mới vừa nói, ngươi giang tới, liền ngươi một khối giết. Giang Tử thân tựa như kiếm, quyền kiếm phá toái hư không, đuổi theo Phan Liên đạo quân đánh giết. Chu diệt một vị hoang cấp đạo quân sau khi, hắn đối với đạo quân giữa chiến đấu, cũng có một ít kinh nghiệm. Trước mắt Phan Liên đạo quân, cũng là hoang cấp. Cho nên bây giờ, hắn lộ ra biến đổi càng hung hăng. Rầm rầm rầm. Giang Tử thân pháp tốc độ nhanh, vung quyền tốc độ cũng đến gần tốc độ ánh sáng, cả người hóa thành chói mắt năng lượng chớp sáng, ở nghiền ép Phan Liên đạo quân. Đáng ghét. Phan Liên đạo quân gầm thét, thân thể của hắn bị một quyền đập bể. Tiếp tục như vậy, không ra 30 quyền, hắn sẽ bị đánh giết. Vèo. Lúc này, thất hồn đạo quân từ đàng xa cực tốc tới. Thất hồn thân. Vị này như ưu hồn phổ thông đạo quân, từ các vị trí cơ thể lại chui ra 6 cái đầu, 12 cái cánh tay, khí tức quỷ dị lại cường. Hắn xuất hiện, tạm thời hóa giải Phan Liên đạo quân nguy cơ. Lại một cái hoang cấp đạo quân. Liền ngươi một khối đánh. Giang Tử uống. Một tay bóp ngũ hành quyền ấn, tiếp tục nghiền ép Phan Liên đạo quân. Một tay cầm kiếm, thi triển Sơn Hải kiếm kinh, từng đạo uy thế kinh người kiếm quang gào thét mà ra. Rầm rầm rầm. Phan Liên đạo quân cơ thể lần lượt bị đập bể, khí tức đang không ngừng yếu bớt. Vừa chạy tới thất hồn đạo quân, tình huống muốn khá hơn một chút, nhưng cũng không có cho Giang Tử mang đến áp lực gì, những ngũ sắc đó kiếm quang khiến hắn khó mà chống đỡ. Bên kia, yêu tộc Thao Thiết đạo quân, An Lan đạo quân nhìn thấy khối này huyền như thần ma trọng sinh một màn, đều là vô cùng kinh hãi. Một cái ngũ chuyển chân quân, đối chiến hai cái hoang cấp đạo quân, còn hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng bọn hắn biết rõ, hôm nay không thể lui, nếu không sau khi lại không có cơ hội đến tiêu diệt nhân tộc này thiên kiều rồi. Cổ tiên giới hoàn cảnh đặc thù, muốn chạy trốn, độ khó quá. Nếu như là ở nguyên vũ trụ, bọn họ rất khó lưu lại Giang Tử. Giống. Thao Thiết đạo quân há mồm phun ra một đạo nóng rực quang ba, đánh út về phía Giang Tử. An Lan đạo quân cũng xuất thủ, mở ra 16 cái ngũ thải bàn lan chân nện, lan tràn ra rậm rạp chẳng chịt hư không văn lạc, như mạng nhện một dạng đang khống chế mảnh không gian này. Siêu siêu. Một đạo to lớn kiếm quang, cùng một tấm tranh thủy mặc, phân biệt ngăn cản bọn họ công kích. Va chạm sinh ra nổ mạnh, năng lượng kinh khủng kèm theo ngũ thải quang hoa, bay khắp toàn bộ đất trời. Làm hai người chúng ta là trưng bày sao? Kiếm Nhất đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân cũng chạy tới. Song phương thực lực vừa vặn tương phản, Kiếm Nhất, Thao Thiết là hồng cấp đạo quân, mà Thừa Phương, An Lan là hoàng cấp đạo quân. Cho nên, chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng trong chốc lát, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sau đó, mỗi một đạo quân đều liều mạng chém giết, chiến đấu kinh khủng ba động, hủy thiên diệt địa một dạng mang cổ tiên giới viên tinh cầu này hủy diệt nữa. Đồng nhiên, Giang Tử, Phan Liên đạo quân tuyệt vọng tiếng giống giận, vang vọng đất trời. Ầm. Giang Tử biến thành năng lượng chớp sáng, trực tiếp nghiền nát Phan Liên đạo quân. Lần này, cái này như ác quỷ phổ thông La Sát tộc đạo quân, vỡ vụn cơ thể không có một lần nữa ngưng tụ, những thứ kêu bể xương thịt vụn mang theo âm u quỷ khí, tán lạc đầy trời. Ngươi chém giết hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP một nguyên. Ô. Thiên khung trên, sấm chớp rền vang, quỷ khóc sói tru như vậy âm u âm thanh ầm vang lên, đồng thời kèm theo gió tanh mưa máu, đầy trời mà xuống. Viên tinh cầu này không trung, lần nữa bị nhuộm đỏ, đạo quân vẫn lạc dị tượng lần nữa phát sinh. Rất hiển nhiên, lần này, Giang Tử Chu diệt đạo quân tốc độ biến nhanh. Lúc này, còn lại còn sống 3 vị dị tộc đạo quân, đều có kinh hoàng tầm tỉnh từ đáy lòng dâng lên. Đây là người sao? Đi! Đợi không được thiên tôn cùng còn lại đạo quân tăng viện. Thao Thiết đạo quân không nghĩ còn như vậy dây dưa tiếp rồi. Từ bọn họ xuất thủ, đến bây giờ, mới qua chỉ 5 phút mà thôi, liền bỏ mình một cái. Chờ đợi thêm nữa, nói không chừng bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Kiếm Nhất tiền bối, Thừa Phương sư thúc, lưu lại bọn họ. Giang Tử giống một tiếng, thanh âm truyền tới ngàn vạn cây số bên ngoài. Cáp cáp, một cái cũng đừng nghĩ toàn, sảng khoái một trận chiến đi. Kiếm Nhất đạo quân cười, tay cầm cự kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang. Trải qua mới vừa rồi sau khi khiếp sợ, cùng liên tục chiến đấu kịch liệt sau khi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đánh tiếp pha y đo. Đừng nghĩ trốn. Thừa Phương đạo quân tay cầm bút, ở mở ra trên bức họa vẩy mực, hội chế ra từng đạo thủy mặc công kích. Bên này, Giang Tử vững vàng chế trụ quỷ tộc thất hồn đạo quân, mới vừa rồi một chục nhị, hắn đều có thể chiếm thượng phong. Bây giờ không có Phan Liên đạo quân, hắn dĩ nhiên mạnh hơn. có ba y cái hồn, ba y cái mệnh đúng không? Giết ngươi 7 lần. Giang Tử quát một tiếng. Thất hồn đạo quân là thuộc về quỷ tộc đặc thù sinh mạng thể, trời sinh thất hồn. Ở đạo quân bên trong, hắn sức chiến đấu không tính là quá mạnh, lại rất khó đối phó, rất khó giết. Bất quá, hắn hôm nay gặp phải Giang Tử rồi, lại ở vào khối này cổ tiên giới chi, coi như khó đi nữa giết, cũng không chống cự nổi mạnh như vậy thế nghiền ép đánh giết. Ẩm. Giao. Một quyền, một kiếm, thay nhau thi triển, rơi vào hữu hồn phổ thông thất hồn đạo quân trên người. Giang Tử thân hình mặc dù, lúc này hóa thành năng lượng chớp sáng sau khi, lại có vẻ cực kỳ cao, như thiên thần hạ phàm, chuyên khắc quỷ vật. A. Thất hồn đạo quân thanh âm thế thảm. Hắn các vị trí cơ thể 7 cái đầu, bây giờ tiêu tán một cái mạng không có. Giết. Giang Tử quát lạnh, sắc mặt lênh khốc, sát phạt quả quyết. Trước mắt mấy cao y này dị tộc đạo quân, tất cả đều là lần trước đến cổ tiên giới săn giết cái kia nhiều, tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý. Rầm rầm rầm. Quyền ảnh, kiếm quang mãnh liệt, mảnh thiên địa này có thể lượng biến được càng ngày càng cuồng bạo. Phốc suy. Thất hồn đạo quân trên thân thể đầu, ít hơn nữa một cái. Mạng hắn nhiều, sức chiến đấu không mạnh, căn bản không ngăn được Giang Tử sát phạt, liền mới vừa rồi Phan Liên đạo quân cũng không bằng. Rất nhanh, 3 phút trôi qua, thất hồn đạo quân mệnh chỉ còn lại một điều cuối cùng rồi. Ông. Đồng nhiên, trên thiên mạc lại ánh chiếu ra 4 đạo kinh khủng hình dáng. Lại có 4 gã dị tộc đạo quân hạ xuống. Bất quá lần này, đều là đứng đầu tộc quần đạo quân, cũng không phải là đến từ 3 đỉnh phong tộc quần. Vừa lúc đó, lại một âm thanh không cam lòng thêm tuyệt vọng gầm thét vang vọng đất trời, đáng chết nhân tộc A. Giang Tử, ta thất hồn. Thanh âm hơi ngừng. Sau một khắc, ầm. Thiên địa nổ ầm, tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm truyền khắp thiên địa, gió tanh mưa máu kèm theo sấm chớp rền vang, không trung nhuốm máu. Đạo quân vẫn là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lần thứ 3 xuất hiện ở đây viên tinh cầu. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Chuyện này, hữu đạo quân bỏ mình. Đó là quỷ tộc thất hồn đạo quân. Là nhân tộc thiên kiều Giang Tử giết hắn đi. Nơi đó còn có Phan Liên đạo quân, hôn tư đạo quân thi thể hải cốt. Bọn họ cũng bỏ mình. Khối này không phải chúng ta muốn tới địa phương, đi nhanh lên. 4 vị này đến từ đứng đầu tộc quần đạo quân sắc mặt biến, thông qua khống chế thời không dò tra được hết thảy. Lại một đạo tiếng gào truyền khắp toàn bộ viên tinh cầu. Kiếm nhất tiền bối, thừa phương sư thúc, đem bọn họ đều lưu lại, ta tới giết hắn môn. Thanh âm này, khiến 4 vị đứng đầu tộc quần dị tộc đạo quân, tâm kinh hại không thôi. Sau đó, bọn họ không hề nghĩ ngợi, xoay người liền thông qua vòng xoáy lối đi, rời đi cổ tiên linh giới. Về phần tranh đoạt tứ giai phi hành trí bảo cái gì, đợi tiếp nữa, mệnh cũng bị mất, ai còn quan tâm trí bảo a? Bọn họ mới vừa rồi đã thấy rõ tình thế, xuất thủ lại là 8 ngày tiền đưa tới động tĩnh Giang Tử. Bây giờ, nhân tộc này thiên kiều lại gây ra động tĩnh, giết liên tục 3 vị đạo quân. Thật là không có thiên lý. Còn có nhường hay không người chơi rồi. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 583, kỷ nguyên người mạnh nhất tấm màn rơi xuống, tử tiêu thiên tôn. Khi phát hiện lại có 4 cái dị tộc đạo quân phủ xuống thời giờ, Giang Tử là cao hứng, lại có cá nhập lưới. Không nghĩ tới vừa quay đầu, khối này bô nở cái cá lại chạy. Nhất thời không chú ý, mới vừa rồi còn là giết quá nhanh. Giang Tử lắc đầu một cái. Chờ trận chiến này kết quả truyền đi, lần sau còn muốn có loại này chu diệt đạo quân cơ hội tốt, sẽ rất khó. Còn có 2 cái. Giang Tử nắm mục tiêu chuyển hướng yêu tộc Thao Thiết đạo quân cùng An Lan đạo quân. 2 vị này mặc dù bị nhân tộc Kiếm Nhất đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân kiềm chế, nhưng vẫn ở chỗ cũ hướng cách bọn họ gần đây vòng xoáy lối đi đến gần. Đừng nghĩ trốn. Vèo. Giang Tử thân hóa kiếm quang, cực tốc bay qua. Giống. An Lan đạo quân nóng nảy, 16 cái kinh khủng chân nện, bàn ở trên hư không, muốn mượn hư không lực lượng, rời đi nơi này. Hắn thực lực không bằng Thao Thiết đạo quân, bây giờ lại bị Thừa Phương đạo quân kiềm chế, cho nên khoảng cách vòng xoáy lối đi còn có một đoạn đường. Mới vừa rồi Giang Tử lấy 1 chọi 2, cường thế đánh giết 2 vị quỷ tộc đạo quân tình cảnh, thật hù được hắn, khiến hắn cả người phát rét, cảm giác mình ở từng bước đến gần vực sâu chết. Trên thực tế, An Lan đạo quân đến bây giờ đều không suy nghĩ ra, ngắn ngủi này 8 ngày không thấy, Giang Tử thực lực làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy. Nghĩ lúc đó, hắn vì hồn thiên tiên phủ tín vật, tự mình hạ xuống cổ tiên giới, khiến ngụy trang thành Vũ Đức chân quân thân phận Giang Tử, chạy nạn chạy trốn. Nếu như không phải là nhân tộc Thiên Đình Đế quân kịp thời chạy tới, sợ rằng khi đó Giang Tử liền đã chết. Kiếm Nhất, Thừa Phương, Giang Tử, các ngươi đây là đang đưa tới tam tộc trung cực quyết chiến. Một cái khác bân, bị Kiếm Nhất đạo quân kềm chế Thao Thiết đạo quân cũng đang nộ hống, thanh âm có chút gấp gáp. Quyết chiến liền quyết chiến, sợ các ngươi không được. Kiếm Nhất Đạo Quân huy kiếm đáp lại, kiếm như trường hồng, xuyên qua hư không. Liền sợ các ngươi giúp lại yêu vực không ra. Thừa Phương Đạo Quân cười lạnh, múa bút vẩy mực, một vài bức họa quyển che phủ thiên địa. Giống. Thao Thiết Đạo Quân cùng An Lan Đạo Quân tức giận không thôi. Chiến đấu cũng buộc phát kịch liệt, chói mắt năng lượng ánh sáng, như sóng cuồng một dạng bày khắp cả vùng không gian. Sau 5 phút, Giang Từ đuổi kịp An Lan Đạo Quân. Giống. An Lan Đạo Quân nóng nảy mang theo sợ hãi. Ha ha, Giang Tử, giao cho ngươi, ta đi bang kiếm nhất sư huynh. Thừa Phương Đạo Quân cười, hướng Thao Thiết Đạo Quân phương hướng bay đi. Đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ. Giang Tử nói cảm ơn đồng thời, tiếp quản chiến đấu. Thừa Phương Đạo Quân cùng An Lan Đạo Quân đều là hoang cấp đạo quân, thực lực tương phản, cho nên chiến đấu lâu như vậy, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng Giang Tử cũng không giống nhau, hắn bây giờ tổng hợp chiến lực là hồng cấp đạo quân. Hơn nữa có rất nhiều trí bảo trong người dưới tình huống, chân chính chiến đấu, thậm chí so với hồng cấp đạo quân còn mạnh hơn một chút. Cho nên, hắn mới có thể làm được tùy tiện đánh giết hoang cấp đạo quân. Lúc trước lấy lớn, có nghĩ tới hay không, sẽ có hôm nay. Hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Giang Tử cười một tiếng, tứ giai trí bảo Phệ Uyên Thần Kiếm kiếm phong, mang theo ánh kiếm năm màu, trong nháy mắt chém ra đi. Rào. Giang Tử, lần trước ta nên giết ngươi. An Lan Đạo Quân tấm kia khuôn mặt giữ tợn lên. Tràn đầy tức giận, 10.000 thước trưởng chân nện, trực tiếp bị chém đứt một cái. Chết đi. Hắn đột nhiên phun ra một đoàn sặc sỡ năng lượng, ở trên không nổ tung, biến thành một tấm khí tức quỷ dị mạng nện, che đậy xuống. Điều trùng kỹ năng. Giang Từ ngoài miệng nói như vậy, lại không có bất kỳ buông lỏng. Thực lực của hắn quả thật vượt xa hoang cấp đạo quân, nhưng những thứ này lão bài đạo quân cường giả, người người đều công việc vô số kỷ nguyên, nói không chừng liền ẩn tàng cái gì cường lá bài tẩy. Cho nên hắn vừa lên đến liền chiến lược mở hết, không cho An Lan Đạo Quân lưu bất cứ cơ hội nào. Hiu hiu. Vô mấy đạo kiếm quang tự nhiên đi ra ngoài, tàn phá mảnh không gian này, tự nhiên tiêu diệt những năng lượng kia mạng nện. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ra tốc nhích tới gần An Lan Đạo Quân, một quyền một kiếm, toàn lực thi triển. Oanh két. Hư không nổ tung, thiên địa nổ ầm. Giang Tử chiến lược mở hết sau, lần nữa hóa thành một cái to năng lượng chớp sáng, hoàn toàn nghiền ép An Lan Đạo Quân. Ầm. Giống. An Lan Đạo Quân muốn phải phản kích. Nhưng tại loại này bị nghiền ép dưới tình huống, trong cơ thể hắn năng lượng một mực ở vào hỗn loạn chi. To thân thể, càng là lần lượt bị đánh bể. Trong cơ thể hắn bất diệt vật chất cùng một loại khác đặc thù vật chất, cũng đang không ngừng tiêu hao giảm bớt. Sau 3 phút, Giang Từ lại một quyền đập ra, bể nát không trùng, cũng đánh tan An Lan Đạo Quân hy vọng cuối cùng. Ngươi giết chết rồi hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP một nguyên. Đạo quân vẫn lạc dị tượng lại xuất hiện. Khối này là hôm nay vẫn lạc vị thứ tư hoang cấp đạo quân. Còn có một cái Thao Thiết Đạo Quân, hồng cấp. Giang Tử mắt lóe lên thần mang. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn đánh chết hồng cấp đạo quân, khả năng thành công tính rất. Hơn nữa Kiếm Nhất Đạo Quân cùng Thừa Phương Đạo Quân, tỷ lệ hẳn sẽ một ít. Tổng phải thử một chút. Giang Tử đuổi theo. Ngàn vạn cây số chỗ, viễn cổ hung thú Thao Thiết Đạo Quân đang gầm thét, miệng vực sâu ở thôn phệ hết thảy. Ta Thao Thiết đản sinh vũ trụ diễn biến chi sơ, người nào có thể giết ta? Thao Thiết Đạo Quân giống giận, rời vòng xoáy lối đi càng ngày càng gần. Lúc này, hắn lấy một chọi hai, mặc dù hơi lộ ra chật vật, lại chưa có hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đây là hắn một bên trốn, một bên tình huống chiến đấu hạ. Nếu như hắn không cân nhắc rời đi cổ tiên giới, mà là mang toàn bộ năng lượng vùi đầu vào chiến đấu, khẳng định sẽ còn mạnh hơn. Hồng cấp đạo quân, ít nhất ở bổn nguyên trên đường đi ra một khoảng cách, thực lực không thể dò xét. Giang Tử tâm chiến ý không ngừng bay lên. Một lát sau, mắt thấy liền phải đuổi tới Thao Thiết Đạo Quân. Lại vào lúc này, tình huống đột biến. Một đạo càng đáng sợ hơn khí tức ở viên tinh cầu này tràn ngập, đồng thời có một người kim sắc cự lang hình dáng, ánh chiếu ở trên thiên mạc. Đặc thù thời không ba động, cường thế thêm nhanh chóng bảy, sở hướng phi mỹ. Tu vi ở hồng cấp Kiếm Nhất Đạo Quân cùng Thao Thiết Đạo Quân khống chế thời không, tựa như cùng giấy một dạng trong nháy mắt liền bị đánh tan. Yêu tộc đệ tam, Kim Lang Đạo Quân. Kiếm Nhất Đạo Quân sắc mặt biến, Thừa Phương, Giang Tử, đi. Thừa Phương Đạo Quân thần sắc rất nghiêm túc, phi thân rời đi. Tới một cái. Giang Tử cũng rất quả quyết, bỏ qua cuối cùng Thao Thiết Đạo Quân, cùng hai vị nhân tộc tiền bối đồng thời, hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi vội vã đi. Kim Lang Đạo Quân có thể được gọi là yêu tộc đạo thứ ba quân, thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như khối này mảnh thời không bị Kim Lang Đạo Quân khống chế, kia ba người bọn hắn cũng đừng nghĩ chạy. Muốn đi. Mới vừa rồi bên chiến đấu bên trốn Thao Thiết Đạo Quân, lập tức xoay người lại phản kích. Giống. Hắn thâm nguyên miệng khổng lồ hóa thành một cái kinh khủng lỗ đen, nuốt hút hết thảy, cũng ở đây ảnh hưởng Giang Từ ba người tốc độ. Cút. Giang Từ một quyền đập đi, to lớn quyền ấn, trong nháy mắt tăng vọt trăm ba nở trượng, đánh tan Thâm Huyền Lô Đen. Càng xa xăm, Kim Lang đạo quân thời không đang nhanh chóng lan tràn tới, khoảnh khắc liền tới. Ầm. Đang lúc này, lại một trận thiên địa nổ ầm, một đạo sát khí ngút trời hình dáng, ánh chiếu ở trên thiên mạc. Sau đó, kinh khủng vô biên huyết sắc đợt sóng, bắt đầu cuốn viên tinh cầu này, giống nhau nghiền ép Kim Lang đạo quân thời không. Cửu Tiêu đạo quân sát lục phân thân, vào lúc này chạy tới. Cửu Tiêu, ngươi dám rời đi đạo nguyên cổ giới? Kim Lang đạo quân gầm thét. Thiên tôn tất cả đi ra đánh nhau, ta vì sao không dám? Cửu Tiêu đạo quân hoành thanh thanh âm, ở trong thiên địa nổ vang. Oanh két. Huyết sắc đợt sóng, ở trên thiên mạc lan tràn, hóa thành từng đạo đáng sợ ma ảnh, muốn nuốt trọn Kim Lang đạo quân. Cửu Tiêu, chỉ dựa vào một đạo sát lục phân thân, ngươi cũng dám như vậy cuồng. Kim Lang đạo quân rất tức giận. Như thế đánh bể ngươi đầu chó. Mái tóc dài màu đỏ ngòm Cửu Tiêu đạo quân, người mặc chiến giáp đỏ lòm, vẫy tay đánh ra một đạo che khuất bầu trời trường ấn, đánh bay rồi Kim Lang đạo quân. Gào. Kim Lang đạo quân phát ra sói tru thanh âm, vang vọng đất trời. Vị này yêu tộc đạo thứ ba quân, gào lên hóa thành một cái kim sắc lang nhân, tay cầm chí bảo chiến đao, cùng Cửu Tiêu đạo quân sát lục phân thân ở trên không chém giết. Rầm rầm. Kinh khủng vô biên năng lượng ba động, bể nát một mảnh lại một phiến hư không. Cổ tiên giới bình chướng bên ngoài hỗn độn khói xám, càng là tuôn trào ra, ở trên viên tinh cầu này tàn phá. Vốn là vững chắc vô cùng số 181 tinh cầu, lúc này đã bị hủy diệt nữa. Bên kia, ở Cửu Tiêu đạo quân hạ xuống một khắc kia, Thao Thiết đạo quân liền chạy, bản thân hắn liền rời một cái vòng xoáy lối đi rất gần, xuyên qua lối đi, chạy trốn tới cổ tiên giới khác một cái tinh cầu. Mà Giang Từ ba người, cũng đang tiếp tục hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi bay nhanh. Từ số 181 tinh cầu rời đi cổ tiên giới, liền là nhân tộc cương vực. Mặc dù Cửu Tiêu đạo quân áp chế Kim Lang đạo quân, nhưng bảo không cho phép phía sau còn sẽ có còn lại cường đạo quân hạ xuống. Cho nên mau rời khỏi, mới là chính xác nhất cách làm. Lúc này, trên thiên mạc chiến đấu, cũng kinh trụ Giang Tử, sư tôn nhưng thật là khủng bố a. Mới vừa rồi Cửu Tiêu đạo quân một trường kia, phỏng trừng trực tiếp có thể đập chết một người hoàng cấp đạo quân. Đó cũng không, Cửu Tiêu sư huynh được gọi là nửa bước thiên tôn. Hơn nữa ở nơi này nguyên vũ trụ chiến đấu, coi như yêu tộc, quỷ tộc hai vị kia thiên tôn, đều không làm gì được sư huynh. Thừa Phương đạo quân cười nói, thiên tôn đều không làm gì được. Giang Tử kinh ngạc không thôi. Không sai, vũ trụ có quy tắc hạn chế, bất kỳ sinh linh ở nguyên vũ trụ, đều không cách nào sử dụng thiên tôn tầng thứ lực lượng. Kiếm Nhất đạo quân giải thích, thiên tôn tầng thứ lực lượng quá kinh khủng, nếu như ở nguyên vũ trụ chiến lực mở hết, vậy thì thật là muốn sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu tộc quần cũng muốn diệt mất. Thừa Phương đạo quân nói, Giang Tử vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng tin tức, thầm giật mình đồng thời, cũng ở đây tâm tủ nhớ kỹ. Cửu Tiêu đạo quân hạ xuống, cũng biểu thị trận chiến này chung kết. Chỉ một lát sau, Giang Tử bọn họ liền thông qua vòng xoáy lối đi, rời đi cổ tiên giới, thuận lợi trở lại nhân tộc cương vực. Theo không lâu sau, trận chiến này tin tức cùng kết quả cuối cùng, giống như một cơn gió, thổi lần vũ trụ một thức tộc quần. Cho các tộc cao tầng mang đến khiếp sợ, so với nghe 3 ngày tôn giao thủ tin tức còn khiếp sợ hơn. Nhân tộc Thiên Kiều Giang Tử, ở liền độ cửu kiếp sau khi, ngắn ngủi trong 8 ngày, lại liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, thành thọ nguyên vô tận ngũ chuyển chân quân. Sau đó, ở cổ tiên giới nhất dịch chém chết 4 vị hoang cấp đạo quân. Như vậy kinh thiên chiến tích, thật là một thứ kỷ nguyên đều khó gặp. Nếu như là ở Hỗn Độn Hải, một lần chiến đấu chết 4 cái đạo quân, cũng coi như bình thường. Nhưng ở nguyên vũ trụ, tình huống lại bất đồng. Sừng sững ở vũ trụ đỉnh đạo quân cương giả, chỉ cần không chủ động muốn chết, là rất khó chết đi. Vậy mà hôm nay, những thứ này đạo quân đụng phải Giang Tử. Chết ở Giang Tử tay, có bọn họ chủ động muốn chết nhân tố, càng nhiều chính là Giang Tử quá vượt quá lẽ thường. Đây là một cái từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên kiều. Đồng thời, Giang Tử đạo quân tên, cũng theo trận chiến này, chuyển khắp vũ trụ vạn tộc. Nhân tộc lại có tân đạo quân ra đời. Giang Tử rời đi cổ tiên giới sau khi, không có lập tức trở về trái đất, mà là cùng Kiếm Nhất đạo quân, Thừa Phương đạo quân đồng thời trở lại thiên đỉnh. Giang Tử, ngươi làm như vậy sự, liền muốn trực tiếp về nhà. Tâm thật là đủ. Kiếm Nhất đạo quân treo gẹo nói. Trước ở thiên đỉnh đợi đi, phỏng trừng qua không được bao lâu, đạo quân hội nghị liền muốn lần nữa triệu khai. Thừa Phương đạo quân cũng nói. Giang Tử cười lên, nói cũng vậy, trận chiến này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Sau đó, hắn ở thiên đỉnh một tòa tiên cung bên trong tạm thời ở. Muốn vung phất ống tay áo, dễ dàng rời đi, sợ rằng không quá có thể. Thật ra thì, Giang Tử tâm tình, từ rời đi cổ tiên giới bắt đầu, đến bây giờ vẫn luôn ở vào kích động trạng thái. Bởi vì Minh Thiên Tôn ở nhân tộc lần trước tổ chức đạo quân hội nghị lúc, từng có cam kết. Chỉ cần hắn có tư cách ngồi lên kia cái bàn dài, chính là hắn cầm lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu lúc. Bây giờ, hắn chém liên tục 4 vị dị tộc đạo quân, tuyệt đối có tư cách ngồi lên. Cũng không lâu lắm, Giang Từ nhận được sư tôn Cửu Tiêu đạo quân đưa tin, khiến hắn đến Thông Thiên Sơn Hà Đồ tập hợp. Xem ra cổ tiên giới chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Giang Từ nghĩ thầm, Thông Thiên Sơn Hà Đồ nội bộ, mặc dù là hư ảo thế giới, nhưng làm cho người ta cảm giác lại cực kỳ chân thực, tựa như cùng một mảnh vũ trụ mênh mông. Cho dù Giang Từ bây giờ đã có đạo quân chiến lực, cũng khó phân biệt thật giả. Thông Thiên Sơn Hà Đồ kết quả là lai lịch gì? Lại thần kỳ như vậy. Ta đây một luồng linh thức sau khi đi vào, biến thành linh thể, lại cùng ta bản tôn thực lực hoàn toàn tương tự. Giang Tử sừng sững ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ tinh không. Đồ Nhi, tới nơi này. Cửu Tiêu đạo quân thanh âm ở Giang Tử vang lên bên tai. Giang Tử khẽ hô giọng, tâm niệm vừa động, liền tới đến khác một vùng sao trời, chính là tổ chức đạo quân hội nghị địa phương. Một tấm to hình sợi dài bàn đá trôi lơ lửng ở tường vân nhiều đóa tinh không. Lưỡng đoan các có một cái màu đen vương tọa, hai bên là đều là vương tọa vàng nóng. Lúc này, chỉ có tay phải thứ nhất vương tọa vàng nóng lên có một đạo thân ảnh, chính là Cửu Tiêu đạo quân. Bên này, Cửu Tiêu đạo quân hướng Giang Từ phất tay một cái. Ngồi đi, đây là ngươi vị trí. Cửu Tiêu đạo quân chỉ bên tay trái tờ thứ 5 chỗ ngồi. Ừ. Giang Từ ngồi xuống, nhìn kỹ một chút bàn đá chung quanh vương tọa. Ngoại trừ lưỡng đoan màu đen vương tọa, bên trái có 12 cái vương tọa vàng nóng, bên phải chính là 11 cái. Nói cách khác, chúng ta tộc đạo quân trở lên cường giả, tổng cộng có 25 cái. Không đúng, hẳn là cộng thêm ta, có 25 cái. Giang Từ thầm nghĩ. Lúc này, Cửu Tiêu đạo quân lại thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, lần này ngươi qua Lô Ma Nở Dê rồi. Sư tôn thứ tội, lần này may mà sư tôn, ta mới dùng an toàn rời đi cổ tiên giới. Giang Từ đàng hoàng nói, ta không phải nói cổ tiên giới sự, ngươi ngay cả diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, quả thực qua Lô Ma Nở Dê. Cửu Tiêu đạo quân lắc đầu, nghịch chuyển sinh tử, nếu là tâm cảnh tu vi không đủ, nội tình chưa đủ, coi như ngươi thiên phú cao hơn nữa, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm. Thật ra thì ta là ở một chỗ bế quan 8 vạn năm, nội tình không kém. Giang Từ nói ra thật tình. Ồ, Cửu Tiêu đạo quân có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn đã sớm suy đoán Giang Từ cùng Thanh Thạch Thiên Tôn có liên hệ nào đó, vị này được xưng nguyên vũ trụ thần bí nhất Thiên Tôn người độc hành, tồn tại quá nhiều bí mật. Bất quá, lần này ngươi đánh một trận chém chết 4 vị dị tộc đạo quân, làm rất không tồi, bằng ngũ chuyển chân quân tu vi chém chết hoang cấp đạo quân. Ở sở hữu nhân tộc đạo quân bên trong, cũng chỉ có ta, sư tôn ta, còn có Minh Thiên Tôn làm được qua. Cửu Tiêu đạo quân lại cười lên. Nguyên lai ta không phải thứ nhất cái à? Lần này đến phiên Giang Từ kinh ngạc. Lấy yếu thắng mạnh, ngươi không phải thứ nhất cái. Cửu Tiêu đạo quân nói, bàn về thực lực tốc độ tăng lên, ngươi có thể xếp số 1. Giang Từ một trận cười khẽ, đó là dĩ nhiên, có điểm kinh nghiệm e ít tờ bằng ở, bàn về tốc độ tu luyện, còn không có cái nào có thể vượt qua hắn. Coi như là ngủ thì trở nên cường Giang đậu đậu. Cũng không có hắn. Đương nhiên, Giang Tử sửng sốt một chút, hắn mới ý thức tới Cửu Tiêu đạo quân câu nói mới vừa rồi kia, có chút vấn đề. Sư tôn, cũng có sư tôn. Ta đều có sư đệ, đương nhiên là có sư tôn. Cửu Tiêu đạo quân cười nói. Giang Tử bừng tỉnh, ở Liễu vũ trụ trong lúc bế quan, hắn phân thân hướng Cửu Tiêu đạo quân hồi đáp bình an thời điểm, sẽ biết Thừa Phương đạo quân thân phận. Lúc đó hắn thì có qua nghi ngờ, Cửu Tiêu đạo quân cùng Thừa Phương đạo quân tại sao là sư huynh đệ quan hệ. Bây giờ minh bạch, nguyên lai hắn mặt trên còn có một sư tổ. Nhưng là, vị sư tổ này đây. Giang Từ nghi ngờ hơn rồi, không chờ hắn hỏi lên. Cửu Tiêu đạo quân lại nói, ở ngươi ngồi lên cái bàn này trước, chúng ta tộc tổng cộng có 22 vị đạo quân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhân tộc thứ 23 vị đạo quân. Bất quá, ở đạo quân hội nghị chính thức bắt đầu tiền, chúng ta Tử Tiêu tông nhất mạch, trước phải tụ họp một chút. Giang Từ gật đầu một cái, đạo minh tam môn lục tông, đối ngoại là một cái chính thể. Tại nội bộ lại hai phe đều có cạnh tranh. Cùng một cái tông môn đạo quân, nhất định là báo đoàn. Rất nhanh, lại có hai bóng người xuất hiện ở đây trường trước bàn đá, chính là Thừa Phương đạo quân cùng Di La đạo quân. Bái kiến sư thúc, thất sư huynh. Giang Tử cung kính hành lễ. Thừa Phương đạo quân nụ cười hiền hòa khẽ vớt cảm. Thân là thiên đình đế quân Di La đạo quân, lại khoát khoát tay. Sư đệ, ngươi bây giờ đã có đạo quân chiến lược, không cần sẽ đi này lễ, ngươi và ta bình bối luận giao liền có thể. Giang Từ gật đầu một cái. Đều đến đông đủ, đều theo ta gặp sư tôn đi. Cửu Tiêu đạo quân đứng dậy, hướng Thông Thiên Sơn Hà Đồ hư không vô tận bay đi. Giang Từ là đầy bụng nghi ngờ, cùng Thừa Phương đạo quân, Di La đạo quân đồng thời, theo sát ở phía sau. Nghe sư tôn ý tứ, sư tổ còn sống. Cửu Tiêu đạo quân giống như là phát giác Giang Tử nghi ngờ, cười giải thích, Giang Tử, ta cùng Thừa Phương ở vũ trụ diễn sinh chi sơ, liền bái bai ở sư tôn danh nghĩa. Có thể nói, sư tôn chính là ta nhân tộc người mở đường, hắn đối với cả người tộc đều có cống hiến. Nếu như không phải là sư tôn, người chúng ta tộc cũng sẽ không như thế dễ dàng tựu là đỉnh phong tộc quần. Thậm chí ngay cả Minh Thiên Tôn, ở lúc trước cũng lắng nghe qua sư tôn dạy bảo. Nếu bàn về thực lực hạng, thật ra thì sư tôn mới là chúng ta tộc ngày thứ nhất tôn. Thừa Phương đạo quân cũng nói một câu. Giang Tử Tâm vô cùng khiếp sợ, hắn biết rõ, mình bây giờ nghe được nội dung, tuyệt đối là nhân tộc bí ẩn nhất tin tức. Hắn vẫn cho là, nhân tộc chỉ có một vị Minh Thiên Tôn, từ chưa có nghe nói qua còn có một vị khác Thiên Tôn. Khó trách đạo quân hội nghị bàn đá lưỡng đoan, các có một cái màu đen vương tọa, nguyên lai chúng ta tộc thật có hai cái Thiên Tôn. Như vậy tin tức khiến Giang Tử khiếp sợ tâm tình khó mà bình phục. Sư tôn tên, là vì Tử Tiêu, ta Tử Tiêu tông chính là do hắn khai sáng. Cửu Tiêu đạo quân tiếp tục nói, ở vũ trụ diễn sinh chi sơ, chúng ta tộc chỉ là một đứng đầu tộc quần, kém xa yêu tộc, quỷ tộc mạnh. Là đang ở sư tôn dưới sự hướng dẫn, chúng ta tộc tài không ngừng tráng, xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả, cuối cùng sừng sững vũ trụ đỉnh. Sau đó sư tôn xông xáo hỗn độn hải, đồ lục còn lại vũ trụ cường giả, lập được uy danh hiển hách. Ở tôn cấp bậc này, toàn bộ hỗn độn hải cộng lại, số lượng cũng không thiếu, nhưng chân chính dám xưng vô địch, chỉ có sư tôn một người. Không có một thiên tôn, có thể cùng sư tôn như nhau. Cửu Tiêu đạo quân nói tới chỗ này, cũng một trận thổn thức, mắt tràn đầy nhớ lại vẻ. Thừa Phương đạo quân cùng Di La đạo quân, cũng ở đây cảm khái. Tử Tiêu thiên tôn ở thời điểm, là nhân tộc cường thịnh nhất lúc, ép tới yêu tộc, quỷ tộc không thở nổi. Giang Tử đã bị những tin tức này hoàn toàn kinh hãi. Nhân tộc người mở đường, dẫn nhân tộc đi về phía đỉnh phong, càng là ở hỗn độn hải ngang dọc vô địch. Hỗn độn hải là địa phương nào? Giang Tử ở Thanh Thạch Thiên Tôn, Liếu Thiên Tôn nơi đó cũng đã nghe qua mấy lần, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng hắn biết rõ, đó là một mảnh càng hồng thế giới cùng chiến trường. Tử Tiêu Thiên Tôn có thể ở nơi nào cân nhắc vô địch, nên có biến thái cỡ nào? Bất quá, vấn đề lại trở lại, Tử Tiêu Thiên Tôn người đâu? Còn sống. Lúc này, Cửu Tiêu đạo quân đã ngậm miệng không nói. Mang của BNHN một mực hướng cái này hư ảo thế giới xuyên hành. Một lát sau, bọn họ đi tới một cái đặc thù vùng. Chỉ thấy phía trước, có một cái to vô cùng hình cầu tinh thể, thể tích không biết có nhiều, lấy năm ánh sáng tính toán đều cảm thấy. Hình cầu tinh thể bị một tầng vô hình bình chứng bọc, nội bộ là có vô tận khói xám ở sôi trào. Cái cảnh tượng này, cho Giang Tử cảm giác rất quen thuộc, giống như là thấy được cổ tiên giới bình chứng bên ngoài những hỗn độn đó khói xám. Đang lúc này, hình cầu tinh thể bình chướng mặt ngoài, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đoàn người xuyên qua quan môn, tiến vào tinh thể nội bộ. Những thứ kia khói xám chủ động tản ra, dọc theo một cái rộng rãi đường đá, không ngừng hướng vào phía trong duyên thân. Lúc này, vô luận là Cửu Tiêu đạo quân, Thừa Phương đạo quân, hay lại là Di La đạo quân, đều cung kính đi ở trên đường đá, cũng không tiếp tục phi hành. Giang Tử là cùng ở phía sau bọn họ, một đường đi trước. Không biết qua bao lâu, đoàn người rốt cuộc đi tới đường đá cuối. Nơi đó đứng thẳng một người giống như chân nhân phổ thông pho tượng. Đến gần nhìn, chỉ thấy là một người mặc đạo bào màu tím tuấn lãng nam tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền có thể để cho tâm linh người bình tĩnh. Tuấn lãng nam tử con mắt, mắt nhìn phía trước, giống như là ở nhìn ra xa cái gì, thâm thúy ưu viễn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Cửu Tiêu đạo quân trước đi lên trước, hướng về phía pho tượng cung kính hành lễ, hôm nay đệ tử tới đây, là có việc mừng thượng bẩm sư tôn. Hôm nay chúng ta tộc Ta Tử Tiêu Tông nhất mạch, lại nhiều thêm một vị đạo quân, hắn cứ gọi Giang Tử, cũng là đệ tử ta. Giang Tử. Cửu Tiêu đạo quân xoay người lại đối với Giang Tử đạo, đến bái kiến sư tổ ngươi. Giang Tử thần sắc cung kính tiến lên hành lễ, Giang Tử bái kiến sư tổ. Nghe lúc trước Cửu Tiêu sư tôn giới thiệu, hắn đối với người sư tổ này cũng sinh ra khâm phục tình. Khối này là một vị cấp độ truyền thuyết nhân vật, cũng là loài người cường người tạo lập. Xin sư tôn từ Giang Tử đạo hảo. Cửu Tiêu đạo quân lần nữa cung kính hướng Tử Tiêu Thiên pho tượng hành lễ. Giang Tử nghe vậy kinh hãi, sư tổ pho tượng này là sống. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 584, Vĩnh Hằng Bí Mật, đạo quân tranh chấp. Mặc dù Giang Tử tu vi vẫn ngũ chuyển chân quân, nhưng chân thực chiến lực đã là đạo quân cấp. Hắn lại vừa là Tử Tiêu tông đệ tử, xin khai sơn tổ sư Tử Tiêu Thiên tôn ban cho đạo hảo, cũng phù hợp lẽ thường. Chỉ bất quá, hướng sư tổ pho tượng xin tứ đạo hảo, liền rất kỳ quái rồi. Nhưng mà này còn là đang ở thông thiên sơn hà đồ bên trong, cũng không phải là thế giới chân thật. Chẳng lẽ vị này cấp độ truyền thuyết nhân vật vẫn còn sống? Đang ở Giang Tử nghi ngờ lúc, đứng ở bốn người trước mặt tòa kia tựa như chân nhân pho tượng, tản mát ra từng kia từng sợi ngũ thải quang hoa. Sau đó những thứ này ngũ thải quang hoa ngưng tụ trưởng thành hai cái phong cách cổ xưa phù hiệu, chính là đạo minh tiếng thông dụng Sơn Hải hai chữ. Sơn Hải. Giang Tử tâm cả kinh. Trên địa cầu biến cục trước, hắn và Thanh Thạch Thiên Tôn trên địa cầu tháng thứ hai lượng gặp mặt thời điểm, đã từng nói tới qua trái đất cổ sử. Lúc đó Thanh Thạch Thiên Tôn liền đã nói với hắn, trái đất ở trên cao cái thời đại tên, liền kêu Sơn Hải Tinh. Sau đó, trái đất bị Tam Môn Lục Tông phát hiện, bởi vì không cần giấu giếm nữa, Giang Tử liền đặc biệt sưu tập trái đất tài liệu. Nhưng là ở đó nhiều có thể nói tuyệt mật trong tư liệu, cũng chưa tư nở dê xuất hiện Sơn Hải Tinh loại chữ. Ở đạo minh nhân tộc trong lịch sử, trái đất liền là địa cầu, chưa bao giờ qua họ tên hắn. Cho nên, như vậy có thể suy đoán, Thanh Thạch Thiên Tôn lời muốn nói trước thời đại Sơn Hải Tinh, còn xa ở đạo minh nhân tộc trước. Nhưng là bây giờ, Tử Tiêu Thiên pho tượng, cho hắn ban cho đạo hảo, lại chính là lấy Sơn Hải làm tên. Có lẽ trái đất bí mật, so với hắn nghĩ, còn có thu được những tuyệt mật đó tài liệu còn phải thâm. Ngay cả là bí mật gì, câu trả lời khẳng định ngay ta y thần bí Thanh Thạch Thiên Tôn trên người. Thậm chí còn có khả năng cùng Giang Đậu Đậu có liên quan. Bởi vì so sánh hắn, Thanh Thạch Thiên Tôn đối với Giang Đậu Đậu coi trọng trình độ, rõ ràng cao hơn. Đương nhiên, Giang Tử minh bạch, cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều. Trước hắn ở vực ngoại chiến trường xông ra quá Sơn Hải kiếm tiên danh hiệu, nói không chừng Tử Tiêu Thiên Tôn là lấy này ban cho đạo hảo. Nhưng như đã nói qua, hắn còn có Vũ Đức chân quân danh hiệu, tại sao không cần Vũ Đức hai chữ này đây? Bên cạnh, Cửu Tiêu đạo quân, Thừa Phương đạo quân, Di La đạo quân nhìn thấy Sơn Hải hai chữ sau khi, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu. Hiển nhiên bọn họ không có Giang Tử suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ cũng đều biết Giang Tử là Sơn Hải kiếm tiên. Giang Tử, mau cảm ơn sư tổ. Cửu Tiêu đạo quân nói. Giang Tử tập trung ý chí, thần sắc trịnh trọng hướng Tử Tiêu Thiên pho tượng hành lễ, Giang Tử bái bai tạ sư tổ. Cáp cáp, sư đệ, sau khi ngươi chính là Sơn Hải đạo quân rồi, mang dùng cái này tên gọi uy chấn vũ trụ vạn tộc. Di La đạo quân cười nói, hy vọng ngươi sau khi cũng có thể giống sư tôn như thế, ở hỗn độn hải xông ra một phen uy danh. Giống ba người chúng ta, đạo hào tất cả đều là sư tôn ban tặng, nhưng chỉ có Cửu Tiêu sư huynh ở hỗn độn hải có chút danh tiếng. Ta cùng Di La, cùng Cửu Tiêu sư huynh so với, còn kém hơn nhiều. Thừa Phương đạo quân ngữ trọng tâm trường nói, Giang Tử gật đầu một cái, hỗn độn hải. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ địa phương này. Hiện tại hắn thành nhân tộc đạo quân. Nhất định là có tư cách biết được những thứ này tuyệt mật tin tức. Tốt lắm, trở về đi thôi. Cửu Tiêu đạo quân mở miệng nói. Sau đó, một nhóm bốn người lần nữa cung kính hướng Tử Tiêu Thiên pho tượng hành lễ, sau đó dọc theo trước rộng rãi đường đá, hướng cái này khói xám sôi trào hình cầu tinh thể bên ngoài bay đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, cái điều đường đá biến mất không thấy gì nữa, tựa như chân nhân Tử Tiêu Thiên pho tượng, cũng lần nữa bị khói xám che giấu. Vô tận khói xám, có lúc chầm chầm lưu động. Có lúc kịch liệt sôi trào. Pho tượng kia liền đứng sừng sư nở dê ở khói xám chi, chỉ có cặp kia ôn hòa trông về phía xa con mắt, thoáng qua chút ngũ thải quang hoa, ánh mắt thật giống như không nữa trông về phía xa, mà là hướng Giang Tử bọn họ phương hướng rời đi nhìn một cái. Trước thời đại vết tích, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm, như có như không ở mảnh không gian này vang lên. Bên kia, Giang Tử bốn người ở hư không vô tận, cực tốc xuyên hành, tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng nghìn lần vạn lần. Giang Tử cuối cùng vẫn là không nhịn được giao trái tim nghi ngờ hỏi lên, Tử Tiêu sư tổ còn sống. Cáp cáp, làm sao? Ngươi cho rằng là sư tôn hắn bỏ mình. Thừa Phương đạo quân trước cười lên. Sư tổ vạn cổ trường tồn, làm sao có thể vẫn lạc? Di La đạo quân cũng cười nói. Cuối cùng, Cửu Tiêu đạo quân mở miệng nói, sư tôn lão nhân gia ông ta, thực lực có 102 hỗn độn hải, có thể uy hiếp được hắn cường giả, lác đác không có mấy. Người sư tổ kia đi nơi nào? Giang Tử truy hỏi. Sư tôn năm đó đạt tới thiên tôn cực hạn sau khi, vì truy tìm đến tiếp sau này vĩnh hằng đường, cùng nguyên bản nguyên vũ trụ ý chí, tiến hành một trận chiến đấu. Chỉ bất quá, vũ trụ ý chí không thể xâm phạm, cuối cùng sư tôn bởi vì xúc phạm nguyên vũ trụ quy tắc, bị bản nguyên vũ trụ vĩnh cửu trấn áp. Cửu Tiêu đạo quân mắt lóe lên thần quang, là kính ngưỡng cùng sùng bái. Cùng bản nguyên vũ trụ chiến đấu. Giang Tử khiếp sợ không thôi, mặc dù không thấy cuộc chiến đấu kia, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến điên cuồng. Nguyên vũ trụ vô cùng mênh mông, ý chí nên mạnh đến cỡ nào? Chỉ dựa vào cổ tiên giới vô hình bình chướng liền có thể biết, ở cổ tiên giới, ngay cả đạo quân đều không cách nào đánh vỡ tầng bình phong kia. Cũng chỉ có thiên tôn, mới có thể ở bình chướng bên ngoài hỗn độn khói xám xuyên hành, nhưng không cách nào chân chính đến gần bản nguyên vũ trụ. Cho nên, Tử Tiêu Thiên Tôn thực lực mặc dù có thể nói thiên tôn vô địch, nhưng điên cuồng như vậy cử động, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc, bị vĩnh cửu trấn áp. Bất quá, sư tôn cho dù bị trấn áp rồi, Thừa Phương đạo quân tiếp lời cha. Hắn giống nhau mang theo sùng kính ánh mắt, ở trận chiến ấy thời khắc tối hậu, sư tôn như cũ thi triển ra chính mình mạnh nhất bí pháp, Thông Thiên Sơn Hà Đồ, dùng cái này pháp bao trùm nguyên vũ trụ các địa phương. Cũng chỉ có còn lại thiên tôn tầng thứ cường giả, cùng đến gần bản nguyên vũ trụ địa phương, mới có thể ngăn cách Thông Thiên Sơn Hà Đồ bao trùm. Giang Tử chắc lưỡi hít hà không dứt, nguyên lai Thông Thiên Sơn Hà Đồ là như vậy đến. Hắn vẫn cho là Thông Thiên Sơn Hà Đồ là nhân tộc trấn tộc chí bảo, lại không nghĩ rằng đây chỉ là Tử Tiêu Thiên Tôn mạnh nhất bí pháp, mang đến bí pháp huyễn cảnh, coi là thật cường. Đồng thời Giang Tử tâm cũng một trận bừng tỉnh. Lúc trước hắn ở Liễu Thiên Tôn Liễu Vũ Trụ cũng không có biện pháp thông qua đưa tin viên hướng ngoại giới đưa tin, đó là bởi vì có Liễu Thiên Tôn ý chi ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ vô pháp bao trùm Liễu Vũ Trụ. Tình huống tương tự chính là cổ tiên giới, nơi đó đến gần bản nguyên vũ trụ nơi có bổn nguyên ý chi ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ tự nhiên cũng không cách nào bao trùm nơi đó. Đúng rồi, mới vừa rồi sư tôn nói, sư tổ là vì truy tìm Vĩnh Hằng Đường, tại cùng bản nguyên vũ trụ chiến đấu, Vĩnh Hằng Đường. Đó là thiên tôn sau khi cảnh giới sao? Giang Tử hỏi tới. Hai chữ này khiến hắn liên tưởng đến điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới sau, mới xuất hiện Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP cùng Vĩnh Hằng mảnh vụn. Cũng có thể nói như vậy, Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái. Giải thích cặn kẽ đạo, ngươi hẳn biết, trở thành đạo quân tiền đề chính là ít nhất hoàn toàn nắm giữ một cái thiên đạo. Mà thiên đạo cảnh giới sau khi chính là bổn nguyên cảnh giới. Nếu như đạo quân có thể dọc theo thiên đạo đi lĩnh ngộ bổn nguyên, tiến tới toàn bộ nắm giữ một cái bổn nguyên, chính là đạt tới thiên tôn tầng thứ. Đồng thời đây cũng là nguyên vũ trụ cực hạn, tu luyện tiếp nữa liền sẽ phải chịu nguyên vũ trụ bài xích. Nói tới chỗ này, Cửu Tiêu đạo quân dừng lại, mắt có chút say mê, hắn chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn nắm giữ một cái bổn nguyên, trưởng thành thiên tôn. Giang Tử cũng chậm rãi gật đầu một cái, trước hắn đã nghe quá nhiều lần nguyên vũ trụ quy tắc, chỉ cho phép thi triển đạo quân cực hạn lực lượng, nếu không thì sẽ phải chịu bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Nguyên lai hoàn toàn nắm giữ một cái bổn nguyên thiên tôn, đã vượt ra khỏi nguyên vũ trụ cực hạn, không bị vũ trụ sở cho. Cửu Tiêu đạo quân tiếp tục nói, ta từng nghe sư tôn nói câu nào. Hắn nói, bổn nguyên cuối, chính là vĩnh hằng đường, nhưng vĩnh hằng đường khó tìm, chủ động không tìm được, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đợi ban cho. Ta vĩnh viễn nhớ, luôn luôn tự tin phi phàm, có thể nói tuyệt thế vô địch sư tôn, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ buồn bã. Giang Tử, Thừa Phương đạo quân, Di La đạo quân, tất cả lâm vào yên lặng. Bọn họ từ trong lời này, phảng phất nghe được Tử Tiêu Thiên Tôn bất đắc dĩ. Vĩnh hằng đường khó tìm, chủ động không tìm được, chỉ có thể chờ đợi đợi ban cho. Tử Tiêu Thiên Tôn đã là thiên tôn cường giả vô địch, ai dám đối với hắn dùng ban cho hai chữ này? Sư tôn, là ai ban cho? Giang Tử truy hỏi. Không biết. Sư tôn lúc ấy cũng không nói. Cửu Tiêu đạo quân thở dài nói. Giang Tử im lặng, nhưng lòng ở cực tốc suy nghĩ. Từ lúc trước bước lên con đường tu luyện bắt đầu, đến bây giờ, hắn một mực có nỗi nghi hoặc. Điểm kinh nghiệm EXP bảng là thế nào đến? Kinh nghiệm lần trước giá trị bảng đổi mới sau, xuất hiện vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP cùng vĩnh hằng mảnh vụn. Rất rõ ràng, cái này cùng vĩnh hằng đường là có quan hệ. Nếu như hắn có thể biết rõ trong này quan hệ, kia thì có thể biết rõ điểm kinh nghiệm EXP bảng bản chất cùng lai lịch. Đến cùng là đúng hay không một ít thần bí tồn tại ban cho. Cái vấn đề này không chiếm được giải đáp, Giang Tử tâm lý sẽ vĩnh viễn tồn tại một loại cảm giác nguy cơ. Liền có thể nói thiên tôn vô địch Tử Tiêu Thiên Tôn, đều không tìm được vĩnh hằng đường, cuối cùng bị buộc đi cùng bản nguyên vũ trụ chiến đấu, kết quả bị trấn áp. Mà trên người hắn điểm kinh nghiệm EXP bảng, lại xuất hiện vĩnh hằng mảnh vụn, hư hư thực thực cùng vĩnh hằng đường có liên quan. Rất rõ ràng, điểm kinh nghiệm EXP bảng lai lịch rất vượt xa khỏi thiên tôn tầng thứ. Nếu quả thật là có một ít thần bí tồn tại, nắm điểm kinh nghiệm EXP bảng đặt ở trên người hắn, thậm chí bao gồm đem hắn từ trái đất xã hội hiện đại lấy được sau 200 năm linh khí hồi phục thời đại. Hết thệ các thứ này trước mắt là cái gì? Coi hắn là trưởng thành tái thể, trở thành giao hẹ, chờ tương lai ngày nào đó thành thục, trực tiếp cắt mất. Mỗi lần nghĩ tới đây, Giang Tử đã cảm thấy không rét mà run, nhất là theo chứ thực lực không ngừng tăng cường, hắn tâm cảm giác nguy cơ cũng càng mạnh. Cho tới hôm nay, hắn đã nắm giữ đạo quân chiến lực, cũng không phát hiện được điểm kinh nghiệm EXP bảng chân thực chỗ. Toàn thân cao thấp, bao gồm nguyên thần, hắn đều có thể dò xét rõ ràng, nhưng chính là không tìm được điểm kinh nghiệm EXP bảng. Nhưng vật này lại thật thật tại tại tồn tại ở đầu óc hắn, tâm niệm vừa động là có thể đánh thức. Ta còn là quá yếu. Giang Tử tâm than nhẹ. Suy nghĩ một chút, hắn hướng Cửu Tiêu đạo quân hỏi sư tôn, sư tổ mạnh mẽ như vậy, có thể thoát khốn sao? Vị này cấp độ truyền kỳ nhân tộc chí cường giả, nếu như có thể xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mặt, kia đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một món đáng ăn mừng sự. Đồng thời, lấy Tử Tiêu Thiên Tôn thực lực, có lẽ có thể biết rõ điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng bản chất. Cựu Tiêu đạo quân trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, không có. Lúc trước, Minh Thiên Tôn cũng thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng không có bất kỳ phương pháp tạo tác dụng. Trừ phi có người có thể địch nổi bản nguyên vũ trụ, có lẽ có thể đem sư tôn cứu ra. Nhưng là liền được xưng Thiên Tôn vô địch sư tôn, đều không phải là bản nguyên vũ trụ đối thủ, ai có thể địch nổi. Thừa Phương đạo quân cũng lắc đầu một cái. Giang Tử than nhẹ một tiếng, liền tình huống trước mắt đến xem, có lẽ chỉ có từ Thanh Thạch Thiên Tôn nơi đó, có thể biết chút gì. Thật ra thì hắn một mực có suy đoán, lão này có phải hay không là ở đóng vai người trông chừng loại nhân vật. Nhưng là, Thanh Thạch Thiên Tôn rõ ràng lại càng trọng thị Giang Đậu Đậu, nhiều năm như vậy một mực bảo vệ đều là Giang Đậu Đậu. Hơn nữa Thanh Thạch Thiên Tôn cũng không có ban cho Vĩnh Hằng Đường thực lực, dù sao đó là Tử Tiêu Thiên Tôn đều đuổi theo tìm không được đồ vật. Sau đó, Giang Tử suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có câu trả lời. Bất quá lần này biết Vĩnh Hằng Đường, cũng coi như tìm được một ít đầu mối. Chờ sau này thực lực mạnh hơn, có lẽ là có thể cởi ra toàn bộ nghi ngờ. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn Hà Đồ tổ chức đạo quân hội nghị địa phương. Tấm kia to hình sợi dài trước bàn đá, xuất hiện từng đạo cường thân bóng, chính là nhân tộc chư vị đạo quân. Các cáp, trường viên, ta nhưng là nhớ, lần trước đạo quân hội nghị thời điểm, các ngươi cũng không muốn nắm trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, trả lại cho Giang Tử. Cuối cùng Minh Thiên Tôn nói, đẳng cấp ngày nào Giang Tử cũng có thể ngồi vào cái bàn này tiền, là có thể cầm lại trái đất động thiên thế giới. Không nghĩ tới vừa mới qua đi 200 năm, Giang Tử liền có tư cách cùng chúng ta ngồi chung một chỗ rồi. Bây giờ các ngươi có hay không hối hận, đắc tội tên thiên tài này? Kiếm Nhất đạo quân trêu nói. Hừ, ta đường đường một cái trụ cấp đạo quân, sợ hắn một mao đầu tử. Cái đó mi tâm dài một viên nốt rồi son trường viên đạo quân lạnh rên một tiếng. Hơn nữa, lần trước ta đề nghị cự tuyệt thời điểm, ngươi cũng không phản đối. Hắn cười lạnh một câu. Nhưng ta cũng không ủng hộ à, ngươi nói lúc trước các ngươi đồng ý Giang Tử yêu cầu thật tốt, dùng hồn thiên tiên phủ tín vật, đổi về trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu. Kết quả khiến Giang Tử từ nhân tộc khố tàng cầm đi một món tứ giai trí bảo, lại cầm đi một thứ cờ cực phẩm tiên tinh. Bây giờ, Giang Tử ngồi lên cái bàn này, có thể không phó bất kỳ giá nào, là có thể cầm lại trái đất động thiên thế giới, ngươi nói các ngươi thường tiếc không đau lòng. Hơn nữa, cũng đừng tiếng người là mao đầu tử rồi, lấy Giang Tử tốc độ tu luyện, nói không chừng chưa tới cái trăm ngàn năm, hắn tiểu là vũ cấp đạo quân rồi. Kiếm Nhất đạo quân tiếp tục cười trêu chọc. Hừ. Trường viên đạo quân sầm mặt lại, ngậm miệng không nói. Còn lại chư vị đạo quân, có cũng đầy mặt khó chịu, càng nhiều chính là chế giễu. Nhân tộc đạo quân, đối ngoại dĩ nhiên là đoàn kết. Nhưng nội bộ lại dựa theo tông môn phân mỗi cái hệ phái, với nhau có cạnh tranh, tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt xỉ vả một phen. Lúc này, siêu siêu siêu. Bốn bóng người từ đàng xa hư không vô tận bay tới. Cửu Tiêu sư huynh. Cửu Tiêu, tới a. Cửu Tiêu, đi gặp Tử Tiêu người. Nhân tộc chư vị đạo quân, đều là trước hướng Cửu Tiêu đạo quân chào hỏi. Bởi vì từ trên thực lực mà nói, ngoại trừ Minh Thiên Tôn cùng bị nguyên vũ trụ trấn áp Tử Tiêu Thiên Tôn. Sau đó chính là Cửu Tiêu đạo quân, có thể nói nhân tộc đệ tam cường giả, nửa bước Thiên Tôn tồn tại. Hơn nữa Cửu Tiêu đạo quân vốn là tâm hệ nhân tộc rất nhiều chuyện đều là do Cửu Tiêu đạo quân xử lý, tuyệt đối là lớn nhất được tôn kính một vị cường giả tối đỉnh. Sau đó, Cửu Tiêu đạo quân mang theo Giang Tử bọn họ, phân biệt ngồi xuống. Giang Tử ngồi xuống, liền đưa tới rất nhiều đạo quân chú ý cùng hỏi. Giang Tử, ngươi trận chiến này làm trông rất đẹp à, đánh một trận chém chết bốn cái hoang cấp đạo quân, đây cũng không phải là ở Hỗn Độn Hải. Chủ yếu là có Kiếm Nhất tiền bối cùng Thừa Phương sư thúc trợ giúp. Nhưng chớ khiêm nhường. Giang Tử, ngươi thật là 8 ngày liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng. Thực không dám dâu dếm, thật ra thì đoạn thời gian đó, ta là ở một cái tốc độ thời gian trôi qua đạt đến 100 vạn lần không gian tu luyện. Khó trách. Cũng không đúng, coi như là ở đặc thù thời không tu luyện, thực lực ngươi tốc độ tăng lên, như cũ biến thái à. Tiền bối quá khen. Có thể ngồi vào cái bàn này tiền, nhà bối phận đều là ngang hàng, không cần phải nói tiền bối, vạn bối. Giang Tử cười gật đầu một cái, như vậy tình cảnh hắn thành thạo, cũng không có gì câu nệ, sợ loại. Vừa cùng nhà chuyện trò vui vẻ, cũng một bên đang quan sát những thứ này sừng sững ở vũ trụ đỉnh tồn tại. Đó là Diễm Thanh Đạo Quân, đạo môn đệ nhất cường giả mặc dù là Minh Thiên Tôn, nhưng bình thường sự vụ, lại do Diễm Thanh Đạo Quân trông coi. Giang Tử ánh mắt ở Diễm Thanh Đạo Quân trên người quét qua. Khối này là một vị người mặc hắc bạch đạo bào ông lão gầy gò, nhìn rất có uy nghiêm. Giang Tử đối với Diễm Thanh Đạo Quân sớm có ấn tượng, 6.000 năm trước, Huyền Thiên bị Minh Thiên Tôn thu là ký danh đệ tử, ở thành tiên trước, đều là do Diễm Thanh Đạo Quân hướng dẫn tu luyện. Phật môn lãnh tụ, Thích Tôn Đạo Quân. Kiếm môn lãnh tụ, Thuần Phong Đạo Quân. Giang Tử ánh mắt ở một nam tử đầu chọc cùng cong lấy sau lưng trường kiếm trên người lão giả nhìn một cái. Sau đó, theo nói chuyện với nhau, hắn đối với các tông chuông cửa tay háo cùng rất nhiều đạo quân, cũng đều có nhất loạt ấn tượng. Quảng Hàn Tông lãnh tụ, Hồng Nga Đạo Quân. Hôn Nguyên Tông lãnh tụ, Trường Viên Đạo Quân. Thiên Dương Tông lãnh tụ, Thiên Dương Đạo Quân. Vô Cực Tông lãnh tụ, Tam Nguyên Đạo Quân. Chân Huyền Tông lãnh tụ, Động Chân Đạo Quân. Nhận biết một vòng mấy lúc sau, Giang Tử lòng không khỏi cảm khái, nhân tộc thật là cường a. Trước mặt Diễm Thanh Đạo Quân, Sư Tôn Đạo Quân, Thuần Phong Đạo Quân, ba vị này đều là vũ cấp đạo quân. Hơn nữa được xưng nửa bước Thiên Tôn Cửu Tiêu Đạo Quân, cũng là vũ cấp đạo quân. Ước chừng 4 vị cao cấp nhất đạo quân cường giả. Ở tầng thứ này cường giả về số lượng, yêu tộc, quỷ tộc cộng lại, mới có thể cùng nhân tộc chống lại. Không chỉ có như thế, phía dưới trụ cấp đạo quân, số lượng cũng không ít. Nhân tộc Tam Môn Lục Tông, từ thực lực tổng hợp đi lên nói, Tử Tiêu Tông là xếp hạng thứ 2. Mặc dù Thừa Phương Sư Thúc thực lực hơi kém một chút, nhưng Sư Tôn là nửa bước Thiên Tôn, Thất Sư Huynh Di là trụ cấp đạo quân. Bây giờ hơn nữa ta, vậy thì càng mạnh. Giang Tử nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn bây giờ coi như là hồng cấp đạo quân, ở nhân tộc những thứ này đạo quân, hay lại là xếp hạng đẳng cấp thiên hạ vị trí. Ở nhà nói chuyện với nhau đang nóng liệt thời điểm, hô. Bạch Y Niên hình tượng Minh Thiên Tôn, trống rông xuất hiện ở trường điều bàn đá một đầu màu đen ngai vàng. Một đám đạo quân nhất thời an tĩnh lại, đứng lên hướng Minh Thiên Tôn cung kính hành lễ, ngay cả Cửu Tiêu đạo quân cũng là như vậy. Giang Tử giống nhau mang theo hiếu kỳ cùng cung kính, nhìn vị này thực chất trên ý nghĩa nhân tộc đệ nhất cường giả. Nhìn qua, Minh Thiên Tôn cho hắn cảm giác, cũng không có Thiên Tôn cường giả khí thế, ngược lại giống như một ôn nhuận như ngọc quân tử. Tại khí chất lên, cùng thần bí thanh thạch Thiên Tôn, đáng yêu nhiều thay đổi Liễu Thiên Tôn hoàn toàn bất động. Giang Tử, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ở chỗ này gặp lại ngươi rồi. Minh Thiên Tôn nụ cười ôn hòa. Bái kiến Minh Thiên Tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Minh Thiên Tôn gật đầu một cái, ánh mắt đảo mắt nhìn chư vị đạo quân, cười nói, hôm nay đối với ta nhân tộc mà nói, là đáng khánh hạ nhất thiên. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Tử chính là Sơn Hải đạo quân. Chúng ta tộc đạo quân số lượng, cũng từ 23 vị, biến thành 24 vị. Đang ngồi đạo quân môn, rồi rít hướng Giang Tử chúc mừng, liên trưởng viên đạo quân cũng buông xuống thành kiến, hoan nghênh Giang Tử tiến vào nhân tộc quyền lực tầng cao nhất. Giang Tử cười từng cái đáp lại, đồng thời lòng đầy nghi hoặc. Nhìn dáng dấp Minh Thiên Tôn cùng Tử Tiêu Thiên Tôn chắc có liên lạc, nếu không làm sao có thể biết rõ hắn đạo số hiệu. Qua một lúc lâu, đẳng cấp nhà chúc mừng xong sau, Minh Thiên Tôn lần nữa mở miệng nói, lần trước đạo quân hội nghị lúc, Giang Tử đã từng nói lên, muốn dùng hồn thiên tiên phủ tín vật, đổi về trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Còn lại rất nhiều đạo quân, toàn bộ an tĩnh lại, có là hơi biến sắc mặt. Nếu Giang Tử đã đạt tới lần trước ta nói điều kiện, ngồi vào cái bàn này tiền. Kia trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, liền từ hôm nay trở đi, trả lại cho hắn. Minh Thiên Tôn đạo. Thiên Tôn. Hôn Nguyên Tông lãnh tụ trường viên đạo quân đột nhiên mở miệng. Dựa theo chúng ta tộc quy củ, khi còn yếu có thể hưởng đủ loại tài nguyên, đạt được tộc quần bồi dưỡng, nhưng cùng lúc, liền muốn dâng hiến tộc quần, trở thành tộc quần trụ cột. Giang Tử bây giờ đã là đạo quân cương giả, vậy hắn liền không có tư cách lại từ tộc quần miễn phí bắt được đồ vật. Hắn nếu là muốn cầm lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, phải bỏ ra cùng đồng giá trị đồ vật mới được. Đúng vậy, Thiên Tôn, quy củ không thể phá. Xuất ra cùng trái đất cùng đồng giá trị vật phẩm, tài phù hợp quy củ. Có bộ phận đạo quân, rối rít phụ hòa nói. Giang Tử mặt vô biểu tình hướng trường viên đạo quân nhìn một cái, trường viên đạo quân còn rất hiền lành hướng hắn gật đầu một cái. Chư vị, Cửu Tiêu đạo quân lên tiếng, trước bàn dài đạo quân môn, lại an tĩnh lại. Cửu Tiêu đạo quân cười nói với Giang Tử, lúc trước chúng ta dùng 1.000 nữ cờ tích phân. Từ tay ngươi mua trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, đây cũng là công khai ghi giá rồi. Giang Tử, ngươi có bằng lòng hay không dùng 1.000 nữ cờ tích phân, lại từ chúng ta tay mua về trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu? Hồi sư tôn lời nói, đệ tử nguyện ý. Giang Tử lúc này cười nói, 1.000 nữ cờ tích phân. Ở cổ tiên giới giết đặc sát sau khi thu hoạch lượng chiến lợi phẩm, những thứ này tích phân với hắn mà nói, đơn giản là mưa bụi. Cửu Tiêu, ngươi đùa gì thế? Trường viên đạo quân cao mày. Lại không bàn về địa cầu là đạo minh nhân tộc tổ địa, đan chỉ là địa cầu giá trị, 1.000 nữ cờ tích phân liền muốn mua về, ngươi còn không bằng nói thẳng đưa cho Giang Tử liền như vậy. Hơn nữa trong chuyện này lần liền thảo luận qua rồi, Giang Tử lúc trước yếu, 1.000 nữ cờ tích phân với hắn mà nói, đã là thiên giới. Hôm nay không giống như xưa, há có thể như vậy tương đối. Trường Viên đạo quân tuy là trụ cấp, lại không sợ chút nào Cửu Tiêu đạo quân, hắn luôn luôn cường thế, tính cách cho phép. Đương nhiên, quan trọng hơn là, trên địa cầu trong chuyện này, sắp thực xúc động lợi ích của hắn. Không chỉ là Trường Viên đạo quân, ngoài ra còn có rất nhiều đạo quân cũng biểu đạt tương tự ý kiến. Khối này 6.000 năm đến, bọn họ trú đóng ở trái đất động thiên thế giới tu luyện giả, đã nếm được ngon ngọt. Ở nơi này nhiều đạo quân xem ra, trái đất chính là một cái nôi của cường giả. Đợi một thời gian, có lẽ có thể trở thành giống Tam Môn Lục Tông như thế thánh địa. Cho nên, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tại loại này tranh chấp, Giang Tử cũng ở đây mắt lạnh nhìn, bởi vì mở miệng ít nhất đều là trụ cấp đạo quân, mỗi một đều so với hắn lợi hại. Tốt lắm. Minh Thiên Tôn khe khẽ gõ một cái bàn. Tranh chấp lập tức ngừng lại, toàn bộ đạo quân ánh mắt nhìn về phía Minh Thiên Tôn. Minh Thiên Tôn trầm giọng nói, ta nói rồi, làm Giang Tử có thể ngồi lên cái bàn này, cùng chúng ta ngồi ngang hàng lúc, là có thể cầm lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu. Đây là ta làm ra cam kết, coi như chấp hành, dĩ nhiên, cường giả dâng hiến tộc quần quy củ không thể phá. Nếu trái đất giá trị rất cao, như vậy, liền do ta hướng tộc quần nộp lên một món ngũ giai trí bảo, tạm thời là ta đưa cho Giang Tử trở thành đạo quân quà tặng. Thiên Tôn. Thiên Tôn, vậy làm sao khiến cho? Một đám đạo quân, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ tranh chấp thuộc về tranh chấp, cuối cùng lại để cho Minh Thiên Tôn nắm trí bảo đi ra bình sự, đó chính là cạnh tranh quá mức. Thiên Tôn. Giang Tử cũng liền vội mở miệng. Ngũ giai trí bảo vô cùng chân quý, coi như chư vị đang ngồi đạo quân, sợ rằng rất nhiều cũng không có cái này phẩm giai trí bảo. Tốt lắm, sự tình cứ quyết định như vậy, không cần phải nói. Minh Thiên Tôn ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng. Nhà nhất thời an tĩnh lại. Thiên Tôn làm quyết định, bọn họ không thể nào sửa đổi. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 585, hôm qua bởi, hôm nay quả. Lần này đạo quân hội nghị, chủ yếu là vì chúc mừng Giang Tử trưởng thành là nhân tộc thứ 23 vị đạo quân cường giả. Đang xác định trả lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu sau khi... Một đám đạo quân lại thương lượng một ít liên quan tới cổ tiên giới cùng hỗn độn hải sự tình, tài tan họp các tự rời đi. Nhà linh thức rồi rít rời đi thông thiên sơn hà đồ, chỉ có Giang Tử bị Cửu Tiêu đạo quân lưu lại. Sư tôn, Minh Thiên Tôn thay ta xuất ra một món ngũ giai trí bảo, khối này thật giống như không tốt lắm đâu. Quá quý trọng. Giang Tử vẫn cảm thấy hay nấy. Mặc dù trên người hắn thì có hai món ngũ giai trí bảo, lục trọng sơn cùng thiên khải hồn giáp. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngũ giai trí bảo có nhiều giá rẻ, ngược lại giá trị rất cao. Coi như là vũ cấp, trụ cấp đạo quân, trên người phỏng trừng cũng liền một hai kiện ngũ giai trí bảo. Chuyện này ngươi không cần quá mức quấn quýt, Cửu Tiêu đạo quân cười một tiếng, Minh Thiên Tôn còn không có ngươi tưởng tượng nghèo như vậy, hắn là nhân tộc đệ nhất cường giả, trên người trí bảo cũng là nhiều nhất. Coi như không có trái đất chuyện này, Minh Thiên Tôn bình thường cũng sẽ đem mình một ít trí bảo miễn phí tặng cho tộc quần. Giang Tử tâm than nhẹ. Vô luận là lúc trước Tử Tiêu Thiên Tôn, hay lại là hiện vào ngày mai Tôn, cũng không dễ dàng. Không giống những Thiên Tôn đó người độc hành, không có tộc quần ràng buộc, có thể tiêu sái vô câu. Mà đỉnh phong tộc quần Thiên Tôn, làm việc cũng không có biện pháp như vậy tùy ý nhàn nhã, bình thường không chỉ có muốn tâm hệ tộc quần, còn phải là tộc quần không ngừng thu góp tài nguyên, bồi dưỡng hậu bối, bảo đảm tộc quần tân hỏa hưng thịnh. Chuyện này, ngươi ghi ở trong lòng là được. Cửu Tiêu đạo quân lại nói. Ừm. Giang Tử thần sắc trịnh trọng. Hôm nay nếu là không có Minh Thiên Tôn ủng hộ, hắn muốn lấy lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu độ khó, hẳn rất. Cuối cùng coi như có thể cầm về, cũng sẽ bỏ ra thay thế giá. Ngươi cũng đừng oán hận Trường Viên đạo quân bọn họ, như loại này đều là tộc quần nội bộ lợi ích tranh, cũng không phải là cái gì thù oán loại. Cửu Tiêu đạo quân dặn dò. Ta minh bạch. Giang Tử gật đầu. Ngươi vừa mới trở thành ngũ chuyển chân quân, tiếp theo liền cần mở ra thuộc về mình động thiên thế giới. Có nghĩ tới hay không mang động thiên thế giới để ở nơi đâu? Cửu Tiêu đạo quân lại hỏi. Trái đất đi, nắm động thiên thế giới thả ở quê hương, sau khi ta cũng sẽ trú đóng ở trong đó. Vậy ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ, trái đất tuy nói là đạo minh nhân tộc tổ địa, nhưng trong này hoang phế nhiều năm, đủ loại phòng ngự các biện pháp cũng không bằng chúng ta tộc rất nhiều bí cảnh trọng địa. Muốn chân chính mang trái đất kiến thành thánh địa cấp bậc, sợ rằng cần phải hao phí rất giá mới được. Hơn nữa, một mình ngươi trú đóng ở trong đó. Một khi gặp phải dị tộc tập kích, chúng ta tộc còn lại đạo quân coi như nghĩ tới đi cứu viện, cũng cần một ít thời gian. Sư tôn yên tâm, ta đây sớm có cân nhắc. Giang Tử thần sắc kiên định, hắn bây giờ đã trở thành nhân tộc tầng cao nhất một trong. Nhưng hắn thứ một cái thân phận, vĩnh viễn là đến từ trái đất hạ nhân, điểm này là sẽ không thay đổi. Quê hương khái niệm đã sớm khắc ở mỗi một hạ nhân sâu trong tâm linh. Được, ta nắm mở ra động thiên thế giới phương pháp cùng chú ý sự hạng đưa tin cho ngươi, có cái gì không hiểu được, tùy thời có thể hỏi ta. Cựu Tiêu đạo quân không nhiều hơn nữa khuyên. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Chân quân cường giả liền có thể mở ra động thiên thế giới, nhưng cụ thể mở thế nào tích, hắn bây giờ còn đầu óc mơ hồ. Đúng rồi, sư tôn, hỗn độn hải đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Tử đột nhiên hỏi. Hỗn độn hải? Cựu Tiêu đạo quân nghiêm túc nhìn Giang Tử liếc mắt, ngươi bây giờ liền muốn đi hỗn độn hải sông sáo. Trước thời hạn làm chút chuẩn bị, sau khi nói không chừng ngày nào đi ngay. Giang Tử cười nói. Đi sông sáo một phen cũng tốt, lấy ngươi bây giờ thực lực, tiếp tục lưu lại nguyên vũ trụ, xác thực rất khó gặp lại cái gì đối thủ, đi hỗn độn hải mới được chân chính rèn luyện. Cựu Tiêu đạo quân gật đầu một cái. Sau đó hắn giải thích, về phần hỗn độn hải, đơn giản mà nói, hỗn độn hải liền giống như một vô cùng mênh mông hải dương, mà nguyên vũ trụ chính là một trong số đó tọa tương đối cái đảo. Giang Tử bất động thanh sắc, Thanh Thạch Thiên Tôn cũng đã nói với hắn tương tự lời nói. Cựu Tiêu đạo quân tiếp tục nói, ở hỗn độn hải, giống nguyên vũ trụ như vậy bảng thiên thể, tổng cộng có 4 cái, được gọi là 4 nguyên vũ trụ, mà chúng ta sinh tồn phương này vũ trụ, chính là thứ 4 nguyên vũ trụ. Chỉ bất quá, tiền tam cái nguyên vũ trụ, bất kỳ một cái nào thời gian tồn tại, đều so với chúng ta thứ 4 nguyên vũ trụ cổ xưa. So sánh bọn họ, chúng ta thứ 4 nguyên vũ trụ cường giả, vô luận là số lượng, hay là thực lực, đều kém xa tiền tam cái nguyên vũ trụ. Chúng ta quá trẻ tuổi. Cựu Tiêu đạo quân cuối cùng thở dài nói. Giang Tử tâm hoảng sợ, thế giới này quan một chút lại khuyết chương rồi. Hỗn độn hải lại có 4 cái nguyên vũ trụ. Thiên tam cái càng cổ xưa. Từ trình độ nguy hiểm lên tương đối, 4 nguyên vũ trụ tựa như cùng mang bầu sinh mệnh nôi, mà hỗn độn hải chính là mênh mông chiến trường. Đó là chân chính chiến trường, mỗi một nguyên vũ trụ thiên tôn, đạo quân hội tụ, tiến hành chiến đấu chém giết. Mỗi cái vũ trụ tu luyện văn minh tiến hành va chạm, cùng còn lại nguyên vũ trụ cường giả chiến đấu, sẽ có không tưởng được thu hoạch, thực lực đề cao cũng sẽ nhanh hơn. Cựu Tiêu đạo quân thần thái hùng hào, hắn có một cái sát lục phân thân, tôn trọng chiến đấu sát lục. Những lời này, khiến Giang Tử sinh ra mong đợi, không chỉ là vì kiến thức biến đổi thế giới. Quan trọng hơn là, hỗn độn hải có càng nhiều đạo quân cường giả, vậy cũng là vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXA. Hỗn độn hải vô cùng mênh mông, đến nay cũng không có cái nào cường giả, dám nói mình thực sự hiểu rõ hỗn độn hải. Nơi đó hoàn cảnh phức tạp, không chỉ có 4 nguyên vũ trụ, còn rất nhiều thiên tôn môn hình vũ trụ. Biến đổi tồn tại một ít ngay cả thiên tôn cũng không dám xông vào tuyệt địa. Bất quá, nguy hiểm cũng đại biểu kỳ ngộ, lượng trí bảo, chân quý truyền thừa, giấu ở hỗn độn hải mỗi cái tuyệt địa. Nghe nói ở một ít tuyệt địa, thậm chí ngay cả thất giai trở lên trí bảo, cũng có thể tồn tại. Cựu Tiêu đạo quân lại thở dài nói. Giang Tử nghe thầm giật mình. Dĩ nhiên, lấy ngươi thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể ở hỗn độn hải khu vực bên ngoài sông sáo, về phần sâu bên trong, tạm thời cũng đừng nghĩ. Ngươi đi về trước chuẩn bị thật tốt một chút, đẳng cấp ngày nào nhớ đi sông sáo, lại nói với ta một tiếng. Cựu Tiêu đạo quân khẽ cười nói. Ừm. Giang Tử gật đầu, tâm tràn đầy mong đợi. Ngoài ra, tiêu diệt phong tiểu nhất tộc chiến tranh, ngươi chuẩn bị tham gia sao? Cựu Tiêu đạo quân hỏi. Dĩ nhiên. Nhân tộc mặc dù là thứ 4 nguyên vũ trụ mạnh nhất đỉnh phong tộc quần, nhưng muốn tiêu diệt một cái đứng đầu tộc quần, hay lại là phải cần một khoảng thời gian trú mưu. Khối này 8 ngày đến, nhân tộc điều động tiên nhân quân. Cùng còn lại rất nhiều thủ đoạn, đã hoàn toàn phong tỏa phong tiểu nhất tộc chỗ tinh vực, bảo đảm sẽ không có cá lọt lưới. Bất quá, lần này chiến tranh, khó giải thích nhất, hay lại là phong tiểu đạo quân. Ở nguyên vũ trụ, không có cổ tiên giới như vậy không gian hạn chế, thật chính là muốn đánh chết một cái hoang cấp đạo quân, độ khó vẫn là rất. Cho nên lần này bố trí, chủ yếu nhằm vào là phong tiểu đạo quân. Vạn nhất khiến phong tiểu đạo quân chạy, tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Đương nhiên, trải qua 8 ngày chu đáo bố trí, Phong Tiểu đạo quân đã không thể trốn đi đâu được, bị vây ở một cái hẻo lánh hoang vu tinh vực. Nhân tộc 3 vị đạo quân, lấy Giang Tử làm chủ đạo, thành công đem đánh chết. Đầu người dĩ nhiên là Giang Tử cắt lấy, dù sao cũng là một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXA. Đối với cái này loại diệt tộc cuộc chiến, Giang Tử cũng không có gì áp lực trong lòng. Đầu tiên, Phong Tiểu đạo quân đáng chết. Lần trước ở cổ tiên giới, nếu như không phải là Thanh Thạch Thiên Tôn kịp thời xuất thủ, vậy hắn bản tôn liền bỏ mình. Rất nhiều trí bảo cũng phải rơi mất. Thứ yếu, cái gọi là diệt tộc cuộc chiến, cũng không phải là nắm một cái tộc quần sở có sinh linh đều diệt giết sạch. Nhân tộc diệt là phong tiểu nhất tộc tu luyện giả, bao gồm kiếp tiên, chân quân, đạo quân, còn sót lại cũng không có tiêu diệt. Sau trận chiến này, phong tiểu tộc sẽ trở thành nhân tộc phụ thuộc tộc quần. Giống như đấu văn lục, Vạn Sơn Tinh Hải những thứ kia tộc quần như thế. Cuối cùng, Giang Tử cũng thông qua trận chiến này, hướng vũ trụ vạn tộc tuyên dương chính mình Sơn Hải đạo quân tên. Dùng một cái đứng đầu tộc quần diệt vong, đến uy chấn vũ trụ vạn tộc. Hơn nữa, trận chiến này, không chỉ có chấn nhiếp vũ trụ vạn tộc, cũng chấn nhiếp trong nhân tộc bộ một ít tiêu hạng người. Tử Tiêu Tông ngũ trọng thiên, một viên linh khí hòa hợp tử sắc tinh thượng trống không, treo một tòa cự cung điện. Bên trong cung điện, Lục Kiếp Tiên Vu Diệp không đang tu luyện, hắn cũng không có tâm tư tu luyện. Tại sao? Tại sao? Lúc này mới bao nhiêu năm? Hắn tức giận lại mở mịt, còn có lo lắng sợ. Đoạn thời gian trước, hắn sư Tôn Yên Ngục Chân Quân nói cho hắn biết, không muốn lại suy nghĩ gì Tử Tiêu Kiếm Kinh rồi. Bởi vì Giang Tử đã trở thành nhân tộc đạo quân. Tử Tiêu Kiếm Kinh là Tử Tiêu Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong, là một con đường quân đường. Nhưng chỉ có thể có một cái người thừa kế, khi phát hiện đảm nhiệm người thừa kế bỏ mình, truyền thừa ấn ký mới có thể lựa chọn lần nữa người thừa kế. Lúc trước, hắn và Giang Tử đệ nhất đảm nhận sư Tôn Cắt Đạo Nhân cạnh tranh truyền thừa này, thất bại. Sau đó Cắt Đạo Nhân bỏ mạng ở trái đất, do vu địa cầu tính đặc thù, Tử Tiêu Kiếm Kinh truyền thừa ấn ký chưa có trở lại Tử Tiêu Tông, ngược lại lựa chọn Giang Tử. Cái này làm cho Vu Diệp tức giận không thôi, ở Giang Tử lần đầu tiên tiến vào Tử Tiêu Tông ngày ấy, hắn thử xuất thủ đánh chết Giang Tử, đạt được truyền thừa ấn ký, nhưng cuối cùng Cửu Tiêu Đạo Quân pháp chỉ xuất hiện, hắn đánh chết hành động cũng thất bại. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi, đẳng cấp Giang Tử vẫn lạc. Khi biết được Giang Tử tiến vào vực ngoại chiến trường sinh tử gen luyện lúc, hắn thật cao hứng, bởi vì chỗ đó Cửu Tử nhất sinh. Nhưng là, bây giờ hơn 2000 năm đi qua, sư Tôn Yên Ngục Chân Quân đột nhiên nói cho hắn biết, Giang Tử đã là đạo quân cường giả. Hắn tu luyện chưa đủ vài năm, Tử Tiêu Kiếm Kinh, nhất định là bởi vì Tử Tiêu Kiếm Kinh, hắn có thể nhanh chóng như vậy trở thành đạo quân. Quyền kia là ta cơ duyên a. Vu Diệp sắc mặt dữ tợn, tâm tràn đầy phẫn hận. Ừ. Đang lúc này, hắn nhận ra được có người xông vào hắn cung điện. Sau đó, hắn thấy được đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đúng là hắn sư Tôn Yên Ngục Chân Quân, cùng tông môn Thiết Sơn Chân Quân. Bái kiến sư Tôn, Thiết Sơn Chân Quân. Vu Diệp liền vội vàng đứng lên hành lễ. Yên Ngục Chân Quân mặt tâm trầm, không nói một lời. Cái biểu tình này khiến Vu Diệp tâm lý đang một chút thấp thỏm không dứt. Thiết Sơn Chân Quân cười nói, Vu Diệp, lúc trước ngươi làm một mình tư lợi, đối với Sơn Hải đạo quân xuất thủ, đạo quân oai không thể phạm. Bây giờ ta phụng đạo quân nhân pháp chỉ, xử ngươi 60.000 niên lao ngục thai hương, ngươi nhưng có ý kiến? Vu Diệp sắc mặt biến, mặt tràn đầy sợ hãi. Sơn Hải đạo quân. Hắn chưa có nghe nói qua nhân tộc có như vậy cái đạo quân cường giả, rất rõ ràng, Sơn Hải đạo quân chính là Giang Tử. 60.000 niên lao ngục thai hương, khối này phải đem hắn nhốt vào chết ta. Bởi vì hắn là lục kiếp tiên, thọ nguyên bây giờ liền còn dư lại hơn 5 và 5. Sư Tôn. Vu Diệp tiên nhân cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Yên Ngục Chân Quân. Sinh tử hai con đường, hoặc là lựa chọn nhốt vào thiên đỉnh thiên lao, hoặc là chết ngay bây giờ. Yên Ngục Chân Quân sắc mặt rất khó nhìn nói. Hắn là chuyển một cái chân quân, mặc dù không thực lực đi cổ tiên giới sông sáo, nhưng hắn có tư cách tiến vào chân quân điện. Cho nên, hắn cũng biết Giang Tử ở cổ tiên giới chế kinh thiên chiến tích, hiện ở nơi nào dám nữa đi bao che đồ đệ mình. Dù sao, Vu Diệp tiên nhân lúc trước quả thật thiếu chút nữa thì giết Giang Tử. Bây giờ Giang Tử thành Sơn Hải đạo quân, chỉ làm cho Vu Diệp đi ngồi 60.000 niên thiên lao, đã rất nhân tử. Nếu như Vu Diệp có thể ở trong thiên lao, tu vi tiến thêm một bước, có lẽ còn có cơ hội tồn tại đi ra. Bất quá, khả năng này rất, thiên lao điều kiện tồi tệ vô cùng, thực lực bất đảo thối cũng là không tệ rồi. Vu Diệp, ngươi chọn cái điều. Thiết Sơn Chân Quân vẻ mặt tươi cười, tâm lý rất sung sướng. Hắn còn nhớ rõ 6.000 năm trước một màn kia, Giang Tử một nhóm kia cựu vực thiên tài chiến đệ tử thiên tài, vừa mới kết thúc đạo nguyên cổ giới tu luyện, lần đầu tiên tiến vào Tử Tiêu Tông trụ sở chính. Kết quả, Vu Diệp đột nhiên làm khó dễ, muốn đánh chết Giang Tử. Nếu không phải Cắt Đạo Nhân đạo lữ ngôn mộ mộ, xuất thủ cứu Giang Tử, sợ rằng Giang Tử lúc ấy liền bỏ mình, nơi nào còn sẽ có bây giờ Sơn Hải đạo quân. Nói cách khác, Vu Diệp thiếu chút nữa giết người tộc một cái đạo quân. 60.000 niên lao ngục. Vu Diệp quỳ rạp dưới đất, chật vật mở miệng, mặt xám như cho tàn. Đồng dạng là ở Tử Tiêu Tông, tứ trọng thiên bên trong thế giới, hợp đạo kỳ đệ tử nòng cốt Tề Tùng, bây giờ rất rạng rỡ. Hắn trước đây không lâu hợp đạo kỳ vân đính cuộc so tài phía trên, nhất cử đoạt được tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt vị trí. Năm đó, Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài, hắn vì tranh đoạt tứ trọng thiên vị trí, đầu tiên là ở Vạn Sơn Tinh Hải đánh lén Giang Tử, khiến Giang Tử lâm vào tử địa, thiếu chút nữa vẫn lạc. Chỉ bất quá Giang Tử lần đó không có chết, tham gia vân đính cuộc so tài, hơn nữa hắn còn thảm bại Giang Tử chi thủ. Từ đó về sau, Tề Tùng liền cắn răng muốn đuổi Siêu Giang Tử. Nhưng là, chuyện kế tiếp tình phát triển, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì Giang Tử thực lực tăng lên quá nhanh, hắn liền Giang Tử ảnh tử đều không sợ được. Bây giờ 6.000 năm trôi qua, hắn rốt cuộc cũng được tứ trọng thiên hợp đạo kỳ đệ tử. Hợp đạo kỳ càng chú trọng nội tình tích lũy, ta còn có cơ hội vượt qua hắn. Tề Tùng ánh mắt âm u. Đang lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư tôn. Tề Tùng thần sắc ngẩn ra. Người tới chính là hắn sư tôn cựu kiếp tiên đắc dịch, một cái khác lại không nhận biết. Khiến Tề Tùng kinh nghi là, chính mình sư tôn thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, tay đang khẽ run. Tề Tùng, vị này là Thiết Sơn Chân Quân Nhân. Cựu kiếp tiên đắc dịch trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. A, bái kiến chân quân nhân. Tề Tùng liền vội cung kính hành lễ. Thiết Sơn Chân Quân mặt vô biểu tình, trầm giọng nói, Tề Tùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Tề Tùng tâm run lên, bị dọa sợ đến liền vội vàng quỳ rạp dưới đất. Kết hợp với chính mình sư tôn sợ hãi bộ dáng, hắn bỗng nhiên có loại họa trước mắt cảm giác. Chân quân nhân, đệ tử luôn luôn cần cù tu luyện, chưa bao giờ dám xúc phạm tông môn quy củ, không biết. Phạm cái gì tội? Tề Tùng giống như sợ hãi. Đắc dịch, ngươi đệ tử này, rất giỏi về tranh cãi a. Thiết Sơn Chân Quân liếc cửu kiếp tiên Đắc dịch liếc mắt. Đắc dịch mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi giận Tề Tùng, ngươi nghiệt đồ này. Chuyện cho tới bây giờ, còn không mau nhận tội. Ngươi có thể biết, Sơn Hải đạo quân người đã ban xuống pháp chỉ, nếu ngươi có thể lập tức nhận tội, liền phạt ngươi 10.000 năm lao ngục thai hương. Nếu có tranh cãi, là lập tức xử tử. Đắc dịch cũng sắp đứng không vững. Mặc dù hắn là cửu kiếp tiên, nhưng ở đạo quân trước mặt, hắn chẳng qua là con kiến hôi. Hơn nữa, năm đó hắn khối này con kiến hôi, cũng coi như đắc tội qua Giang Tử. Bởi vì hắn đệ tử Tề Tùng, ở Vạn Sơn Tinh Hải đánh lén Giang Tử, khiến Giang Tử lâm vào tử địa, lại ngược lại bêu xấu Giang Tử mới là người đánh lén. Lúc đó tiểu kiếm tiên, từng tìm hắn hỏi chuyện này, cuối cùng lại bị hắn hung hăng dếu cợt một phen. Bây giờ, Đắc Dịch lần đầu cảm thấy, trước mắt cái này bị hắn coi là truyền nhân y bát thái đồ, đơn giản là trên đời lớn nhất nghiệt đồ, muốn bây chết hắn người sư tôn này à. Nghiệt đồ, còn không nhận tội. Đắc Dịch vừa giận quát một tiếng. A, ta, Tề Tùng cơ thể run lên, liền vội vàng kinh hoàng hô, ta nhận tội, ta nhận tội. Tội ở nơi nào? Thiết Sơn Chân Quân cười lạnh. Ta, tội gì? Tề Tùng mặt như màu đất nhìn nhà mình sư tôn liếc mắt. Đáng tiếc, Đắc Dịch tự thân khó bảo toàn, nào dám nhắc nhở hắn. Tề Tùng tâm hoàn toàn rối loạn, con nhỏ lớn lên việc trải qua, tạo cho hắn hai loại hoàn toàn không đồng tính cách. Ngoài mặt thật thà biết điều, cùng người thân thiết. Trong nội tâm thâm độc cay độc, không chừa thủ đoạn nào. Hắn tự tin, chính mình nhiều năm như vậy làm từng món một thâm độc cay độc sự, mỗi một cái đều giọt nước không lọt, cho dù có người biết rõ tình hình, cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Sơn Hải đạo quân pháp chỉ. Ta như thế nào xúc phạm đạo quân nhân thiên uy? Chẳng lẽ ta đã từng ám hại qua vị này đạo quân máu người mạch hậu nhân? Không thể nào, có bối cảnh nhân, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi đắc tội. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Giang Tử? Tề Tùng đống nhiên nghĩ tới chỗ này. Hắn một mực có đang chăm chú Giang Tử lớn lên, nhất là trước nghe nói Giang Tử bái nhập cửu tiêu đạo quân môn hạ sau khi, hắn còn sợ hãi qua một đoạn thời gian, lo lắng Giang Tử hội hướng cửu tiêu đạo quân tố cáo, vậy hắn thì xong rồi. Bất quá sau đó, Tề Tùng lại đặc biệt hướng sư tôn nghe qua cửu tiêu đạo quân, biết rõ vị này đạo quân nhân là đã ra tên gọi công chính. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm, không có chứng cứ dưới tình huống, cửu tiêu đạo quân tuyệt sẽ không động đến hắn. Theo thời gian đưa đẩy, Giang Tử cũng một mực không tìm hắn để gây sự. Hắn cũng liền hoàn toàn yên lòng, đem các loại lo lắng bỏ qua một bên. Bây giờ đến xem, Giang Tử còn không có quên cái thủ này a? Là Giang Tử muốn giết ta. Tề Tùng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Hắn quả thực không biết mình làm sao biết đắc tội một vị đạo quân, cũng chỉ có Giang Tử có thể mời được đạo quân, mượn đường quân chi thủ giết hắn. Bất quá, hợp đạo kỳ tứ trọng thiên đệ tử, ở Tử Tiêu Tông địa vị, có thể so với tứ kiếp tiên. Tử Tiêu Tông là nói quy củ, nếu như không có chứng cứ, coi như là chân quân cường giả cũng không thể ra tay giết hắn. Sơn Hải đạo quân pháp chỉ không có trực tiếp xử tử hắn, vừa vặn đã nói lên một điểm này, vị này đạo quân người hay là nói phải trái. Chỉ cần gắt gao cắn mình là vô tội, cuối cùng khẳng định không việc gì, bởi vì không có chứng cứ, có thể chứng minh hắn ám toán qua đồng môn. Suy nghĩ ra những thứ này, Tề Tùng liền không có sợ hãi rồi. Hắn gặp Thiết Sơn chân quân cùng mình sư tôn đắc dịch, cũng không có phản bác hắn vấn đề, cũng càng thêm xác định tâm câu trả lời. Quả nhiên là Giang Tử. Về phần Giang Tử ở vực ngoại chiến trường, ở cổ tiên giới chiến tích, Tề Tùng dĩ nhiên là không biết. Lấy địa vị hắn, còn không có tư cách tiếp xúc tầng thứ cao hơn, có thể nhận biết một hai chân quân cường giả, coi như là cơ duyên. Tề Tùng căn bản không biết, khi hắn còn đang là tứ trọng thiên đệ tử vị trí, cố gắng phấn đấu lúc, Giang Tử đã tại vực ngoại chiến trường xông ra vô địch kiếp tiên tên. Khi hắn rốt cuộc trở thành hợp đạo kỳ tứ trọng thiên đệ tử thời điểm, Giang Tử đã có thể chạm đạo quân rồi. Nếu như hắn biết rõ những thứ này, kia tuyệt sẽ không nói ra tiếp theo muốn chết lời nói. Sư tôn. Tề Tùng cố làm bi thảm, nhìn về phía cựu kiếp tiên đắc dịch, sư tôn, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta? Năm đó sự ngươi rõ ràng nhất. Khi đó ta cùng Giang Tử đều tại Vạn Sơn Tinh Hải sông sáo, ta coi hắn vì muốn tốt cho chi kỷ hữu, hắn lại ám đánh lên ta, để cho ta thiếu chút nữa lâm vào tuyệt địa. Ta không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, hắn còn muốn diệt trừ ta, lo lắng ta sống sẽ cho hắn danh tiếng mang đến điểm nhơ. Sư tôn, ngươi nhất định phải làm chứng cho ta à, nếu không đệ tử chết cũng không cam chịu tâm à. Đát dịch chỉ cảm thấy cả người phát run, thiếu chút nữa hộp máu, cái này nghiệt độ à. Nhất định phải kéo hắn cùng lên đường sao. Thiết Sơn chân quân suy cười một tiếng, Đát dịch, ngươi tên đồ đệ này không tệ, đến bây giờ còn dám tranh cãi, cũng đủ ngoan đủ độc. Nếu như hắn không phải là đắc tội đạo quân nhân, sau khi nói không chừng cũng có thể trở thành nhất phương cường giả kiêu hùng. Đát dịch cố nặn ra vẻ tươi cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chân quân nhân, đệ tử thật là hoan uổng, Tề Tùng thần sắc thê thảm thêm bi phẫn. Hắn tiếng nói, không tin ngươi có thể đem Giang Tử gọi qua cùng ta đối chất nhau, lại xuất hiện năm đó tình hình. Coi như hắn là cựu Tiêu đạo quân đệ tử, cũng không thể ỷ thế hiếp người, chúng ta Tử Tiêu tông là nói quy củ, mọi việc phải đem chứng cứ. Nếu như hắn thật muốn ỷ vào tự mình quan cảnh, cố ý giết ta, kia chỉ có thể nói là ta nhìn lầm cái thế giới này. Tề Tùng không dám thừa nhận, hắn biết rõ mình phải cắn chặt hàm răng, chết không thừa nhận, mới có thể có một chút hy vọng sống.